Quân Tử Khanh thấy vậy lông mi run rẩy, đáy lòng tối tăm tiêu tán một chút, nôn nóng tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ cần người này ở chính mình giơ tay có thể với tới địa phương, ta thấy được, chạm vào, liền không sợ gì cả. Càng quan trọng là, hắn trong lòng có ta. Khăn che mặt dưới môi mỏng chậm rãi gợi lên. Nga. Tục dục đem hai người chi gian hố động tất cả cất vào đáy mắt cảm xúc phù phù chầm chầm, khiến người xem không rõ. Phương pháp chính là, đem đồ lục dẫn hướng một vị hoàng tộc, suy đoán kết quả biểu hiện, hách ly hoàng tộc vì giai. Ôn Hàn dương mắt xem hắn, thanh âm không có chút nào phập phồng. Sơn Hà đồ lục, nước nào đến chi, nước nào liền ở kế tiếp 10 năm mưa thuận gió hỏa, quốc thái dân an. Kể từ đó, ta tưởng điện hạ là sẽ không cùng ta so đo ta không thỉnh tự đến bãi. Ôn Hàn khỏe miệng khẽ nhếch, đen nhánh con ngươi thanh triệt thấy đáy. Tục dục nghe này, nhẹ nhàng loạn choạng trung trà, ngữ khí tản mạn nói, ân, ta sẽ không so đo này đó. Lúc trước không thể kịp thời thuyết minh do đó làm phiền điện hạ, mong rằng điện hạ bao dung. Ôn Hàn mỹ mắt hơi hạp nói, không sao. Tục dục chật phía dưới, thoạt nhìn phi thường dễ nói chuyện bộ dáng. Như vậy, nếu như không chuyện khác, chúng ta liền cáo tử. Nói, Ôn Hàn liền nhớ tới thân. Nhưng ngay sau đó dây tiếp theo hắn liền nhăn mày. Nói, hắn như thế nào khởi không tới. Ôn Hàn nhấp môi, cảm giác giống như là có thứ gì đem hắn gắt gao hút lấy dường như, nửa người dưới hoàn toàn không thể động. Điện hạ đây là ý gì? Ôn Hàn âm trầm nói. Vì có thể càng phương tiện mang ngươi hồi hách ly a. Tục dục khỏe môi khơi mào một mặt tùy ý cười, đem tầm mắt chuyển qua Quân Tử Khanh trên người, đến nỗi vị công tử này. Ngượng ngùng, ta chỉ tính toán mang một người hồi hách ly. Quân Tử Khanh nghe này, trên mặt tươi cười bất biến, hắn nắm chặt Ôn Hàn tay, ôn ôn nhu nhu nói, ta đã cùng A Hàn hành chu công chi lễ, ta sở hữu hết thảy, bao gồm con người của ta đều là của hắn. Không biết các hạ Quân Tử Khanh trong mắt đen tối không rõ, lại là lấy cái gì thân phận nói ra nói như vậy đâu. Lấy ngươi đại cứu tử thân phận. Tục dục hài hước nói như vậy một câu, làm Ôn Hàn mặt tức khắc hắc như đáy nổi. Này đều cái gì cùng cái gì? Nguyên thân cùng thất hoàng tử tuy rằng là đường huynh đệ quan hệ, nhưng nhiều năm như vậy không gặp còn nhận cái gì thân. Còn có hắn hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, cảm giác cùng bị dán lên trên mặt đất dường như. Thao, là ra bờ UG sao? Hệ thống. Kỳ quái. Ôn Hàn, kỳ cái gì quái? Này đều cái gì chuyện xấu? Hệ thống. Ngươi làm Quân Tử Khanh đỡ ngươi lên thử xem. Ôn Hàn nghe này, liền thấp giọng nói, Tử Khanh, đỡ ta lên. Liền ở hắn nói âm vừa ra, Tục Dục liền dẫn đầu ra tay hướng Ôn Hàn dối đi, động tác lại có vài phần vội vàng. Trong chớp nhoáng, Quân Tử Khanh ánh mắt như đao, tuyết tay háo tung bay, ngân châm ở trong khoảnh khắc bị kẹp ở 10 ngón chi gian, không lưu tình chút nào hướng hắn ném đi, mang theo mãnh liệt sát ý. Hai người ở chỉ khoảng nửa khắc liền qua thượng trăm chiêu. Ôn Hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo. Này quả thực là một dây biến tu la chàng tiết tấu. Cho nên nói sự tình đến tột cùng là như thế nào đến này một bước. Ôn Hàn, trừ bỏ làm Quân Tử Khanh đỡ ta lên lại không biện pháp khác sao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hệ thống. Hệ thống, trước mắt mới thôi thật là như vậy, đến nỗi sao lại thế này? Hệ thống, ta còn ở phân tích chung. Ôn Hàn, nga khoác. Sắc mặt khó coi Ôn Hàn lại một lần dùng sức đứng dậy, phát hiện thật là không gì chứng dùng. Sau đó hắn lại nhìn đánh khó xá khó phân hai người, thập phần khiếp sợ Quân Tử Khanh thân thủ thế nhưng có thể tốt như vậy. Bất quá cũng may màn lụa đủ đại, bằng không khẳng định muốn đánh các quốc gia đều biết. Nói vậy, liền phi thường xấu hổ. Chương 64063 hắn phu quân, 14. Hệ thống cao mày, hảo đi nếu nó có lông mày nói, yên lặng nhìn chăm chú vào lúc này chính đánh khó xá khó phân hai người, âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ này tụng dù là nguyên thế giới người. Bất quá sao có thể đâu. Hệ thống lại nhìn thoáng qua lúc này đang cùng mê chi lực lượng làm đấu tranh Ôn Hàn, tầm mắt không khỏi rơi xuống hắn dưới thân. Ở hệ thống trong mắt, hắn thấy được Ôn Hàn dưới thân xuất hiện một chuỗi dài loạn mã, tựa như vi rút xâm lấn. Nga khoác! Ôn tiểu Hàn ngươi ra hỏa này chẳng lẽ là ở nguyên thế giới đắc tội đại lao sao? Ôn Hàn mày nhăn có thể kẹp chết một con muỗi, suy nghĩ táo bạo nội tâm ngọa tào lần thứ N đếm thử đứng dậy thất bại. Vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn trực tiếp giảo phá chính mình đầu lưỡi. Sắc mặt tái nhợt nói, Thử Khanh, đỏ thắm máu theo khỏe môi chảy xuống, khiến cho Ôn Hàn gương mặt lại có loại đổi bại mỹ cảm. Cùng lúc đó, đang ở giao thủ hai người đều không cấm dừng trong tay động tác, Quân Tử Khanh giơ tay tàn nhẫn vứt ra mấy cây ăn mặc sợi tơ ngân châm ngăn cản tụng dục, và áo ở giữa không trung xẹt qua một đạo mượt mà độ cung, hắn nhẹ nhàng xoay người nhảy lên rừng ở Ôn Hàn bên cạnh người. A Hàn, Quân Tử Khanh mày nhăn lại, trực tiếp duỗi tay đem Ôn Hàn chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, di hình đổi ảnh gian. nện bước mở mịt từ thật mạnh màn lụa gian bay đi ra ngoài. Nô! Tục dục kêu lên một tiếng lảo đảo dựa vào phía sau lan can thượng, thiển màu nâu con ngươi trung hiện ra một mặt bị đánh gãy kế hoạch tức giận. Ma ẩn ở cổ tay gian quang bình ỉ cổn tắc không ngừng lập lòe hồng quang, cảnh cáo, cảnh cáo. Thỉnh tức khắc đăng xuất, thỉnh tức khắc đăng xuất. Tục dục cắn cắn môi, không cam lòng nhìn liếc mắt một cái giản tế góc hướng tây phương hướng, ánh mắt tối tăm. Ngay sau đó, hắn giơ tay ấn xuống quang bình ỉ cổn, khóe môi gợi lên một mặt lệnh người sợ hãi độ cung. Tần Dĩ An, chúng ta chờ xem. Người mặc áo tím nam tử nhẹ nhàng nhắm lại mắt, thân hình hơi hoảng sau lại chậm rãi mở. Chỉ là cùng phía trước bất đồng chính là, hiện tại giờ khắc này tụng dục thiển màu nâu trong mắt một mảnh mờ mịt, hắn nỗ lực tiếp thu trong đầu bị xử lý quá ký ức, qua một hồi lâu, tinh thần mới thanh minh lên. Điện hạ, mục thất rốt cuộc nhịn không được, ở màn lùa ngoại gọi một tiếng. Hách Ly tụng dục nghe này, nói, không có việc gì. Kia vừa mới mục thất thanh âm đột nhiên im bặt, hắn trinh lăng nhíu nhíu mày, trong đầu lại có trong nháy mắt chỗ trống. Vừa mới, hắn muốn nói cái gì tới? Quân Trạch, A Hàn, con hảo. Quân Tử Khanh ngồi ở mép giường, giơ tay chế trụ hắn mạch đập. Không có việc gì. Ôn Hàn dựa vào đầu giường thấp giọng nói, lúc này hắn bị chính mình đầy miệng mùi máu tươi làm cho có chút choáng váng đầu. Hắn có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Quân Tử Khanh ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve Ôn Hàn cổ tay gian, tiếng nói khàn khàn. Không có. Ôn Hàn khỏe miệng nhẹ xả. Nhìn về phía Quân Tử Khanh mục trong ánh mắt tràn ngập khởi nhẹ nhẹ từng đợt ý cười, có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Quân Tử Khanh không khỏi một đốn, ngay sau đó hắn để sát vào Ôn Hàn, dùng cặp kia mảnh dài lông mi thân mật đảo qua hắn gương mặt, kia A Hàn hiện tại có thể nói cho ta, đi tìm tụng dục chân chính lý do sao? Kỳ thật chân chính lý do liền cùng ta lúc trước nói giống nhau. Ôn Hàn nghiêm túc nhìn Quân Tử Khanh, chỉ là sợ ngươi lo lắng, cho nên ngay từ đầu mới không có nói cho ngươi. Ôn Hàn cảm thấy chính mình lương tâm tung tăng nhảy nhót, làm một con đã bị mài giũa lâu ngày thật kỹ thuật diễn đế, hắn tỏ vẻ thiện ý nói dối có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Nghe này, Quân Tử Khanh nhẹ mổ một chút hắn môi, đáy mắt hơi ám. Lại nói tiếp, chúng ta liền như vậy chạy ra có phải hay không không tốt lắm. Ôn Hàn nhẹ giọng nói, không ngại, ta đã cùng bệ hạ báo cáo. Quân Tử Khanh tay từ cổ tay của hắn không ngừng thượng di, thẳng đến hắn sau cổ. Mà lúc này, buồn bị hắn áp lực với sâu trong nội tâm ghen tuông dần dần lan tràn mở ra, làm Quân Tử Khanh không cấm có chút mất khống chế. Tưởng tượng đến hắn A Hàn ở hắn nhìn không thấy địa phương cùng một nam nhân khác đơn độc ở vào cùng cái không gian, hắn liền nhịn không được suy nghĩ, bọn họ nói gì đó, làm cái gì. Cứ việc bọn họ đại thời gian bất quá chỉ có một chén trà nhỏ công phu, cứ việc, hắn đã được đến ái nhân giải thích. Nhưng chính là nhịn không được. Quân Tử Khanh không tiếng động thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng câu lấy Ôn Hàn cổ áo. Trong mắt nổi lên một mạt đầm nước, vô cớ trương hiển ra vài phần dụ hoặc. A Hàn, ta muốn. Khan khan từ tính tiếng nói chung mang theo vài tia làm lụng ý vị, này như thế trắng ra cầu hoan mời làm Ôn Hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo. Được không nói, Quân Tử Khanh lại lần nữa để sát vào hắn, mà nhìn về phía Ôn Hàn ánh mắt cương triều làm hắn hốt hoảng. Thời buổi này, nam nhân tao. Lên quả nhiên liền không nữ nhân chuyện gì. Hệ thống, muốn nói lại thôi. Ôn Hàn. Ngươi là thời điểm tiến ta thế giới nuôi heo. Hệ thống, Nga, đang ở đổi mới đâu, liền mau hảo. Ôn Hàn. Được không sao? Quân Tử Khanh âm cuối thượng trọn, cả người mềm mại không xương dán ở Ôn Hàn trên người, sấn cặp kia ướt rầm rề mắt, thoạt nhìn phá lệ chọc người chịu mến. Ôn Hàn không cấm hít hà một hơi, đậu má hắn nam nhân thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào ở câu dẫn hắn. Gia hỏa này đến tột cùng đã trải qua cái gì, ngốc. Quân Tử Khanh thấy vậy, bất động thanh sắc đem hắn đai lưng nhẹ nhàng kéo ra. Tiếp tục dùng cặp kia phiếm hơi nước hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Hàn. Nô, này phản ứng như thế nào cùng thư thượng nói không giống nhau. Ôn Hàn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, thanh âm khàn khàn nói, hảo. Quân Tử Khanh giơ lên khỏe môi, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, từ trong tay háo chấn động rớt xuống ra một sợi tơ hồng. Nhưng mà lúc này Ôn Hàn cũng không có chú ý tới cái này chi tiết, hắn chỉ là nhấp môi, gương mặt từng đỏ. Cứ việc hắn cùng hắn nam nhân đã không phải lần đầu tiên làm, nhưng mỗi lần ngay từ đầu hắn đều sẽ ngượng ngùng đến không được. Ân, xem ra tài xế giả cũng không phải như vậy dễ làm. A Hàn nhẹ giọng gọi, Quân Tử Khanh dùng miệng ngậm ở Ôn Hàn đôi môi. Nô Ôn Hàn không tự chủ được mở ra miệng, tùy ý đối phương ước. Hoạt lưỡi linh hoạt toàn. Nhập, do đó cực kỳ thong thả liếm. Liếm quá hắn qua miệng. Đây là một cái dính ướt mà lại ngọt ngào hôn. Cùng lúc đó, Quân Tử Khanh hơi lạnh ngón tay câu lấy tơ hồng từ Ôn Hàn thủ đoạn lặng yên không một tiếng động vòng qua, cũng cùng với 10 ngón tay đan vào nhau. Chờ đến Ôn Hàn đôi tay bị chặt chẽ buộc chặt trên đầu giường là lúc, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được đại sự không ổn. Ngươi, buông ra. Ôn Hàn dùng sức tránh tránh, thẹn quá thành giận nói. Không cần. Quân tử Khanh si mê nhìn hắn, dùng thơ hồng thằng đầu hái mọi điểm ở hắn xương quai xanh trung ương. Ôn Hàn thấy vậy, dùng tự cho là lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nội tâm vô cùng phức tạp. Này kế tiếp sắp trình diễn 28 cấm, khẳng định phi thường kích thích. Đậu má. Vì thế sau lại, Ôn Hàn liền vượt qua một cái khóc thút thít cùng vui thích tề. Phi, bó. Chói cùng khoái cảm cùng tồn tại 3 ngày 3 đêm. Ở giữa các loại cảm thấy thẹn đa dạng, Ôn Hàn tỏ vẻ lấy hắn học thức thật sự là khó có thể miêu tả. Bởi vậy hắn chỉ có thể tại nội tâm chỗ sâu trong cho chính mình yên lặng lập cái bia, thượng thư, cúc hoa tàn. Thê lương. Nhật tử liền như vậy ngọt ngào mà toan sảng quá, từ ngày ấy Ôn Hàn bị trói ở trên giường vượt qua 3 ngày 3 đêm sau, quân tử Khanh đối hắn có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Vô luận là nấu cơm vẫn là chế y, bất luận cái gì cùng Ôn Hàn tương quan sự tình quân tử Khanh đều sẽ không làm người khác đi làm. Bởi vì hắn không muốn. Chính mình phụ quân, nên chính mình tới chiếu cố. Hùng chi hắn đối hắn cảm tình là như thế thâm hậu, ái chi nhất tự, khó có thể nói nên lời. Một năm sau, hai người ở Thiên Ân đại hôn, rất nhiều người đều không thể quên, ngày đó chiêu hoa quân ra xính lễ đội ngũ, bài rất dài rất dài. Tiệu tám người nâng, kèn sô na cùng hôn cổ tề minh, màu đỏ áo cơi ở thân hữu chúc phúc chung quanh co khúc hiệu mở ra, lóa mắt lệnh người khó có thể quên. A Hàn, ta cả đời này chung tốt đẹp nhất sự tình, chính là gặp ngươi. Người mặc hồng y ghi nam tử nghe này bật cười, thấp giọng nói, ta lại làm sao không phải đâu. Muôn vàn sao trời say mê với vũ trụ chỗ sâu trong, quần quần vô ngẩn, chịu tải điểm điểm ngân quang ngân hà chậm rãi lưu động với phương xa, thần bí dẫn người vô hạn hà tư. Hệ thống, tích phân kết toán xong, tổng cộng 3.344 phân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Ôn Hàn ở giữa không trung lười nhác dối người, vẻ mặt mỹ tư tư. Hệ thống, ngươi cái này biểu tình thực thiếu ngươi biết không? Ôn Hàn, nói thực ra ta cũng không phải rất muốn biết, hơn nữa lần này phân giá trị giống như đổi kịp cái thế giới phân giá trị giống nhau. Hệ thống, ua, trí nhớ không tồi sao. Ôn Hàn, nga, ngươi có thể mở ra tiếp theo cái thế giới. Hệ thống, đừng nội, đầu não còn tự cấp ta truyền tống tư liệu. Ôn Hàn, có điểm chậm. Ôn Hàn, nga đối, lại nói tiếp lần đó tứ quốc chi tế, ta đi tìm tụng dục thời điểm vì sao đột nhiên không đứng lên nổi. Ôn Hàn, lúc ấy ta cảm giác chính mình bị một cổ cực kỳ cổ quái lực lượng gông cùm xiềng xích ở, tặc đồ phá hoại. Hệ thống. Hệ thống, không nói gạt ngươi, kia sự kiện ta cũng có chút để ý, sau đó mặt sau ta cấp đầu não đã phát điều tin tức, đầu não liền trở về ta 4 chữ. Ôn Hàn. Hệ thống, tự hành sờ soạn. Ôn Hàn, ha ha ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đầu não nguyên lai cũng như vậy nghịch ngợm a. Hệ thống, ha cái rắm. Ta còn muốn hỏi ngươi có phải hay không ở hiện thế đắc tội cái gì đại lao đâu. Ôn Hàn, nói gì đâu, ta một cái phẩm học kiêm ưu 4 có người thanh niên duyên rộng khắp, năng lực chắc tuyệt, sao có thể sẽ đắc tội cái gì đại lao. Ôn Hàn, liền tính là đắc tội, đại khái cũng là vì ta quá xoáy duyên cớ, bọn họ ghen ghét ta hoa dung nguyệt mạo. Ôn Hàn, ai, như vậy tưởng tượng ta cảm thấy ta thật đúng là nghiệp chướng nặng nghề. Hệ thống, ta phát hiện hiện tại ngươi. Hệ thống, đã không biết xấu hổ đến nhân thần cộng phẫn. Ôn Hàn, đại huynh đệ, hiện tại thời buổi này ra mặt chính là muốn hậu một chút mới có thể càng tốt ở trong thế giới này tồn tại đi xuống. Hệ thống, lười đến cùng ngươi xả con bê. Hệ thống, thứ 6 cái thế giới huyết tộc chi hôn đã mở ra, chúc ngài chơi đến vui sướng. Ôn Hàn mí mắt bỗng dưng nhảy dựng, tiếp theo hắn trầm mặc nhìn trước mắt kia một mặt quen thuộc xanh biếc chi môn, nửa ngày cũng chưa động. Hệ thống, ngươi chết máy. Ôn Hàn, ta ở thông qua thế giới này tên, do đó tính toán nó hố tra giá trị, đồ phá hoại giá trị cùng với cúc hoa tàn bại giá trị. Hệ thống, chạy nhanh vào đi thôi ngươi. Ôn Hàn ở trong lòng cấp hệ thống cái xem thường, hư lạnh một tiếng liền nhấc chân rảo bước tiến lên kia mặt lam quang. Chương 65064 huyết tộc chi hôn, 1. Đạm kim sắc ánh mặt trời từ xanh ngắt ướt át lá cây gian không tiếng động đầu lạc, do đó ở xanh biếc thượng trên cỏ chiếu dọi ra một cái lại một cái quần sáng. Núi xa như đại. Ước át hơi thở ở trong rừng rậm chậm rãi lưu động, hỗn loạn cỏ xanh cùng bùn đất hương vị, cùng thường thường truyền đến chim hót dung hợp ở cùng nhau. Ở một cây thô tráng cây du hạ, ngồi xổm chỉ toàn thân tuyết trắng con thỏ. Này con thỏ thoạt nhìn phi thường viên, nó thoạt nhìn lông xù xù, da lông phi thường mượt mà cặp kia tựa như hắc rượu thạch mắt tròn xoe, giờ này khắc này đảo có vẻ có chút ngốc manh. Lúc này, đại bạch thỏ hơi hơi phiếm hồng nhạt trường lỗ thai cùng phần lưng kề sát, này liền khiến cho nó càng như là một cái màu trắng nhung cầu. Mà kia ngoan ngoan bộ dáng làm người nhìn hận không thể chạy nhanh ôm vào trong ngực, tùy ý âu yếm. Hệ thống, hoan nên đi vào huyết tộc chi hôn thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thế giới bối cảnh, nhân loại cùng huyết tộc ở trải qua thượng trăm năm chiến tranh sau, hai bên nhân viên kịch liệt trận giảm, tại ý thức đến này vĩnh viễn chiến tranh sở tạo thành nghiêm trọng hậu quả chính là cuối cùng đều đi hướng diệt vong, hai bên ký kết hòa bình điều ước. Điều ước quy định, chỉ hái quan trọng bộ phận 1. Mỗi vị nhân loại ở thành niên, 20 tuổi, về sau, yêu cầu mỗi tháng đi chính phủ thiết kế đặc biệt bệnh viện tiến hành vô đau cung huyết 800ml, nhưng phân kỳ. Hai mỗi vị huyết tộc bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức thương tổn, cưỡng chế nhân loại. Ba nhân loại cùng huyết tộc nhưng kết làm huyết khế, ký kết khế ước sau, nhân loại được hưởng huyết tộc dài dòng sinh mệnh, mà huyết tộc tắc chỉ có thể hút cùng hắn ký kết huyết khế người huyết. Đợt. Đại bối cảnh khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ so ký chủ hiện thế khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ muốn cao hơn 40%, nhưng nhỏ hơn dẫn đường thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, tỉ như nói không có cơ giáp tinh hạm trở. Thế giới vai chính nhân vật, Lạn Sơ Enzel, huyết tộc tối cao lãnh tụ. Thế giới cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Ký chủ thân phận, Ôn Hàn, bổn thế giới duy nhất một con tiểu yêu quái, này máu đối huyết tộc đặc biệt là cao cấp huyết tộc có trí mạng lực hấp dẫn. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Dưới tàng cây đại bạch thỏ giật giật kia tam cánh miệng, sau đó nó nâng lên chân trước theo bản năng xả mấy cây thảo, phóng tới trong miệng chậm gì gì nhấm nuốt. Mà cặp kia đen nhánh ướt át mắt tròn xoe tắc nhìn ngốc ngốc lăng lăng. Hệ thống hì boy, ngươi có khỏe không? Đại bạch thỏ, không, Ôn Hàn tiếp tục nhai trong miệng thảo, ngộng bức dưới đáy lòng lẩm bẩm nói, hẳn là không phải thực hảo đi. Hệ thống, chứng định. Ôn Hàn ánh mắt thất thần nhìn kia từng cây cây cối cao to, theo bản năng giật giật phía sau kia tròn tròn cái đuôi. Cỏ xanh hương ở trong miệng lan tràn mở ra, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt ngọt ý. Ôn Hàn tỏ vẻ, đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất. Thảo. Nga khoác. Ôn Hàn, ở thế giới này, ta liền người đều không phải sao. Hệ thống. Ách. Ôn Hàn, ta hận ngươi. Hệ thống, đừng nha, còn không phải là biến thành một con đại con thỏ sao. Ngươi xem ngươi lông xù xù mềm mụt nhiều đáng yêu a so tâm tâm gì vợ gờ. Ôn Hàn, đối phương tiếp nhận ngươi tiểu tâm tâm cũng đem này chôn ở trong đất. Hệ thống, thê lương gì vợ gờ này cũng không thể trách ta, dù sao cũng là hạt di bờ tùy cơ. Ôn Hàn, vậy ngươi nói cho ta nên như thế nào biến thành người? Hệ thống, đầu tiên, ngươi yêu cầu tìm được ngươi này một đời nam nhân. Toàn thân tuyết trắng con thỏ chi lăng nổi lên hai chỉ lỗ thai, mà cùng lúc đó, có một con hoa hồ điệp nhẹ nhàng dừng ở nó thính thai thượng, xinh đẹp điệp cánh chậm rãi mấp máy. Ôn Hàn lại gặm một cây thảo, ở trong lòng mặt vô biểu tình nói, sau đó đâu? Hệ thống, sau đó, làm hắn đối với ngươi động tâm. Huyền chuyển chim hót liên tiếp không ngừng ở rừng rậm chỗ sâu trong vang lên, thanh thúy du dương, nhưng ở Ôn Hàn lỗ thai hắn cảm giác này điều tiếng kêu phảng phất là ở cười nhạo hắn dường như. Ôn Hàn, ngươi nhất định là ở đậu ta. Hệ thống, không, ta thực nghiêm túc. Ôn Hàn, ngươi làm ta dùng này phó con thỏ thân đi thông đồng huyết tộc vương. Ôn Hàn, là hắn điên rồi vẫn là ta điên rồi. Hệ thống, em. Ôn Hàn, như vậy chúng ta tới tưởng tượng một chút ta nam nhân đối một con thỏ động tâm cảnh tượng. Ôn Hàn, mẹ nó quá quỷ xúc ta thật sự là không thể tưởng tượng. Hệ thống, nằm ngay đơ gì bờ gờ. Ôn Hàn, không phải ta nói, nếu thật là nói vậy, ta đây đối hắn chỉ có một câu. Ôn Hàn, hắn thế nhưng liền cầm thú đều không buông tha. Hệ thống, tổng, nói ngắn lại chúng ta vẫn là đi trước tìm người nam nhân đi. Ôn Hàn, dẫn đường. Tiếp theo, một cái màu lam nhạt giả thuyết mũi tên liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Ôn Hàn ánh mắt u buồn xem xét liếc mắt một cái chính mình lông xù xù móng bớt, đem dư lại thảo diệp nhét vào trong miệng sau, thử tính nâng lên sau chảo, thật cẩn thận đi phía trước mại một bước. Thực hảo, đi đường phi thường tự nhiên. Hệ thống, kia đương nhiên, rốt cuộc đây là nguyên thân con thỏ bản năng. Tin hay không ngươi hiện tại nhảy một chút có thể nhảy thật xa. Ôn Hàn bình tĩnh một trương thỏ mặt, sau chảo dùng sức đột nhiên đi phía trước nhảy dựng. Nay nhảy dựng, liền nhảy ra 3-4 mét khoảng cách. Hệ thống, sách, thật là lợi hại ta đại bạch thỏ. Ôn Hàn, ngươi thật sự phiền đã chết. Huyết tộc lãnh địa. Cực đại trăng tròn treo cao với đầy sao điểm điểm bầu trời đêm phía trên, trong không khí tràn ngập hoa hồng u hương, không tiếng động chen chúc với hoa lệ lâu đài cổ chung quanh. Ánh trăng lặng yên không một tiếng động rơi rụng với nhọn nhọn tháp đỉnh, gió đêm nổi lên bốn phía, dơ lên đỏ thắm hoa hồng cánh, xoay tròn hướng phương xa bay đi. A, thê lương tiếng thét chói tai từ lâu đài cổ truyền ra, kinh khởi sống ở với chạc cây thượng chim bay. Nô vương, bớt giận, nô. rộng lớn trong đại sảnh, dung mạo điệt lệ nữ nhân thống khổ đến cực điểm ở lạnh leo trên sàn nhà vằn mèo, mà kia nhiễm đỏ tươi móng tay tay tắc hung hăng trên mặt đất hoa hạ vài đạo vết chảo, sợi tóc hỗn độn gian, mang theo một loại điên cuồng mỹ cảm. Cầu ngài buông tha ta, a. Tự tiện phóng vị thành niên huyết tộc đi hướng nhân giới, Sơ Ly, ngươi có hay không nghĩ tới làm như vậy hậu quả? Trầm thấp từ tính tiếng nói tựa như đàn xéo lổ êm hai, vô cớ dẫn người trầm luân. Lúc này, ngồi ở cách đó không xa màu rượu đỏ sofa ghế trung nam nhân hai chân giao điệp, thon dài trắng nón chỉ gian kẹp một ly rượu vang đỏ, lặng im nhìn trước mắt hết thảy. Phi thường xin lỗi. Ta lúc ấy chỉ là bị cắt đờ đại nhân mê hoặc, nô. Đem chính mình sai lầm đẩy đến người khác trên người, đây là ta dạy dỗ cho ngươi. Nam nhân thanh âm lãnh dường như có thể kết ra vụ băng, ánh trăng xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất rơi rụng với hắn mặt mày, dáng hồng sắc con ngươi tràn ngập lệnh người run rẩy hắn ý. A. Sơ Lì thống khổ thanh âm đột nhiên im bặt, liền phảng phất là bị ấn xuống nút tạm dừng, vì thế rộng lớn hoa lệ trong đại sảnh lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Mang đứa nhỏ này đi xuống đi. Lạn Sơ loạn choạng cốc có chân dài rượu vang đỏ, đạm mạc đối đứng ở phía sau huyết phó phân phó nói. Nghe vậy, Phất Lai buông xuống mắt cung kính thích hợp thân được rồi cái chấp sự lễ, liền tiến lên đem đã lâm vào hôn mê nữ nhân chặn ngang bế lên, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Còn không ra. Lạn Sơ mí mắt hơi hạp, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Ca ca mềm mại thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng thấy một cái ăn mặc màu trắng ngắn tay thiên lam sắc đai đeo quần hài đồng cẩn thận từ sofa sau đi ra, ủ rũ cụp đuôi đi tới nam nhân trước mặt. Biết chính mình sai nào sao? Lạn Sở thanh âm không có chút nào phập phồng, hắn dùng tay chống đỡ hàm dưới, nhìn về phía hải tử trong tầm mắt mang theo một chút áp bách tính. Đã biết. Cắt đơ mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ, cùng nam nhân giống nhau dáng hồng sắc trong mắt tràn ngập ảo não cùng uể oải, ta không nên tùy hứng. Không có tiếp theo. Lạn Sơ đem chén rượu nhẹ nhàng đặt ở một bên, rơi rụng trên trán tóc đen hơi che lại đáy mắt kia chợt lóe mà qua hồng quang. Cắt đờ ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn trước mắt ăn mặc hắc áo sơ mi nam nhân đứng dậy, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đại nam nhân đi rồi, cắt đờ cổ quay hàm, đáy mắt đỏ sẩm quang chậm rãi lưu động, ngay sau đó, hắn liền thuấn di đến trước cửa. Thiết cắt đờ nổi giận bĩu môi, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cái này lanh khốc vô tình hư ca ca. Khống chế cuồng. Liên tính là ở huyết tộc lãnh địa cũng không thể ngăn cản ta rời nhà trốn đi bước chân. Rộng lớn vô biên rừng rậm tựa như xanh biết hải dương, cây cối xanh um tươi tốt, mở ra màu trắng tiểu hoa dây đằng lẫn nhau quấn quanh, dường như một trường thật lớn võng. Ướt át mát mẻ phong phất quá màu trắng lông tơ, Ôn Hàn tung tăng nhảy nhót ở trên một cục đá lớn đứng yên, thẳng nổi lên nửa người trên. Ôn Hàn, ngươi xác định là nơi này không sai sao? Hệ thống, lý luận thượng hẳn là không sai. Ôn Hàn, lý luận thượng. Ôn Hàn, nơi này vô luận thấy thế nào, đều không có ngươi nói kia đồ bỏ huyết tộc lâu đài cổ a. Hệ thống, ân, có người tới. Ôn Hàn ngẩn ra, dựng thẳng lên trường lỗ thai run rẩy, sau đó hắn chân sau dùng sức, đột nhiên về phía trước nhảy đi ra ngoài. Ai ra? Cắt đờ một cái mông đôn trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu rên rỉ ra tiếng. Mà Ôn Hàn cũng một cái không xong, từ Nam Hải trên đầu lộc cộc lăn đi xuống. Thứ gì phục hồi tinh thần lại sau? Cắt đờ tò mò nhìn ghé vào chính mình trên đùi màu trắng nhung cầu, sau đó hắn thật cẩn thận là vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc con thỏ mềm mại mông. Ôn Hàn, dựa. Hắn phi lễ ta. Hệ thống, Nga. Vì thế, đại bạch thỏ giật giật tròn vo thân mình, chậm gì gì chuyển qua thân mình. Hào mềm cắt đờ chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên đem con thỏ ôm ở trong lòng ngực, dùng mượt mà tiểu cằm không ngừng cọ sát, như thế nào sẽ như vậy mềm a. 5-6 tuổi hài đồng vẻ mặt hạnh phúc đem nửa khuôn mặt vùi vào lông thỏ bên trong, màu đen tóc quăn đáp ở con thỏ trường trên lỗ thai, chuyển đến một trận tô. Ngứa cảm. Ôn Hàn mục một trương thỏ mặt, nội tâm phức tạp. Hơn nữa cắt đờ hít sâu một hơi, đáy mắt phiếm hồng quang, thơm quá. Ôn Hàn, nàm, ngoa tào. Ôn Hàn, này chẳng lẽ là chỉ tiểu quỷ hút máu. Hệ thống, đúng vậy. Hệ thống, nhân tiện nhắc tới, đứa nhỏ này là Lạn Sở thân đệ đệ, cắt đờ. Ôn Hàn. Chương 66065 huyết tộc chi hôn, nhị. Kỳ thật vừa đến thế giới này thời điểm, Ôn Hàn cho rằng chính mình bất quá là một con thành tinh con thỏ, mà hiện tại hắn ở một con tiểu huyết tộc trong tay bị các loại phi lệ sau, hắn thật sâu ý thức được chính mình là một con máu thực hảo uống con thỏ. Nói thật, Ôn Hàn cân nhắc nửa ngày cũng chưa cân nhắc ra tới, huyết tộc vì sao sẽ cảm thấy thỏ huyết so người huyết hảo uống. Theo lý thuyết, heo huyết chẳng lẽ không thể so thỏ huyết hảo uống. Không, ăn ngon. Hệ thống. Thiếu niên, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm. Ôn Hàn, kỳ thật ta còn là man thích ăn mao huyết vượng. Hệ thống, tỉnh tỉnh, nên ngủ. Ôn Hàn, ngươi nói gì ta nhìn không thấy. Hệ thống, MZZZ. Cắt đỡ lại cọ cọ con thỏ lông xù xù ra lông, tâm tình sung sướng nhìn hắn nói, bất quá đáng tiếc chính là, chúng ta huyết tộc cũng không uống trừ bỏ người huyết bên ngoài huyết, hơn nữa ngươi cay sao mềm, cay sao đáng yêu. Lúc này, Ôn Hàn toàn bộ thỏ chính là như vậy biểu tình, trong đầu tự nhiên mà vậy nhảy ra một đầu đồng dao, đại bạch thỏ, bạch lại bạch, hai chỉ lỗ thai dựng thẳng lên tới, cắt xong tĩnh mạch cắt động mạch, vẫn không nhúc nhích thật đáng yêu. Nga khoác, ngươi về sau liền cùng ta hôn đi, có thảo ăn có cả rốt gặm còn có lâu đài trụ, có thể nói là đi hướng thỏ sinh đỉnh. Cắt đờ bế lên con thỏ đứng lên, bù bâm tiểu thịt chảo vớt ve hắn thai thỏ, non nớt lời nói làm Ôn Hàn nghe nhịn không được tưởng phun tào điểm cái gì. Ôn Hàn, ta từ người đến thỏ kiếp sống thật là không thể miêu tả. Hệ thống, có lẽ trong thế giới này người có thể an tưởng đương cái linh vật gì đó. Ôn Hàn, ân, an tưởng cái này hình dung từ dùng thực vi diệu. Đại bạch, ta mang ngươi về trước lâu đài, sau đó thu thập một chút hành lý, chúng ta, cắt đơ bước ra chân, hồng bảo thạch trong ánh mắt tựa toát ra tiểu ngọn lửa, tiếp tục rời nhà trốn đi. Đại Ôn Hàn thỏ trắng, nhân loại thế giới, thủ đô Hạ Thủy. Trình Như Trạng Vân ở trên bầu trời thản nhiên di động, ánh nắng tươi sáng. Gần trăm tầng vật kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ huyền phù đoàn tàu ở cao lầu gian không ngừng xuyên qua, thật lớn lét màn huỳnh quang được khảm với tầng lầu hạ bộ, truyền phát tin từ huyết tộc hoặc nhân loại đại ngôn quảng cáo. Mà đi đi ở trên đường phố người đi đường bước đi vội vàng, thường thường còn có thể thấy có nhân loại kéo quỷ hút máu, cũng cùng đánh một phen hắc dù ân ái thân ảnh. Hiện tại thế giới, nhân loại cùng huyết tộc trở thành tình lữ kết thành huyết khế đã trở thành một loại xu thế, cũng ẩn ẩn chiếm cứ chủ lưu địa vị. Mà cẩn thận tưởng tượng, này dù sao cũng là cùng có lợi cùng tồn tại. Ta dư ngươi hiến máu, ngươi dư ta sinh mệnh, đúng là đương kim xã hội tốt nhất vẽ hình người. Hạ Thủy Bệnh viện, thí huyết phòng 715. Vương, này đó là mới nhất máu, ngài xem nhưng có lành miệng. An mặc màu đen âu phục nam nhân đứng ở làn sở phía sau, thấp giọng nói. Người mặc màu đen áo gió lản sơ biểu tình đạm mạc ngồi ở trên sofa, hắn hai chân giao điệp, mang theo bao tay trắng tay giao nhau đặt ở bụng, màu đỏ sẫm đôi mắt thoạt nhìn vô cùng thâm thúy, mà nhìn về phía trước mặt trên bàn mấy trăm chi đựng đầy máu ống nghiệm ánh mắt, lạnh băng lệnh người từ đáy lòng e ngại. Lản sơ tùy ý cầm lấy trong đó một cây thuốc thử, chăm chú nhìn một lát sau, chậm rãi đem nó đặt ở bên môi. Bang! Ống nghiệm vỡ vụn mở ra, phụt ra ra tới máu ở trong khoảnh khắc nhiễm hồng bao tay trắng, nở rộ ra yêu dạ huyết hoa. Lản sơ mặt vô biểu tình nhìn bao tay thượng huyết, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, bình tĩnh nói, đều triệt hạ đi thôi. Vương gì ẻn muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn là cổ đủ dũng khí, thấp giọng khuyên bảo nói, ngài đã có gần 50 năm không có ăn cơm, còn như vậy đi xuống. Gì ẻn không tiếng động thở dài một hơi, từ 50 năm trước bọn họ Vương bị chính mình mẫu thân ngạnh buộc hút một tiểu túi huyết sau, liền không còn có ở từng vào thực. Mà 7 năm trước ẻn dẻo vợ chồng đồng thời mất đi, liền rốt cuộc không ai dám quản bọn họ Vương. Lản sở thủ đoạn khẽ nhúc nhích, bao tay trắng thượng huyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất, hắn môi mỏng khẽ mở, có chút mệt mỏi nói, này đó huyết, làm ta ghê tởm. Di ẻn tức khắc liền đau đầu lên, phải biết rằng, bình thường cấp thấp huyết tộc hút một lần huyết có thể chắc bụng một tuần, thượng đẳng huyết tộc hút một lần có thể chắc bụng vừa đến 2 tháng, đến nỗi giống lản sở như vậy thuần huyết huyết tộc, hút một lần có thể chắc bụng 2 đến 3 năm, nhưng cũng nhiều nhất có thể duy trì 3 năm. Cứ việc hiện nay huyết tộc chi vương lản sở lực lượng phi thường cường đại, chỉ là nếu ở không ăn cơm bổ sung năng lượng nói, sớm hay muộn sẽ đi hướng suy kiệt. Bởi vì mỗi vị huyết tộc khẩu vị đều không giống nhau, cho nên nhân loại cùng huyết tộc ở trải qua các loại thương thảo hạ, ở các bệnh viện thiết lập thí huyết phòng. Thí huyết phòng, xem tên đoán nghĩa chính là huyết tộc nhấm nháp máu phòng, ở cái này trong phòng có bất đồng nhân loại máu ống nghiệm, mỗi vị huyết tộc tới nơi này đều có thể điểm đơn. Bởi vì có thích 20 mấy tuổi nữ tính sử nữ huyết, có thích 30 tới tuổi thành thục nữ tính huyết, còn có thích thành niên nam tính huyết. Nếu mỗi vị huyết tộc chỉ chấp nhất với một người máu, liền có thể hướng nhân loại bác sĩ thỉnh cầu liên hệ đối phương, xem có nguyện ý không toàn vì huyết khế. Đương nhiên, nếu như đối phương đã có bạn lữ vậy phải nói cách khác. Trở về đi. Lản sở sửa sang lại một chút bao tay, trầm thấp nói. Chính là gì ẻn nhíu chặt mày, còn tưởng đang nói điểm cái gì. Trễ chút cho ta chuẩn bị 2 chi phòng huyết tể. Lản sơ lạnh như băng ném xuống như vậy một câu sau, liền đứng dậy đi nhanh hướng cửa phòng đi đến, tàn ảnh hiện lên, trong phòng cũng chỉ dư lại gì ẻn. Phong huyết tề gì ẻn bực bội xoa xoa tóc, kia ngoạn ý có thể đường cơm ăn sao. Nói xong, hắn lại tức bực nằm liệt ngồi ở trên sofa, lẩm bẩm nói. Thế nhưng đều ăn 50 năm, kia đồ vật chỉ có thể làm huyết tộc không có đói khát cảm, một chút năng lượng đều sẽ không có rác rưởi thực phẩm. Cho nên nói vì cái gì loại đồ vật này thế nhưng còn tồn tại a? Mẹ nó, Vương cũng thật là, này miệng sao như vậy điêu đâu gì En càng nói càng táo bạo, thiếu chút nữa đập đầu xuống đất. Gì En? Lanh đến xương tiếng nói chợt vang lên, dọa gì En trực tiếp từ trên sofa trượt xuống dưới. A ha, Vương ngồi dưới đất tóc vàng huyết tộc cười mỉa, ngài không phải đi rồi sao? Lạn Sơ đứng ở gì En cách đó không xa, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đáy mắt hàn ý bức người, đuổi kịp. Vì thế gì En lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay cùng Vương ra tới là muốn làm chính sự nhi. Úc úc gì En nhanh chóng đứng dậy, làm bộ vừa mới chính mình gì cũng thật tốt bộ dáng đi theo nam nhân phía sau. Lạn Sơ quặng cu é liếc mắt nhìn hắn, di hình đổi ảnh gian, liền thuấn di đến hành lang cuối. Gì En âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng thuấn di đuổi kịp. Con hảo, hắn Vương cũng không có so đo này đó. Khoảng cách hạ thủy mấy trăm km bên ngoài rừng rậm bên cạnh. Cắt đờ có một cái màu lam tiểu cặp sách, trong lòng ngực ôm một con mao nhung đại bạch thỏ đứng ở đường cao tốc bên cạnh. Ân, nơi này đại khái chính là nhân loại thế giới đi. Ấu tiểu huyết tộc nhìn chung quanh, hắc, còn hảo ta cơ trí lựa chọn kết giới nhất bạc nhược địa phương, bằng không thật đúng là không nhanh như vậy là có thể ra tới. Ôn Hàn Mục một trương thỏ mặt chậm rãi nhấm nuốt lúc trước thuận chảo nhổ xuống tới cỏ xanh, thảo nước thanh hương lan tràn ở môi giang gian, tươi ngon không thể tưởng tượng. Ân, này thảo ăn ngon thật. Sau đó nên đi nào đi đâu cặt đờ gãi gãi đầu. Ôn Hàn, đúng rồi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hệ thống, gì? Ôn Hàn, ta sao cảm giác tại đây hai cái thế giới, ấm áp hệ thống cùng ta thế giới hệ thống tựa hồ không gì chứng dùng đột nhiên thành tiên gì vờ gờ. Hệ thống, như thế nào sẽ? Ta nuôi heo dưỡng siêu vui vẻ đắt. Ôn Hàn, kia ấm áp đâu? Hệ thống, chính ngươi không phải chơi siêu vui vẻ sao? Ôn Hàn, khu, không phải ta nói, ta cảm thấy đi này hai phụ trợ hệ thống có như vậy một tí xíu dâu ria. Hệ thống, chờ ngươi xuyên đến cái gì xã hội nguyên thủy, ngươi liền sẽ không như vậy cảm thấy. Ôn Hàn, chờ ta nhìn xem từ sở lì nơi đó thuận tới di động nào, nhân loại thành thị cắt đờ trước mắt lật xem một khoản màu trắng di động, đầu tiên là mở ra định vị, sau đó là bản đồ, lại sau đó là gì, cũng không phải rất xa sao. Cắt đờ hồng bảo thạch trong ánh mắt lóe hưng phấn sắc thái. Vì thế Ôn Hàn chỉ cảm thấy chính mình lông thỏ trôi đi một chút, hai người bọn họ liền ở người hành hành trên đường đột nhiên xuất hiện. Ôn Hàn, y lìa, thuấn di. Hệ thống, huyết tộc chuẩn bị kỹ năng. Hệ thống, bất quá ngươi kích động gì, ngươi quên ngươi còn có cái phù ảnh bộ sao. Ôn Hàn, đối Nga, chờ ta biến thành người sau ở thử xem, trước trong thế giới ta chính là ở quân tử khanh áp bách hạ học tập 5 năm. Ôn Hàn, ngắm lại đều thống khổ. Hệ thống, câm miệng đi ngươi, các ngươi nào thứ không phải học học đi học đến trên giường đi. Ôn Hàn, thật nhiều nhân loại Nga cắt đờ kinh ngạc cảm thán nói. Bởi vì lối đi bộ người đi đường hoặc là huyết tộc quá nhiều, cho nên ôm đại bạch thỏ cắt đờ liền cũng không có khiến cho ai chú ý. Ôn Hàn, không phải nói quỷ hút máu đều sợ hai ánh mặt trời sao. Hệ thống, đó là thật lâu trước kia quỷ hút máu, hiện tại nói, huyết tộc tuy nói đều không sợ ánh mặt trời, nhưng bọn hắn cũng không thích là được. Ôn Hàn như suy tư gì điểm điểm thò đầu. Nhân loại thế giới quả nhiên rất tuyệt, ánh mặt trời. Thực ấm áp. Cắt đờ híp mắt nhìn xanh thẳm không trung. Ôm sát trong lòng ngực con thỏ, đại bạch, ta thích nhân loại. Ôn Hàn, đúng vậy, ta cũng man thích ta chính mình. Mà lần đầu tiên đi vào nhân loại thế giới tuổi nhỏ huyết tộc đối bất luận cái gì sự vật đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Hắn linh hoạt ở người đến người đi trên đường phố xuyên qua, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng phiếm sung sướng ý cười. Lúc này, Lạn Sở cùng dì En vừa mới từ bệnh viện ra tới, đang đứng ở cửa chờ. Xe taxi. Dì En tuấn Mỹ mặt hung hăng vặn vẹo một chút, hắn yên lặng nhìn chằm chằm Lạn Sở bóng dáng. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Đậu má, rõ ràng có thể cho tài xế tới đón đưa. Hán Vương này đều chút cái gì ác thú vị. Lạn Sở rũ mắt điểm một cây yên, đem này ngậm ở bên miệng hút một ngụm sau lại kẹp ở chỉ gian. Màu trắng xương khói mơ hồ tầm mắt, tóc đen cập vai nam nhân biểu tình đạm mạc đứng ở bệnh viện cửa, xuất sắc tướng mạo hấp dẫn tuyệt đại đa số nhân loại ánh mắt. Ân. Lạn Sở nheo lại mắt, nhìn về phía đường cái đối diện người hành hành nói. Đại Bạch, đối diện cái kia kiến trúc hảo cao a. Cắt đờ ôm con thỏ nhìn lên cách đó không xa hạ thủy bệnh viện, vẻ mặt mỹ tư tư. Ôn Hàn bài đại bạch thỏ gục xuống một con lỗ thai, tầm mắt đều bị đứng ở bệnh viện cửa nam nhân hấp dẫn ở. Hệ thống, thỉnh chú ý, vai chính lui tới. Vì thế, Ôn Hàn một khắc chỉ lỗ thai cũng gục xuống dưới. Nga khoát. Chương 67066 huyết tộc chi hôn, tam. Ôn Hàn lại một lần thấy hắn ái nhân, tựa hồ cùng dị vãng thế giới đều bất đồng. Ở phía trước mấy cái trong thế giới. Hắn nam nhân vô luận này đây cái dạng gì thân phận xuất hiện, Ôn Hàn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được kia dấu ở bề ngoài Hạ Ôn Nhu. Nhưng ở thế giới này, Ôn Hàn chỉ cảm nhận được nam nhân từ trong xương cốt phát ra lạnh băng. Đó là một loại, lệnh người đánh đáy lòng phát run hàn ý. Cắt đờ trong lòng ngực đại bạch thỏ dùng móng vuốt xoa xoa thỏ mặt, mềm mại thai thỏ nhẹ nhàng đáp ở phần lưng, thoạt nhìn càng giống một đại đoàn màu trắng lung cầu. Đại bạch, ta giống như nghe thấy được một cổ ta đặc biệt chán ghét hương vị. Cắt đờ ninh ninh tú khí mi, kinh nghi bất định nhỏ giọng nói. Ôn Hàn dưới đáy lòng mắt trợn trắng, lại hỏi hệ thống muốn một cây cà rốt răng rắc gặm, bình tĩnh tự nhiên. Ôn Hàn, đợi lát nữa, này từ đâu ra cà rốt? Hệ thống, ngươi đối ta thế giới lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ôn Hàn, lợi hại hắc. Hơn nữa này hương vị cảm giác còn càng ngày càng nồng đậm. Cắt đờ không tự chủ được ôm chặt con thỏ, biểu tình cứng đờ, cho nên, ta tính toán chạy nhanh rời đi này, 1, 2, 3, đi ngươi. Cắt đờ đột nhiên bị định ở tại chỗ, thân thể còn duy trì một chân nâng lên tư thế. Đi nào đi. Trầm thấp tiếng nói ở sau người vang lên, vì thế, Ôn Hàn mặt vô biểu tình nhìn cắt đờ bị bao phủ ở bóng ma. Cắt đờ. Diễn An An tĩnh tĩnh nhìn này trước mắt một lớn một nhỏ, nội tâm có chút tiểu kích động. Rốt cuộc huyết tộc sinh mệnh quá mức dài lâu, cho nên có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình thật sự quá ít. Cho nên đối với Diễn mà nói, xem hắn vương cùng cắt đờ đại nhân sẽ bức là nhất có ý tứ sự. Bất quá rời nhà trốn đi một ngày đã bị bắt lấy, tiểu tử này cũng là đủ bị thôi. Khu, như vậy xảo nha. Cắt đờ ngây ngốc cười cười, ta cũng không biết chính mình như thế nào ngủ một giấc liền đến nơi này. Đang ở phiền não làm sao bây giờ đâu. Lạn Sơ lạnh như băng nhìn xuống hắn, biểu tình nhạt nhẽo mà xa cách, cực kỳ có áp bách tính. Cắt đơ bĩu môi, tự sa ngã nói, đối không sai ta chính là tìm được rồi kết giới nhất bạc nhược địa phương sau đó rời nhà đi ra ngoài như thế nào. Người căn ta a. Vì thế, Ôn Hàn liền nhìn ôm hắn tiểu huyết tộc nước mắt chảy hào hào xuống dưới, này liền khiến cho đi ngang qua người đi đường đối thân hình cao lớn nam tử đầu lấy thập phần phức tạp ánh mắt. Sách, cái này tâm cơ boy. Ôn Hàn ôm cả rốt nghiêng nghiêng đầu, yên lặng nhìn này một đời ái nhân. Ngay sau đó, hắn liền bị Lạn Sở lanh đến khiếp người ánh mắt cấp dọa tới rồi. Đây là cái gì? Lạn Sở thanh âm không có chút nào phập phồng, hắn trực tiếp duỗi tay méo vào con thỏ sau cổ, đem này chậm rãi xách lên. Ôn Hàn vô tội trừng mắt nam nhân, ngăm đen mắt tròn ướt rầm rề, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Lạn Sở híp híp mắt, đem con thỏ lại xách gần một chút, khoảng cách chính mình môi chỉ có 5 cm khoảng cách. Ôn Hàn mưa gió bất động ăn như núi tiếp tục gặm cà rốt, biên gặm biên cùng nam nhân dáng hồng sắc hai mắt đối diện. Thật phì. Lạn Sơ lạnh băng một khuôn mặt, đạm hồng môi mỏng khẽ mở, không lưu tình chút nào hộc ra này hai chữ. Tiếp theo, cà rốt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Ôn Hàn trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn Lạn Sơ, hai chỉ thai thỏ cũng chi lăng lên. Ôn Hàn, ngoa tào. Ôn Hàn, hắn thế nhưng nói ta phì. Ôn Hàn, ta liền tính là cái cầu hắn cũng không thể nói ta phì. Hệ thống. Ngươi đã là cái cầu. Ôn Hàn không cấm lâm vào trầm tư. Ôn Hàn, hắn có phải hay không không yêu ta? Hệ thống, ha. Ôn Hàn, hắn khẳng định ở bên ngoài có khát thỏ. Hệ thống, xem thường gì bờ gờ. Không được nhúc nhích ta đại bạch, mau trả lại cho ta. Cắt đờ hủy hủy khuất khuất lên ăn nói. Có năng lực, liền chính mình tới bắt. Lản sở thủ đoạn quay cuồng, đem con thỏ chính diện đối hướng về phía cắt đờ, nhàn nhạt nói. Nghe vậy. Cắt đờ nước mắt lưng tròng, ngươi cái tên xấu xa này, liền biết khi dễ ta. Lạn Sở không dao động đem con thỏ ném cho phía sau gì ẻn, trầm thấp nói, làm hách gì lìa lại đây nhìn tiểu tử này, chờ hắn tới rồi lúc sau, ngươi ôm kia chỉ phì thỏ đi ngân cung tìm ta. Gì ẻn luôn cuống tay chân ở nhờ con thỏ, nói, tốt. Nói xong, Lạn Sở liền vây tay ngăn cản một chiếc xe taxi, bước ra thon dài thẳng tắp chân dài về phía trước đi đến. Phì thỏ, phì thỏ, phì thỏ. Ôn Hàn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân bóng dáng, phi thỏ hai chữ ở hắn trong đầu không ngừng tuần hoàn, hắn nghiến răng nghiến lợi cân nhắc này một đời nam nhân như thế nào sẽ như vậy ác liệt. Quả thực là vô tình, vô nghĩa, vô cớ gây rối. Hơn nữa hắn cư nhiên đem A3 liền đơn giản như vậy thô bạo ném cho một nam nhân khác. Mẹ ban phê. Uy, hay gì là sao? Ta là GN. Tóc vàng huyết tộc một tay ôm con thỏ một tay cầm di động, chậm gì gì ở cắt đờ bên cạnh dạo bước. Ân. Vương nói làm ngươi hiện tại lại đây nhìn cắt đờ đại nhân, chúng ta hiện tại ở Hạ Thủy bệnh viện đối diện. Tốt, một hồi thấy. GN cắt đứt điện thoại. Các ngươi này đàn đại nhân, đều là người xấu. Cắt đờ ở Lạn Sơ đi rồi nguyên hình tất lộ, lập tức thu hồi sở hữu nước mắt, hung tợn trừng mắt GN. Sách, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngài ca ca. Tóc vàng huyết tộc không sao cả đào đào lỗ thai, bộ dáng rất là thiếu tấu, ngay sau đó hắn lại đem con thỏ dơ lên trước mắt, hài hước nói, bất quá này con thỏ, thật đúng là phì a. Ôn Hàn lạnh nhạt nhìn cái này huyết tộc, sau đó một móng vuốt hồ đi lên. Di ẻn tức khắc liền sửng sốt một chút. Làm được xinh đẹp, đại bạch, tiếp tục cào hắn. Cắt đờ ván hận nói. Vì thế, Ôn Hàn lại dùng mao nhung tiểu béo chảo hồ ở Di ẻn má phải thượng cào vài cái. Ôn Hàn. Đậu má, này huyết tộc ra mặt cứng quá a. Hệ thống, ngươi lời này nói quái khủng bố. Di ẻn hết trô nói rồi một lát, dễ như trở bàn tay đem thỏ chảo trộp vào trong tay. Bất đắc Di đối cắt đờ nói. Hãy đi hề tới rồi, ta đi trước. An mặc màu đen váy liền áo nữ tính huyết tộc ở cắt đờ trước mặt đứng yên, cũng đối dì ẻn hơi hơi mỉm cười, dịu dàng nói, kế tiếp liền giao cho ta đi. Dì ẻn nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền cũng rỗi tay cản lại một chiếc xe taxi. Đứng lại, đem ta đại bạch lưu lại trước. Cắt đờ lập tức quát, hỏi ngươi ca ca muốn đi thôi. Nói xong, dì ẻn cho cắt đờ một cái hôn gió, tiện hề hề cười cười. Nếu tầm mắt có thể cụ thể hóa nói, dì ẻn trên người đã sớm bị cắt đờ chọc mấy cái lỗ thủng. Mà Ôn Hàn tắc toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Hảo đi, nếu có thể từ một trương thỏ trên mặt nhìn ra biểu tình nói. Ngân cung tiểu lầu, đỉnh tầng. Xin lỗi, trên đường có việc trì hoãn. Lạn Sở tiếng nói khàn khàn, tư thái tùy ý ngồi ở bàn dài đối diện. Không quan hệ, chúng ta cũng vừa mới đến. Hoa quốc tổng thống Trình Thuật hơi hơi mỉm cười nói, đây là ta nữ nhi Trình Lộ. Ngài hảo. Trình Lộ nhấp môi cười, e lệ rũ xuống lông mi, đặt ở trên đùi hai tay không ngừng quay góc áo. Lạn Sơ đỏ sậm trong mắt không có chút nào cảm xúc, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt nói, ngươi hảo. Trình Lộ đỏ mặt túi thấp đầu xuống. Lộ Lộ tương đối thẹn thùng. Trình Thuật giải thích nói, ý cười ở khỏe mắt lan tràn. Lạn Sơ hơi hơi gật đầu, bưng lên trang rượu vang đỏ cốc có chân dài, thanh âm trầm thấp trực tiếp thiết nhập chủ đề nói, gần nhất mấy ngày, nguyên lão viện bên kia càng thêm không an phận. Đúng vậy, hôm nay mời ngài lại đây, chính là cùng ngài nói chuyện này. Trình Thuật trầm ngâm một lát. Ta đã thu được nhiều thành thị nhân loại bị huyết tộc công kích bưu kiện, cho nên muốn hỏi một chút ngài kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nghe này, Lạn Sơ đáy mắt hồng quang lưu chuyển, thoạt nhìn có loại nhiếp nhân tâm phách mỹ, hắn đạm mạc nói, nguyên lão viện kỳ thật vẫn luôn đều không tán đồng nhân loại cùng huyết tộc chung sống hòa bình, bọn họ muốn cho nhân loại hoàn toàn trở thành huyết tộc nô lệ. Trình Thuật nhân lại mi. 50 năm trước vì ngăn cản nguyên lão viện đối nhân loại phát động chiến tranh, chúng ta bên trong tiến hành rồi một hồi chiến đấu. Lạn Sơ nhìn đỏ thắm như máu rượu vang đỏ, ánh mắt sâu thẳm, cha mẹ ta cùng nguyên lão viện trung tâm nhân vật đồng quy vu tận, bởi vậy, nguyên lão viện tại đây vài thập niên mới an phận không ít. Nhưng là mấy ngày gần đây bọn họ lại ngao ngoe dục dịch lên, tựa hồ có mục đích khác. Lạn Sơ híp híp mắt, ngữ khí có vài phần nguy hiểm. Trình Thuật thở dài một hơi, giơ lên chén rượu uống một hớp lớn, nói, xem ra, huyết tộc cùng nhân loại chi gian mâu thuẫn vẫn là rất lớn a. Lạn Sơ trầm mặc trong chốc lát, mới thấp thấp ân một tiếng. Đúng rồi, nghe nói ngài gần nhất muốn ăn không tốt. Trình Thuật quan tâm hỏi một câu. Nghe vậy, Lạn Sơ ánh mắt lạnh băng nhìn hắn một cái, không nói một lời. Huyết tộc lâu dài không dùng ăn người huyết nói sẽ đối thân thể có hại, hơn nữa lực lượng cũng sẽ Trình Thuật dừng một chút, thở dài, vì đại cục suy nghĩ, ngài vẫn là nhiều ít hút một chút đi. Nhưng liền trước mắt mà nói, không có có thể hợp ta ăn uống huyết. Lạn Sơ bình tĩnh nói. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ cực đạm mùi máu tươi truyền vào mũi gian. Mang theo nữ tính độc hưu hương thơm. Nhưng đối với Lạn Sở tới nói, này không thể nghi ngờ là một loại làm hắn chán ghét hương vị. Theo lý thuyết, bất luận cái gì huyết tộc đối nhân loại máu đều sẽ có loại mãnh liệt khắc cầu, nhưng Lạn Sở lại là huyết tộc chúng khác loại, hắn từ nhỏ liền đối chính mình chỉ có đồ ăn, máu tươi, lo liệu một loại có thể không thái độ. Nếu không phải vì sinh tồn, hắn chỉ sợ suốt cuộc đời đều sẽ không dùng để uống người huyết. Bất quá nếu không có muốn nói ra mấy cái nguyên nhân nói, một là hắn sẽ cảm thấy ghê tởm, nhị là hắn từ đáy lòng liền kháng cự. Trình Lộ trên mặt e lệ tươi cười bất biến, bất động thanh sắc đem bị chính mình véo xuất huyết tay trái xúc tiến trong tay áo, mặt mày một mảnh ôn nhu. Liên ở đây mặt lâm vào lúng ta lung túng hoàn cảnh khi, một người ôm con thỏ tóc vàng huyết tộc ở người hầu dẫn dắt hạ đại thứ thứ đi đến. Vương, ta mang con thỏ đã trở lại. GN lập tức đi tới Lạn Sơ trước người đứng yên, cười tủm tỉm nói. Mà ôn đại bạch thỏ hàn nhìn Lạn Sơ. Lại nhìn đối diện vị kia thanh thuần đáng yêu nữ hài tử, không cấm dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Hệ thống, ngươi có phải hay không tái rồi? Ôn Hàn, đúng vậy, đỉnh đầu thanh thiên chân đạp xanh hóa, tác dụng quang hợp tiến hành phi thường đồng. Hệ thống, sách, này dấm thật toan. Tiếp theo hệ thống nói âm vừa ra, Ôn Hàn ngoài dự đoán mọi người xem chuẩn phương vị, tấn mánh nảy dựng, cực kỳ chuẩn xác dừng ở Lạn Sở trên đỉnh đầu, sau đó bình tĩnh dổ lại phi lại mềm thỏ mông ghé vào mặt trên. Lạn Sở. GN. Trần Thuật cha con. Chương 68-067 huyết tộc chi hôn, 4. Lản Sơ biểu tình bất biến, vẫn cứ lạnh băng một khuôn mặt, hắn liếc GN liếc mắt một cái, nói, đem đồ vật cấp tổng thống đại nhân đi. Nói xong, vị này xuất thân cao quý, dung nhan tuấn mỹ huyết tộc chi vương, nâng lên tay đem ghé vào chính mình trên đỉnh đầu đại con thỏ sách tới rồi trong lòng ngực. Ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ. Lản Sơ tiếng nói trầm thấp, hắn mí mắt hơi hạp, đem tay chậm rãi cắm vào con thỏ phần lưng mềm mại da lông, từ sau về phía trước, vẫn luôn vuốt ve đến con thỏ đầu. Ôn Hàn tức khắc im như ve sầu mùa đông, lỗ tai hủy hủy khuất khuất rũ ở hai bên, đen bóng đôi mắt ướt át, hình như là ở không tiếng động lên án nam nhân lạnh nhạt. Ôn Hàn, đậu má, ta dễ dàng sao ta? Nghe này, hệ thống trầm ngâm một lát, nói, ngàn dặm hành trình, bắt đầu từ dưới chân. Ôn Hàn, bắt đầu từ ngươi nhị đại gia. Hệ thống. Nghe thấy vương mệnh lệnh, GN từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ USB phóng tới Trình Thuật trước mặt, cười nói, đây là ngài muốn về cao đẳng huyết tộc tư liệu. Thấy vậy, Trình Thuật lập tức thu thập hảo đáy mắt cảm xúc, đem USB thu hảo sau đối bọn họ cười nói, như thế liền đa tạ. Vì thế Lản Sơ nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, nếu không có gì chuyện khác nói, chúng ta liền trước cáo tử. Trình Lộ trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, theo bản năng đem trên tay trái khẩu tử lại lộng lớn một chút. Nóng bỏng đau đớn theo lòng bàn tay thần kinh cảm giác cuối, Trình Lộ lông mi run rẩy, cắn hạ no đủ môi. Trình Thuật thấy vậy, nơi nào không biết nữ nhi tâm tư, nhưng rồi lại không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Hắn hôm nay mang nữ nhi tới gặp vị này huyết tộc vương kỳ thật là tồn tại một chút tiểu tư tâm. Mọi người đều biết, huyết tộc cùng nhân loại kết thành huyết khế sau, nhân loại có thể được đến rất lớn bổ ích, nếu hắn nữ nhi có thể cùng huyết tộc vương kết. Hợp, kia mặc kệ là từ đại cục, vẫn là từ tư nhân cảm tình đi lên nói, đều là đối hai bên hữu ích sự tình. Đến từ sử nữ máu ngọt lành quanh quẩn với mũi gian, Lản Sơ liệm hạ đáy mắt hiện lên hàn ý, nắm con thỏ sau cổ đem này xách tới rồi chính mình vai trái thượng, đứng dậy đối Trình Thuật cha con nhẹ nhàng gật đầu, liền dẫn đầu hướng cửa đi đến. Như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. GN nho nhã lễ độ nói. Đi thong thả. Trình Thuật hơi hơi mỉm cười. Đại hai gã huyết tộc đều lập tức sau, cực đại ghế lô chỉ còn lại có bọn họ hai cha con. Ba ba Trình Lộ như mày, nhu nhược đáng thương nhìn Trình Thuật. Huyết tộc luôn luôn đều tâm cao khí ngạo, huống chi là bọn họ vương. Trình Thuật bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, ngươi cũng thấy, Lản Sở đối với ngươi huyết cũng không cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ, hắn đã gần 50 năm không có ăn cơm. Trình Thuật tư thầm nói. Trình Lộ nhìn chính mình tay trái lòng bàn tay miệng vết thương, nhấp nổi lên ngôi, nàng thấp giọng nói, chỉ là, ta không cam lòng. Nghe vậy, Trình Thuật nhẹ nhàng vuốt ve hạ nữ nhi phát đỉnh, cười nói, trước đem miệng vết thương băng bó một chút đi. Ra ngân cung tiểu lầu sau, Lản Sở cùng dì En lại một lần ngăn cản một chiếc xe taxi, đích đến là hạ thủy vùng ngoại ô một căn biệt thự. Ngồi trên xe sau, dì En nhìn ngoan ngoan ghé vào Lản Sở đầu vai phì con thỏ, nhịn không được nói, vương, đem kia con thỏ cho ta đi. Nghe này, Ôn Hàn lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, có biết hay không ngăn cản tiểu tình lữ tu ân ái đều là phải bị phun tào đến chết. Vì thế như vậy nghĩ, tròn vo lông xù xù đại bạch thỏ liền từ Lản Sở bả vai lăn đến hắn đùi, sau đó nâng lên hai chỉ chân trước bái ở nam nhân cổ áo, bộ dáng rất là ngoan ngoãn. GN. Xem ra này con thỏ thực thích ngài. Lản Sở không tỏ ý kiến, trong mắt hắn không có chút nào cảm xúc, bình tĩnh như một ông nước lặng. Nói thật, Lản Sở cũng không biết chính mình vì sao có thể chịu đựng một con phì con thỏ ở chính mình trên người tùy ý làm bậy, chỉ là hắn từ đấy lòng liền không có mâu thuẫn, thậm chí là còn có chút dung túng chi ý. Đặc biệt, là ở đối thượng con thỏ kia đen nhánh đôi mắt thời điểm. Lản Sở trầm mặc cùng con thỏ nhìn nhau một lát, tầm mắt từ nó kia mềm mại rắn chắc ra lông thượng lướt qua, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tiếp theo, GN kinh ngạc trong mắt đều sắp rớt ra tới. Bởi vì hắn thấy vẫn luôn lấy thói ở sạch xương trừ bỏ tắm rửa ngoại đều phải mang bao tay trắng huyết tộc chi vương, thế nhưng tháo xuống hắn bao tay. Tóc vàng huyết tộc hầu kết lăn lộn một chút, há miệng thở dốc sau lại quyết đoán nhắm lại. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là ít nói nhiều làm việc tương đối hảo. Tháo xuống bao tay, Lản Sở khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng vô ở con thỏ mềm mại trên lỗ thai, dùng hơi lạnh ngón tay bóp nhẹ một lát sau, lại hạ chuyển qua nó phần lưng. Ôn Hàn lười biếng híp thỏ mắt ghé vào nam nhân trên đùi. Hưởng thụ này khó được cấm áp. Ôn Hàn, ta thật là hỉ cực mà khóc. Hệ thống, tiền đồ. Ôn Hàn, không phải ta nói, này một đời nam nhân tính cách trước mặt mấy đời kém quá nhiều. Hệ thống, từ từ tới đi. Nhưng mà liền ở Ôn Hàn bị vớt ve mơ màng sắp ngủ là lúc, hắn đột nhiên bị ném đi ra ngoài. Ôn Hàn. GN thân thủ thoăn thoắt đem này ở nhờ ôm ở trong lòng ngực, thất thanh nói, vương. Ôn Hàn sững sờ nhìn trước mắt này hết thảy, không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Mà lúc này nam nhân thoạt nhìn thật không tốt, hắn sắc mặt tái nhợt, đáy mắt hồng quang không ngừng quay cuồng, thanh âm khàn khàn. Trước xuống xe, tài xế taxi chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường, tuy rằng nghi hoặc nhưng biết điều không có hỏi nhiều. Lạn Sở nhấp chặt môi mỏng nhanh chóng kéo ra cửa xe, nhấc chân mại đi ra ngoài. GN ôm con thỏ từ trong túi móc ra mấy trương tiền lớn đưa cho tài xế, chỉ để lại một câu không cần thối lại liền cũng tông cửa xông ra. Tài xế vê mấy trương trăm nguyên tiền lớn chậm gì gì cảm thán nói. Ai, hiện tại người trẻ tuổi A. Đãi xuống xe sau, Ôn Hàn lúc này mới phát hiện bọn họ hiện tại cách này cái gọi là biệt thự cũng không phải rất xa. Hơn nữa nơi này vừa thấy chính là vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt không nói, cây xanh thành bóng râm làm hắn còn tưởng rằng chính mình lại về tới rừng rậm. Lạn Sở cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi biệt thự trước cửa, hắn run rẩy xuống tay lấy ra tạp chìa khóa, cắm vài lần cũng chưa cắm vào khóa tảo. Vương, ta tới. GN nhìn không được, hắn trực tiếp lấy quá tạp chìa khóa, đem này dễ như trở bàn tay cắm đi vào. Ôn Hàn yên lặng nhìn bọn họ, trong lòng có chút bực bội. Loại này cái gì cũng không biết chỉ có thể làm nhìn cảm giác thật là quá không xong. Phòng huyết tể, đưa cho ta. Lạn Sở thanh âm khàn khàn mệnh lệnh nói, nện bước không xong ngã ngồi ở trên sofa. Hắn đỏ sậm con ngươi trung hồng quang lưu chuyển, từ Lạn Sở trên người tràn ra hơi thở càng thêm lạnh băng, toàn ở hắn chung quanh đường nét dòng khí mắt thường có thể thấy được, ở trong khoảnh khắc vặn vẹo không khí. Huyết tộc chi vương lực lượng, có chút mất khống chế. Mà này, chính là không hút máu hậu quả. GN đồng tử hơi co lại, hắn gian nan nói, vương, không thể ở dùng để uống phòng huyết tề, nếu không, ngài tình huống chỉ biết càng ngày càng tao. Câm miệng, lấy tới. Lạn Sở nhắm lại mắt, ẩn nhẫn gầm nhẹ ra tiếng. GN nghe này, ôm chặt trong lòng ngực con thỏ, thấp giọng nói, ta đi cho ngài. Lấy mới mẻ máu lại đây. Cơ hồ là ở GN nói âm vừa ra, thật lớn uy áp liền che trời lấp đất tập cuốn lại đây, mà tên này tóc vàng huyết tộc tắc trực tiếp bị áp chế quỳ một gối xuống đất, đôi môi nháy mắt mất đi huyết sắc. GN thanh âm run rẩy, cơ hồ là liều chết khuyên bảo nói, vương, liền tính ngài hiện tại giết ta, ta cũng không thể ở làm ngài tiếp tục dùng để uống phòng huyết tể. Lúc này, Lạn Sở nhìn về phía GN ánh mắt bén nhọn lại lạnh băng, mà từ thân thể nội bộ không ngừng vọt tới bị bỏng cảm cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, sofa một chất tay vị ngạnh sinh sinh bị Lạn Sở cấp bóc gãy. Mà cùng lúc đó bàn trà bị dòng khí hung hăng xốc phi, mặt trên đặt bình hoa cùng mâm đựng trái cây bùn bùn nát đầy đất. Lạnh thấu xương phong đem bức màn lướt trên, mà kia vô hình lưỡi dao gió ở tóc vàng huyết tộc tái nhợt tuấn mỹ trên mặt quát ra thật nhỏ khẩu tử. GN nhấp chặt môi quỳ một gối tại chỗ, trong lòng sốt ruột không có biện pháp, nhưng hắn lại bị vương áp chế căn bản không động đậy, cho nên chỉ có thể thống khổ làm ngao. Ôn Hàn ở GN trong lòng ngực không ngừng dãy rủa suy nghĩ muốn thoát ly hắn gông cùm xiềng xích, nề hà lại bị ôm càng khẩn. Phi thỏ, đừng náo. GN thấp giọng nói, sẽ chết. Ôn Hàn, mẹ nó ngươi thật sự nếu không làm ta đi tìm Lạn Sở kia mới chân chính sẽ chết. Hệ thống, phu ảnh bộ. Ôn Hàn. Ha. Chẳng lẽ con thỏ thân ta cũng có thể đem nó thi triển ra tới? Hệ thống, lý luận thượng là có thể. Vì thế, Ôn Hàn trường lỗ thai chi lăng lên, đồng nhiên phát lực tránh thoát gì ẻn ôm ấp, ở không trung linh hoạt phiên cái bổ nhào sau, lại nhào hướng cách đó không xa Lạn Sở. Ôn Hàn, mau, ở ta trên người tùy tiện đâu ra một đao. Ôn Hàn, từ từ ta làm như vậy có thể hay không bị hút khô a? Hệ thống, yên tâm, ngươi thỏ yêu thân thể này có vô hạn tạo huyết công năng, tác dụng phụ nhiều nhất là có điểm choáng váng đầu. Hệ thống, hảo, một đao tới. Sau lại, Ôn Hàn liền cảm thấy chính mình tả nửa bên mông có như vậy một tia lạnh lẽo. Ôn Hàn, thao, ngươi như thế nào đao tà trên mông đi? Ôn Hàn, ngươi xác định hắn sẽ không cầm thú đến từ ta mông bắt đầu cắn sao? Hệ thống, ta vốn là nhắm chuẩn chân sau. Hệ thống, xấu hổ, tính toán sai lầm. Ôn Hàn, ngươi này còn không bằng Lạn Sở bạo tẩu lưỡi dao gió đâu. Hệ thống, ngươi mau quá dày, cái kia đối với ngươi vô dụng. Lạn Sở nháy mắt liền đem tầm mắt phóng tới con thỏ trên người, nóng cháy cơ hồ muốn thiêu đốt hết thảy. Đó là một cổ tươi mát điểm mỹ khí vị. Không giống hoa hồng nồng đậm, cũng không giống tưởng vi thanh nhã, lại vô cớ lệnh người tham niệm, làm hắn muốn tại đây câu nhân hồn phách mùi thơm chung như vậy xa vào đi xuống. Lạn Sở đỏ sậm con ngươi càng thêm thâm thúy, hắn nhìn kia con thỏ một nhảy hai nhảy ở hắn trên đùi đứng yên, chảy ra máu nhiễm hồng kia trắng tinh da lông. Phảng phất là bị mê hoặc giống nhau, Lạn Sở chậm rãi giơ tay phúc ở con thỏ sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, thẳng đến nó xương cùng chỗ. Đầu ngón tay tức khắc liền lây dính thượng con thỏ vết máu, Lạn Sở hơi hạp mí mắt, ma xui quỷ khiến thu hồi tay, đem kia dính máu đầu ngón tay để ở bên môi, dò ra ướt át lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Tim đập như cổ. Hắn cảm nhận được máu tại thân thể trung nhanh chóng lưu động, càng sâu thiết khát vọng từ sâu trong nội tâm phát ra mở ra, len lỏi với khắp người. Bén nhọn răng nanh từ bên môi tràn ra, lạn sờ đáy mắt hồng quang lưu chuyển, thế nhưng có vẻ có vài phần yêu dã. Thật là điên rồi. Chương 69068 huyết tộc chi hôn, nam. Ôn Hàn cảm thấy chính mình có chút xấu hổ. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, hắn ở nam nhân cực kỳ sắc khí liếm. Liếm xong đầu ngón tay máu sau, hắn biến thành người. Biến thành một cái cả người chân trụi, hơn nữa trưởng con thỏ lỗ thai cùng con thỏ cái đuôi. Người. Ôn Hàn không cấm lâm vào trầm tư, ánh mắt lạnh nhạt mà u buồn, mang theo loại sống không còn gì luyến tiếc ý vị. Hắn tưởng, hắn ái nhân khả năng thật là cái liền cầm thú đều bất quá nam nhân đi. Người căn bản vô pháp tưởng tượng, từ một cái bú sữa loại đại bạch thỏ nhanh chóng tiến hóa thành nhân cảnh tượng. Lúc này, GN đã bị kia đáng sợ uy áp áp chế cấp hôn mê qua đi, vì thế hiện tại thanh tỉnh chỉ có một con thai thỏ thiếu niên cùng một vị đói khát huyết tộc chi vương. Không khí có như vậy một tia quỷ dị. Mà hiện tại, thân hình thon gầy thiếu niên khóa ngồi ở nam nhân trên đùi, hắn có một đầu mềm mại màu bạc tóc ngắn, đen nhánh con ngươi thanh triệt thấy đáy, mao nhung màu trắng thai thỏ ẩn với phát gian, đôi môi thủy nhuận mà no đủ, toàn bộ một không am thế sự thiên chân vô tà bộ dáng. Ôn Hàn màu hồng nhạt môi hơi nhấp, tuấn tú trên mặt mang theo một chút trẻ con phì. Sau đó, hắn theo bản năng giật giật phía sau viên cầu trạng cái đuôi. Ân, cái đuôi. Thao, cái đuôi. Lạn sờ híp híp mắt, tầm mắt từ thiếu niên xương quai xanh chỗ lướt qua, mà hắn kia trước ngực hai điểm làm người nhìn huyết mạch phun trương. Ôn Hàn không biết nên làm gì biểu tình. Bởi vì hắn cảm thấy vô luận gì biểu tình đều có loại sắc khí cảm giác, hơn nữa. Hắn bên trái mông trứng nhi còn ở lưu trữ huyết. Hệ thống. Ngươi luôn là lấy ngoài dự đoán phương thức xuất hiện ở ta trước mắt. Ôn Hàn, khoa khoa. Máu hương thơm lan tràn mở ra, lập tức tập cuốn lạn sờ nhũ đầu. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, trực tiếp vươn tay ôm vòng lấy thiếu niên vòng eo, hơi lạnh bàn tay chậm rãi thượng di. Ôn Hàn khỏe miệng nhẹ xả, vẻ mặt vô tội nhìn nam nhân, ánh mắt thanh thuần không làm ra vẻ, cùng bên ngoài đám kia yêu diễm tiện thỏ hoàn toàn không giống nhau. Lạn sờ rốt cuộc nhịn không được, hắn động tác lược hiện thô lỗ đem thai thỏ thiếu niên kéo gần lại chính mình. Tay bao lại hắn cái gáy, vùi đầu vào hắn cổ chỗ. Đáy mắt hồng quang kích động, bén nhọn răng nanh ở kia một mảnh nhỏ da thịt vướt ve một lát, sau đó thong thả ép xuống. Ôn Hàn chỉ cảm thấy tới rồi cần cổ truyền đến thật nhỏ đau đớn, ngay sau đó nuốt máu thanh âm ở bên tai vang lên, làm hắn nghe im lặng vô ngữ. Nhân sinh, luôn là như vậy lên xuống phập phồng rộng lớn mạnh mẽ. Thả, tràn ngập huyết tinh sắc thái. Lạn sờ lông mi run rẩy, ngọt lành máu chảy vào yết hầu, hắn khống chế không được lại đem Ôn Hàn ôm chặt vài phần. Biểu tình mê say. Thời gian không biết đi qua bao lâu, lâu đến Ôn Hàn không thể hiểu được có chút mệt rã rời. Đúng vậy, không phải vượng, là vây. Hệ thống, ngươi tâm thật đại, đang bị hút huyết đâu a đồng chí. Nghiêm túc điểm. Ôn Hàn, hắn càng hút ta càng vây a. Ôn Hàn, hơn nữa, gia hỏa này là đói bụng nhiều ít năm. Hệ thống, tư liệu biểu hiện, 50 năm. Ôn Hàn, lạn sở thu hồi răng nanh, rũ mắt dùng ướt át lưới nhẹ nhàng liếm. Liếm qua hắn trên cổ đổ máu lỗ nhỏ. Huyết tộc nước bọt có khép lại tác dụng, bởi vậy Ôn Hàn phần cổ miệng vết thương thực mau liền khép lại. Lý trí trở về, lạn sờ lúc này mới phát hiện thai thỏ thiếu niên biểu tình mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. 80% nguyên nhân là vây. Con thỏ. Mất tiếng nói từ đôi môi tràn ra, lạn sờ cởi chính mình màu xám áo gió, đem này nhẹ nhàng khoác ở thiếu niên trần trụi trên người. Ôn Hàn dương mắt, ngoan ngoãn dịu ngoan nhìn nam nhân, mềm mại thỏ một con dựng thẳng lên. Một con gục xuống ở gương mặt bên cạnh. Nô. Ôn Hàn đầu lệch về một bên, phát ra một cái giọng mũi. Mặc kệ nói như thế nào, làm á ba trước bán cái manh trước. Xin lỗi, vừa rồi ta có chút mất khống chế. Lạn sờ đệ thấp thanh tuyến, rút đi hồng quang con ngươi rõ ràng ảnh ngược thiếu niên hình dáng, thoạt nhìn có chút câu hồn nhất phách. Ôn Hàn xê dịch ngông, cắn ngón trỏ nước mắt lưng tròng ngập ngừng nói, đau. Lạn sờ trầm mặc một lát, trên mặt biểu tình cứng đờ, thanh âm lại càng thêm lạnh băng. Đương nhiên nếu lúc này gì En còn thanh tỉnh nói, kia hắn là có thể nhìn ra hắn vương là ở dùng lạnh băng tới che giấu nội tâm khẩn trương. Lạn sờ mặt vô biểu tình, nơi nào? Ôn Hàn vén lên áo gió và áo, ủy khuất khuất chỉ vào chính mình tả nửa bên mông chứng nhi, nhược được nói, nơi này. Thấy vậy, lạn sờ trên người hơi thở càng thêm lạnh băng. Hắn nhìn kia một đoàn tuyết trắng đuôi thỏ nhẹ nhàng đong đưa, tầm mắt khẽ rời, liền thấy thiếu niên kia bên trái cái mông thượng một đạo miệng vết thương. Ôn Hàn cảm thấy chính mình làm sự công lực càng thêm lô hỏa thuần thanh, hơn nữa chính hắn cũng khó có thể tin, hắn thế nhưng sẽ như thế thấu không biết xấu hổ tới trêu chọc hắn nam nhân. Hệ thống, ta cảm thấy ở không lâu tương lai, ngươi nam nhân khả năng đối với ngươi chỉ có 4 chữ. Ôn Hàn, gì? Hệ thống, đáng yêu, tưởng. Ngày. Ôn Hàn, phức tạp gì và gờ. Như vậy nghĩ, Ôn Hàn lại vặn béo ngông. Lản sờ mày hơi không thể thấy vừa nhíu, hắn trầm giọng trách mắng, đừng núp ních. Mô thỏ nếu máu, liền kém khóc cho nam nhân nhìn. Miệng vết thương sẽ vỡ ra. Lản sờ thấp giọng giải thích, đem tay nhẹ nhàng đặt ở Ôn Hàn miệng vết thương, điều động trong thân thể vô cùng dư thừa lực lượng dễ như trở bàn tay đem kia miệng vết thương chưa khỏi xong. Ôn Hàn chớp chớp ướt rầm rề mắt đen, nhuyễn manh đáp, ngao. Sách, lao tử này e sợ cho thiên hạ không loạn vẫn luôn đang làm sự chưa bao giờ bị siêu việt tâm. Mà liền ở không khí vô cùng hài hòa thời điểm, GN đỡ choáng váng đầu lảo đảo lắc lư đứng lên, vì thế vừa nhấc mắt, hắn liền thấy cách đó không xa ở trên sofa ngồi Vương cùng một vị. Hai thỏ thiếu niên. GN nháy mắt liền thanh tỉnh, hắn há miệng thở dốc, biểu tình hoảng hốt cảm thụ được từ Vương trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở. Đó là, lịch đại huyết tộc chi Vương lực lượng đạt tới đỉnh tượng trưng. Chẳng lẽ nói, GN kinh ngạc nhìn về phía vị kia hai thỏ thiếu niên, vui mừng, vui sướng, cảm kích chờ chính diện cảm xúc chậm rãi đan chéo thành một chương vong, chuẩn xác không có lầm vong ở hắn trái tim. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được đối Vương ăn uống máu. Cảm tạ nên ẩn đại nhân. Chú một. Trễ chút làm người hầu lại đây đem nơi này thu thập một chút, ta trước mang đứa nhỏ này lên lầu. Lản sờ ôm Ôn Hàn đứng dậy, lạnh giọng phân phó nói. Đúng vậy. GN đem tay phải nắm tay để bên trái ngực chỗ, cung kính hành lễ, mà nội tâm lại nghĩ đến chờ hạ liền đem cái này khắp trốn mừng vui sự tình nói cho hắn hảo cơ hữu nhóm. Chính cái gọi là độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, hoa quốc cổ nhân quả nhiên là văn thải nổi bật. Hạ thủy công viên giải trí. Cắt đỡ tay trái một cái kem tay phải một cái kẹo đông gòn, vẻ mặt mỹ tư tư xuyên qua ở trong đám người. Người mặc màu đen váy liền áo hách di di tiểu thư tươi cười vẫn như cũ dịu dàng tươi đẹp, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện vị này dung mạo điệt lệ khí chất tuyệt hảo mỹ nữ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Cắt đờ đại nhân, xin hỏi ngươi tính khi nào trở về đâu? Hách di đạm cười hỏi. Chờ ta đem công viên giải trí hạng mục toàn bộ chơi xong. Cắt đờ hứng thú bừng bừng nói, thật không nghĩ tới nhân loại thế giới giải trí hạng mục thế nhưng sẽ nhiều như vậy. Hách di nỗ lực vẫn duy trì chính mình ôn nhu dễ thân, nhà bên đại tỷ tỷ hình tượng. Ôn nhu nói, hảo, ngài nói cái gì chính là cái gì? Này hùng hài tử, trách không được Vương không muốn chính mình mang. A, đừng tới đây, cứu mạng. Lúc này, một đạo thảm thiết tiếng thét chói tai từ nơi không xa truyền đến, Hách Di đỏ sầm mắt hơi hơi tối sầm lại, sau đó nàng nhanh chóng tiến lên đem Cắt Đờ ôm ở trong lòng ngực. Phát sinh cái gì? Cắt Đờ liếm kem nghi hoặc hỏi, nhưng mà giây tiếp theo bọn họ liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Chẳng lẽ là Hách Di Lìa nói nhỏ một câu, sắc mặt có chút khó coi. Nguyên lão viện. Hách Di Lìa tỉ tỉ, chúng ta đi xem sao. Cắt Đờ làm nũng nói. Thật là mau chân đến xem. Hách Di Lìa trầm giọng nói, nhưng là Cắt Đờ đại nhân, thì ngài cần phải không cần tùy hứng. Nghe vậy, Cắt Đờ chớp chớp mắt, một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Nhưng biết rõ đứa nhỏ này chân thật tính cách Hách Di Lìa tỏ vẻ, nay toàn bộ một hôn thế tiểu ma vương. Vì thế Hách Di Lìa ôm chặt Cắt Đờ thân hình nhanh nhẹ xuyên qua đám người. Hướng về sự phát mà đi đến. Mà dần dần, công viên giải trí đám người bắt đầu xôn xao lên, nhân loại cảnh sát cùng huyết tộc chấp pháp giả sôi nổi tới rồi duy trì trật tự, trường hợp trong khoảng thời gian ngắn vô cùng hỗn loạn. Mùi máu tươi cùng cấp thấp huyết tộc hương vị hôn tạp ở bên nhau, làm Hách Di nghe được thực sự có chút khó chịu. Cắt Đờ bấm mũi, tú khí cho mày, hắn muộn thanh nói, hảo xú. Ngay sau đó, Hách Di liền thấy phía trước 100 mét chỗ. Một người ăn mặc rách nát huyết tộc ở nháy mắt liền hút khô rồi một người nhân loại thiếu nữ sở hữu máu. Hách Di Lìa tâm tức khắc châm xuống. Bởi vì tên kia huyết tộc thoạt nhìn cũng không phải bình thường huyết tộc bộ dáng, ngược lại là giống. Nào đó chỉ biết hút máu quái vật. Hạ thủy vùng ngoại thành, biệt thự lầu 2. Ôn Hàn ở trên cái giường lớn mềm mại đánh vài cái lăn, lông xù xù con thỏ cái đuôi ở sau người không ngừng đong đưa, đầy đủ trương hiển ra chủ nhân tâm tình là cỡ nào sung sướng. Lúc này, hắn liền xuyên cái ti chế đoàn khoản áo ngủ, rốt cuộc như vậy không cộm cái đuôi. Ôn Hàn ôm cái gối đầu ngồi xếp bằng ngồi ở giường lớn trung ương, vẻ mặt hạnh phúc cảm thán nói, thỏ sinh thật hạnh phúc. Này đó, ngươi có thể ăn sao? Lạn sờ mặt vô biểu tình bưng trái cây thập cẩm đi tới mép giường ngồi xuống, đem này đặt ở thiếu niên trước mặt. Thấy vậy, Ôn Hàn ánh mắt sáng lên, hắn cơ hồ là nháy mắt liền ném xuống trong tay gối đầu, cầm lấy mâm đựng trái cây một cái cả rốt chính là gặm. Răng rắc răng rắc. Ôn Hàn một bên gặm một bên ở trong lòng yên lặng rơi lệ, đậu má con thỏ bản năng hắn thật là khống chế không được a. Lạn Sơ ánh mắt trầm tĩnh nhìn phồng lên quai hàm gặm thực cà rốt con thỏ, sau đó hắn chậm rãi nâng lên tay, nhẹ nhàng kéo kéo Ôn Hàn rũ ở hai bên thai thỏ. Nô! Ôn Hàn biên gặm biên dương mắt nhìn về phía hắn, kia đen nhánh con ngươi trung phảng phất phiếm một tầng đầm nước, ướt át chọc người chịu mến. Lạn Sơ trầm mặc một lát, lại nhéo nhéo hắn thai thỏ, thanh âm trầm thấp hỏi, tên của ngươi? Nhũ danh Hàn Bảo, đại danh Ôn Hàn. Ôn Hàn mơ hồ không rõ trả lời nói. Lạn Sơ khẽ môi hơi hơi thượng trọn, trên mặt tươi cười chợt lóe mà qua, mau làm Ôn Hàn không kịp bắt giữ. Ôn Hàn, Nga Khoát, ta lão công thịnh thế mỹ nhan. Hệ thống. Chương 70069 huyết tộc chi hôn, 6. Răng rắc răng rắc răng rắc. Gặm xong một cây cà rốt sau, Ôn Hàn lại cầm căn rau xanh lá cây ngậm ở trong miệng, mà phía sau kia lớn lên ở xương cùng chỗ mao nhung cái đuôi tả hữu loạn choạng, nhường Đường Ân xem có chút miệng khô lưới khô. Người là thỏ yêu. Lạn Sơ nhẹ nhàng xoa nắn hắn mềm mại lỗ thai, mặt vô biểu tình hỏi. Đúng vậy. Ôn Hàn một khắc chỉ lỗ thai dựng lên, hai mắt ướt át nhìn hắn, nói, ta. Đến từ nhất phía đông rừng rậm. Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm được về nhà lộ sao? Mềm mụp lời nói từ Ôn Hàn đạm phấn cánh môi trùng tràn ra, hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn Lạn Sơ, ánh mắt tha thiết, tràn ngập ỉ lại tính. Hệ thống, ngươi lại tưởng làm sự. Ôn Hàn, đúng vậy, ta đại đao sớm đã cơ khát khó nhịn. Hệ thống. Nga, lần này ngạnh là thỏ con tìm mụ mụ. Ôn Hàn, có lẽ. Thái Dương GG. Dù sao Ôn Hàn là cảm thấy chính mình trang nộn bán manh tài nghệ xuất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh, trang ngoan trang quả thực không hề áp lực tâm lý. Nhất phía đông lạnh băng tiếng nói ở bên thai hắn vang lên, Lạn Sơ híp híp mắt, thấp giọng nói, nhất định phải trở về sao. Ân. Hai thỏ thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, trong mắt để lộ ra khó hiểu chi ý. Phảng phất là ở nghi hoặc nam nhân vì cái gì muốn hỏi như vậy, bởi vì nơi đó là nhà của ta nha. Nghe này, Lạn Sở chậm rãi thu hồi tay, dáng hồng sắc con ngươi trông được không ra chút nào cảm xúc, nhẹ giọng nói, ta đã biết. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi phòng. Ôn Hàn. Hệ thống, chơi quá trốn đi. Hệ thống, kêu ngươi làm sự tình, kêu ngươi trang bức. Ôn Hàn vẻ mặt lạnh nhạt cầm lấy một cây dưa chuột ca băng gặm, nội tâm có chút táo bạo. Mà liên ở Ôn Hàn tức giận hắn nam nhân cứ như vậy ném xuống hắn ở cái này trong phòng khi, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một chút. Nô! Ôn Hàn kêu lên một tiếng trực tiếp ngã xuống trên giường, kịch liệt đau đớn theo trái tim lan tràn mở ra, làm hắn nhịn không được vì này run rẩy. Ôn Hàn, thao, hệ tiểu thống, ngươi nha có phải hay không, lại quên cho ta, điều đau đớn. Hệ thống? Không a, đau đớn vẫn luôn là hạ thấp 70% trầm tư gì và g. Ôn Hàn sắc mặt tái nhợt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt dưới thân chăn đơn, trên người đã đau toát ra mồ hôi lạnh. Ôn Hàn, nói cách khác, nếu là 100% đau đớn nói, ta liền sẽ, trực tiếp đau chết đến tiếp theo cái thế giới đúng không? Hệ thống, đối. Vì thế kế tiếp, Ôn Hàn đau liền cùng hệ thống phun tạo sức lực đều không có, hắn yên lặng đem chính mình cuộn thành một đoàn, lỗ thai hể vải gục xuống ở gương mặt hai sườn, sinh lý tính nước mắt làm ướt gối đầu, thoạt nhìn phi thường thống khổ. Ôn Hàn, này rốt cuộc, là làm sao vậy? Hệ thống, ta đang ở dò hỏi đầu não, ngươi nhất định phải kiên trì. Ôn Hàn đau mắt đầy sao sẹt, mãn đầu góc đều là ta vì sao sẽ thảm như vậy thảm như vậy thảm như vậy. Thảm thảm thảm. Con thỏ. Một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên ở trong phòng vang lên, Lạn Sơ một tay nâng một mâm cà rốt đi đến. Kịch liệt đau đớn khắp nơi nam nhân đi vào phòng kia một khắc dần dần thu nhỏ thẳng đến biến mất. Ôn Hàn nhắm hai mắt, ngực kịch liệt phập phồng, cánh môi không có chút nào huyết sắc. Lạn Sơ hơi không thể thấy nhăn lại mi. Hắn đem khay phóng tới một bên, túi người ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay mềm nhẹ phất quá thai thỏ thiếu niên thấm ướt tóc bạc, để sát vào hỏi, làm sao vậy? Ôn Hàn nhẹ nhàng mở bừng mắt, thanh âm yếu ớt mũi ngâm. Đau. Lạn Sơ nhấp môi dưới, hắn nhìn con thỏ suy yếu vô lực bộ dáng, trong lòng không khỏi căng thẳng, trầm giọng nói, vẫn là miệng vết thương đau. Không Ôn Hàn lắc lắc đầu, sau đó đem lạnh lẽo tay đáp ở Lạn Sơ mu bàn tay thượng, khỏe mắt phím hồng, vừa mới, toàn thân nơi nào đều đau. Nghe vậy. Lạn Sơ ánh mắt hơi trầm xuống, nói, là bởi vì lúc trước những cái đó đồ ăn. Không phải. Ôn Hàn nhẹ giọng đáp lời đem nam nhân tay kéo lại đây lót ở mặt hạ, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, nhưng ta có thể khẳng định, không phải là bởi vì đồ ăn. Lạn Sơ thấy vậy, dứt khoát cũng nằm nghiêng ở hắn bên cạnh người, sau đó trực tiếp đem con thỏ ôm vào trong lòng ngực. Vậy ngủ một lát đi. Lạn Sơ nhàn nhạt nói, đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra vài tia mềm mại. Hiện tại, này con thỏ không riêng máu làm hắn trầm mê, này bản thân càng là dẫn phát rồi một loại như muốn quyển dưỡng tại bên người xúc động. Ôn Hàn mảnh dài lông mi run rẩy, tiếp theo, hắn điều chỉnh hạ ngủ tư thế liền nhắm mắt bất động. Lạn Sơ nhẹ nhàng vuốt ve thai thỏ thiếu niên tóc bạc, cũng nhắm mắt dưỡng thần lên. Đương nhiên cùng lúc đó, hệ thống, tuần tra tới rồi, ân. Ôn Hàn, nói. Hệ thống, đơn giản tới nói chính là ngươi mở ra che giấu cốt truyện. Ôn Hàn, vì thế che giấu cốt truyện chính là làm ta đau chết đi sống lại sao? Hệ thống, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, đầu não liền ném cho ta một câu. Ôn Hàn, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Hệ thống, đối. Hàn bảo ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Ôn Hàn, Lan. Hệ thống, bất quá sau lại ở ta lì lợm la liếm hạ, đầu não khẽ meo meo tiết lộ cho ta nói, tựa hồ cùng nguyên lão viện có quan hệ. Ôn Hàn, nguyên lão viện. Hệ thống, ân. Hệ thống, nói như thế, ở huyết tộc trong thế giới, nguyên lão viện thuộc về phái bảo thủ, bọn họ chủ trương sáng tạo một cái từ quỷ hút máu thống trị thế giới nhân loại, mà Lạn Sở cha mẹ thuộc về tắc thuộc về tân phái, duy trì quỷ hút máu cùng nhân loại cùng tồn tại. Ôn Hàn, sau đó đâu? Hệ thống, sau đó chính là thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ôn Hàn, ngươi có thể quỷ an. Hệ thống, cha. Hạ thủy công viên giải trí, phía đông rừng cây. Hách Dĩ Lìa đem cắt đở phong tới trên mặt đất, sau đó tiến lên một bước chắn hắn trước mặt, ánh mắt nguy hiểm nhìn cách đó không xa mắt mạo hồng quang quỷ hút máu. Nguyên lão viện chó săn. An mặc màu đen váy liền áo là nữ tính huyết tộc dịu dàng cười, đôi tay thượng màu đen móng tay ở trong khoảnh khắc chịu trường, biến thành bén nhọn vũ khí sắc bén. Hô. Hô quỷ hút máu động tác cứng đờ cơ cơ đầu, thanh âm thô ếch. Huyết tộc, chúng sẽ, hoàn toàn, đem nhân loại thế giới, chiếm cho riêng mình. Sách, thiếu ở bên kia rõng rạc. Hách Dĩ Lìa cười lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang kích động, như thế công nhiên vi phạm huyết tộc không thể công kích nhân loại điều lệ, nguyên lão viện là càng thêm không đem vương để vào mắt sao. Huyết tộc, không có, vương. Quỷ hút máu quỷ dị cười cười, động tác tấn manh hướng về Hách Dĩ Lìa đánh tới. Huyết tộc, chỉ có, nguyên lão viện. Hách Dĩ Lìa biểu tình lạnh thấu xương xoay người dựng lên, sắc bén móng tay mang theo mãnh liệt sát ý cắt qua quỷ hút máu yết hầu, đỏ sậm máu lập tức phun vãi ra. Quỷ hút máu tại chỗ lay động hai hạ, đầu lấy một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng góc độ buông xuống xuống dưới, khuôn mặt dữ tợn. Hô! Hô! Chỉ có, nguyên lão viện quỷ hút máu lùi lại vài bước sau, lại một lần xoay người hướng về Hách Dĩ Lìa công tới. Hách Dĩ Lìa khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, vừa định dùng chính mình móng tay xuyên thấu quỷ hút máu trái tim khi, nàng đồng tử hơi co lại, chợt về phía sau thối lui, bế lên cắt đờ liền hướng nơi xa chạy tới. Làm sao vậy? Cắt đờ nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần quỷ hút máu, nhấp môi hỏi. Hách Dĩ Lìa cho mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, sẽ nổ mạnh. Nói, Hách Dĩ Lìa ôm cắt đờ mấy cái nhảy lên đứng ở một cây thô tráng nhánh cây thượng, mà liền ở nàng mới vừa nhảy đến nhánh cây thượng thời điểm, thật lớn bạo phá thanh từ dưới tảng cây truyền đến, hơn nữa, còn mang theo nồng đậm đến lệnh người buồn nôn mùi máu tươi. Hách Dĩ Lìa trong lòng nhảy dựng, nàng nhìn dưới tảng cây bị nổ thành mảnh nhỏ quỷ hút máu hài cốt, trầm mặc thật lâu. Nguyên lão viện hiện tại là ở lấy cấp thấp huyết tộc làm thực nghiệm đi. Cắt đờ lạnh lùng nói, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng vào lúc này trương hiển ra một loại không phù hợp hắn tuổi tác thâm trầm. Đúng vậy. Hách Dĩ Lìa không tiếng động thở dài một hơi, tư thầm nói, hẳn là mau chóng đem việc này nói cho vương. Vậy trở về đi. Cắt đờ nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Tuân mệnh. Huyết tộc lãnh địa, nguyên lão viện. Sáng tỏ ánh trăng từ từ rơi rụng với phong cách gỗ thịt lâu đài, đỏ tươi hoa hồng không bờ bến chạy dài mở ra, ám hương u phủ. Lại thất bại sao? Khàn khàn tiếng nói từ hắc ám chỗ truyền đến, nghe tới lỗ trống vô cùng. Xem ra vật thí nghiệm uy lực còn chưa đủ đại. Một khác nói thô ca giọng nữ nói tiếp. Muốn tăng lớn dược vật liều thuốc sao? Một người tuổi trẻ huyết tộc nam tử ngồi ở một phen cao chân ghế, thông thả ung dung hỏi. Thêm. Đạo thứ nhất thanh âm chủ nhân, Gerson, ánh mắt lạnh lùng nói. Mấy năm nay Lạn Sở lực lượng càng thêm cường đại, còn như vậy tiếp tục đi xuống, chúng ta nguyên lão viện sớm hay muộn có một ngày phải bị hoàn toàn tiêu diệt. Huống hồ, Lạn Sở cùng hắn cha mẹ đều chủ trương nhân loại cùng huyết tộc cùng tồn tại. Gerson cười lạnh một tiếng, thật là lời nói vô căn cứ. Nói, hắn dừng một chút, trầm thấp nói, đúng rồi, kia con thỏ thế nào? Đã thành công đưa đến Lạn Sở bên người. Tuổi trẻ huyết tộc, kéo chạch, dùng cái rũa cọ sát chính mình móng tay, biểu tình tàn mạn. Hơn nữa ta ở vừa mới lại thôi phát một chút kia con thỏ trong thân thể độc tố, làm kia độc tố hoàn toàn dung ở con thỏ máu. Nếu chúng ta vĩ đại vương tiếp tục dùng để uống kia con thỏ huyết nói, không ra 3 năm, hắn liền sẽ từ trong ra ngoài hoàn toàn suy kiệt đến chết. Đến lúc đó, đó là chúng ta nguyên lão viện thiên hạ. Hạ thủy vùng ngoại thành biệt thự 717 hào. Lầu 3 phòng ngủ. Vẫn luôn không có ngủ Ôn Hàn không thể hiểu được đánh hai cái hắt xì. Ôn Hàn, mẹ nó, ai mang ta? Hệ thống. Có thể là ta đi. ôn hàn, xem thường JPG. Con thỏ, cũng sẽ đánh hát xì. Lản sơ như suy tư gì nói nhỏ một câu, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn trong lòng ngực thiếu niên. Nghe vậy, ôn hàn khỏe miệng nhẹ xả, bình tĩnh nói, ân. Mà hắn trong lòng lại là, hắc, ta không chỉ có đánh hát xì đánh tặc sáu, ta còn có thể lên trời xuống đất đâu. Hào điểm sao? Lản sơ gợi lên ôn hàn cằm, đỏ sầm hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, tiếng nói trầm thấp thả giàu có tư tính. Ân, đã không có việc gì. Ôn hàn khỏe môi gợi lên một mặt mềm ấm mỉm cười. Mà liên ở lạn sở vừa định đang nói điểm cái gì đều thời điểm, hắn trơ mắt nhìn trong lòng ngực thiếu niên, lại biến trở về kia phì đô đô tròn vo lông xù xù. Đại con thỏ. Lạn sở. Chương 71-07 không huyết tộc chi hôn, 7. Ôn hàn tâm tình phức tạp ngẩng đầu nhìn lạn sở, thỏ trên mặt tràn ngập tang thương. Này nói như thế nào biến liền liền biến, từ thỏ đến người thời gian liền như vậy đoạn sao. Ôn hàn, hệ thống, nói cho ta đã xảy ra cái gì. Ôn hàn. Ta này chẳng lẽ đánh cái hát xì liền sẽ biến trở về con thỏ? Hệ thống, bình tĩnh, là ta làm ngươi biến trở về đi. Ôn hàn, ngươi muốn làm sao? Lông xù xù đại bạch thỏ xem chuẩn vị trí, trực tiếp thả người nhảy, nhảy đến lản sờ ngực thượng. Viên cầu trạng đuôi thỏ ở sau người lắc lắc, ôn hàn an tĩnh ngồi ở mặt trên, bộ dáng ngoan ngoãn. Lản sờ híp híp mắt, môi mỏng khẽ mở, thanh âm khàn khàn nói, làm sao vậy? Ta còn quá tiểu, cho nên hình người bộ dáng cũng không phải thực ổn định. Đại bạch thỏ giật giật kia tam cánh miệng, ngăm đen mắt tròn xoe bình tĩnh nhìn hắn nói. Vì thế, ôn hàn nói xong này một câu mới phát hiện nguyên lai chính mình biến thành con thỏ cũng có thể phát ra tiếng. Thật thân kỳ. Lản sơ nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy bên cạnh khay cà rốt đệ hướng con thỏ, dáng hồng sắc trong mắt rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh, ánh mắt chuyên chú hơn nữa nghiêm túc. Lản sơ, ăn. Thấy vậy, ôn hàn chỉ là trinh lăng một cái trước mắt, liền trực tiếp liền lản sơ tay ca băng gầm lên. Cà rốt điểm mỹ ở môi răng gian lan tràn mở ra, mỹ vị làm ôn hàn không cấm nheo lại mắt. Hệ thống, ta cùng ngươi nói. Hệ thống, ngươi là chỉ chúng độc con thỏ ngươi biết không? Đang ở gặm cà rốt con thỏ không khỏi một đốn. Lản sờ mỹ mắt hơi hạp, dùng một cái tay khác nhẹ vô về hắn thai thỏ, sau đó dần dần trượt xuống, theo hắn sống lưng hoạt tới rồi phía sau đuôi thỏ thượng. Cầm lòng không đậu nhéo. Lản sờ trong lòng mạc danh run lên. Ôn hàn bất động thanh sắc tiếp tục gặm. Đối với chính mình cái đuôi bị người các loại xoa bóp hắn tỏ vẻ thẹn thùng. Hệ thống, phi, ta đang nói với ngươi đứng đắn. Nghiêm túc điểm nhi. Ôn hàn, nghiêm túc điểm nhi là ai? Hệ thống, nghiêm túc đệ đệ. Ôn hàn. Hệ thống, ta vừa mới sấn đầu não ngủ gà ngủ gật thời điểm, lén lút tra xét hạ đầu não cơ sở dữ liệu, phát hiện ngươi ở thế giới này thân phận còn không chỉ là một con đơn giản con thỏ tinh. Ôn hàn. Hệ thống. Ngươi là nguyên lão viện thực nghiệm xuống dưới sản vật, bọn họ ở ngươi máu cấy vào một loại tên là nghiện độc tố, này mục đích chính là vì nhường đường ân đối với ngươi máu nghiện, do đó đi bước một đạt tới nguyên lão viện đánh tan lạn sở mục đích. Ôn hàn, ngoa tào. Ôn hàn, ta huyết có độc. Hệ thống, có thể đừng nói giống ta sỉ có độc sao. Ôn hàn. Lúc này, lạn sở trong tay cà rốt đã bị gặm hơn phân nửa, mà chính chuyên chú với cùng hệ thống liêu tình báo ôn hàn lại không có chú ý tới điểm này. Vẫn như cũ ca băng gặm. Mà lản sơ lại không biết là ở vào cái dạng gì tâm lý, hắn cũng không có động, gần chỉ là duy trì tư thế này, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn con thỏ, hình như là ở tự hỏi cái gì. Hệ thống, mà phía trước ngươi không phải đau chết đi sống lại sao, đó là bởi vì nguyên lão viện người ở huyết tộc lãnh địa hoàn toàn thôi hóa ngươi trong cơ thể sở hữu độc tố. Hệ thống, sách, nguyên lão viện đám kia tâm cơ kỹ nữ. Ôn hàn, khác trước không nói. Có biện pháp nào có thể đem ta trong cơ thể chúng độc giải sao? Ôn hàn, ta chết không quan hệ, nhưng không thể làm ta nam nhân cũng chết. Ôn hàn, đặc biệt, là bởi vì ta mà chết. Hệ thống, có thể giải, ta mới vừa lấy ra ngươi một chút máu tiến hành phân tích, sau đó lại bắt được ta thế giới tìm khắc chế độc tố dược thảo, đã tìm đủ, kế tiếp ngươi liền phụ trách ăn ăn ăn thì tốt rồi. Hệ thống, nhưng đương ngươi ăn xong này đó dược thảo đem độc giải sau, còn sẽ có cái tác dụng phụ. Ôn hàn thất thần nhìn càng ngày càng đoạn cà rốt, nâng lên sau chảo về phía trước nhảy đắt một bước nhỏ. Ôn hàn, cái gì tác dụng phụ? Hệ thống, ngươi không thể rời đi lản sở vượt qua 5 mét trở lên khoảng cách, bằng không, ngươi liền sẽ cùng lúc trước như vậy đau chết đi sống lại. Ôn hàn, hệ thống, đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì này giải thích lên phi thường phức tạp. Hệ thống, nhưng là các ngươi nếu là định rồi huyết khế nói, tình huống liền sẽ có điều thay đổi. Hệ thống, cho nên... Nỗ lực đi câu dẫn ngươi nam nhân đi. Ôn hàn. Vì thế lúc này, ôn hàn trong miệng truyền đến bất đồng với cả rốt hương vị. Đại bạch thỏ đột nhiên hoàn hồn, sau đó hắn nhìn nhìn bị chính mình hàm ở trong miệng ngón tay, lại nhìn nhìn ánh mắt sâu thẳm nam nhân, chậm rãi mở ra miệng về phía sau lui một bước nhỏ. Ôn Hàn thức vô tội. Lạn Sơ mặt vô biểu tình nhìn xuống con thỏ, dùng kia dính mỗi thỏ nước miếng đều ngón tay nhẹ nhàng ngéo một cái hắn cằm, tiếng nói khàn khàn thả tràn ngập dụ hoặc, ăn ngon sao? Ôn Hàn hai chỉ thai thỏ dính sắt vào ở phần lưng, hắn mặt đỏ tim đập, nếu nhìn ra được tới nói, ăn ngon. Mà liên ở Lạn Sở tưởng tiếp tục đang nói điểm gì đó thời điểm, cửa phòng bị có tiết tấu gõ tam hạ, tiếp theo liền nghe thấy gì ẻn thanh âm vang lên. Vương, Cát Đờ đại nhân cùng Hách Di Ly đã trở lại. Đã biết. Lạn Sơ biểu tình lạnh băng đáp, phục lại đối hoa ở hắn trước ngực con thỏ thấp giọng nói, chính ngươi ở chỗ này đợi. Ôn Hàn vội vàng lắc lắc đầu, động tác nhanh nhẹn lẻn đến nam nhân trên vai bò hảo, mềm mại nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Nói giỡn, rời đi ngươi 5 mét ở ngoài A3 liền sẽ đau muốn chết muốn sống, hắn mới không cần bị tội chịu. Xem ra vẫn là đến tìm cái thời gian nói cho Lạn Sơ những việc này, bằng không chờ ngày nào đó bị chính hắn tra được. Sau đó một cái nói không hảo cho rằng chính mình là địch quân phái tới gian tế kia đã có thể gờ. Vì thế, người mặc hắc áo sơ mi nam nhân đứng dậy xuống giường, rũ mắt sửa sang lại một chút mới vừa bị con thỏ lộng loạn cổ áo, liền mang theo Ôn Hàn rời đi phòng. Tới rồi lầu một đại sảnh, Lạn Sơ ở màu trắng gạo sofa ngồi xuống, khí chất ưu nhã, biểu tình đạm mạc. Con thỏ. Cát Đờ vẻ mặt kinh hỉ nhìn Ôn Hàn, để sát vào sau hung hăng nuốt ve mấy cái thỏ đầu sau, nguyên lai ngươi không có bị ca ca ăn luôn nha. Ôn Hàn nội tâm, nếu là một loại khác ăn nói, ta nhưng thật ra còn man chờ mong đâu. Vương. Hách Di Ly rũ mắt hướng Lạn Sở hành một cái lễ. Lạn Sở hơi hơi gật đầu, bình tĩnh nói, ngồi đi. Cắt đỡ lại cười tủm tỉm kéo kéo con thỏ lỗ thai, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi ở một khắc trương trên sofa. Vương, nguyên lão viện gần nhất tựa hồ lại ở mưu đồ bí mật cái gì. Hách Di Ly trầm giọng nói, hôm nay ta cùng Cắt Đờ đại nhân ở công viên giải trí tận mắt nhìn thấy huyết tộc tập kích nhân loại. Công viên giải trí. Lạn Sơ mặt vô biểu tình nói. Đúng vậy, công viên giải trí. Hách Di Ly trầm ngâm nói. Lạn Sơ không chút để ý liếc liếc mắt một cái Cát Đờ, vì thế Cát Đờ chạy nhanh bưng lên gì ẻn khen ngược cà phê, làm bộ làm tịch cái miệng nhỏ uống. Thỉnh xem cái này. Hách Di Ly lấy ra một khối bàn tay đại tinh thạch, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đoạn lục tốt video liền phóng ra ở giữa không trung. Đây là một khối ký ức tinh thạch, này nguyên lý cùng nhân loại máy quay phim không sai biệt lắm. Nhưng nó so máy quay phim muốn càng dễ dàng mang theo, thả có hình chiếu hiệu quả. Lạn Sơ ánh mắt lạnh băng xem xong rồi tên kia quỷ hút máu từ hút khô nhân loại đến cuối cùng tự thân nổ mạnh toàn quá trình, đáy mắt chỗ sâu trong đen tối không rõ. Bọn họ ở dùng cấp thấp huyết tộc làm thực nghiệm. Hách Di nhìn Lạn Sơ chậm rãi nói, ta đoán, nguyên lão viện hẳn là cấp thấp huyết tộc tiêm vào cái gì kích thích tính dược vật. Hoa Nga, thuật nhìn thật kích thích. GN một bên ở trên bàn trà bãi điểm tâm ngọt một bên tán thưởng nói, bộ dáng thoạt nhìn rất là thiếu tấu. Cắt đờ trà sắt tay, sấn Lạn Sở không chú ý lập tức méo một khối tiểu bánh kem phóng tới trong miệng, mị tư tư nhấm nuốt. Bởi vì huyết tộc ở khi còn nhỏ thực yếu ớt, bởi vậy bọn họ đồ ăn chỉ có thể là máu, dùng ăn nhân loại đồ ăn cố nhiên có thể, nhưng không thể quá nhiều, nếu không sẽ thực dễ dàng sinh bệnh. Mà cắt đờ tắc thích nhất ăn thịt nhân loại làm tiểu bánh kem, một không cẩn thận liền sẽ ăn xảy ra chuyện gì tới, cho nên Lạn Sở quản hắn quản thực nghiêm. Đem tiểu bánh kem đoan đi. Lạn Sơ mặt vô biểu tình nói, dáng hồng sắc con ngươi trung phiếm vài tia lạnh lẽo. Di ẻn thấy vậy bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem bánh kem đoan tới rồi chính mình trước mặt, thành thạo liền tiêu diệt 2/3, xem đến Ôn Hàn thẳng nuốt nước miếng. Mẹ nó bấm tay tính toán, từ trước thế giới bắt đầu hắn liền không có lại ăn qua tiểu bánh kem. Toàn thân tuyết trắng phì con thỏ run run lỗ thai, theo bản năng nâng lên chân trước. Làm sớ lý đi nguyên lão viện điều tra đi, một tháng sau, cho ta đáp án. Lạn Sơ nhẹ giọng nói, bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Đúng vậy. Hách Di Ly đáp. Vì thế lúc này, Ôn Hàn rốt cuộc nhịn không nổi, hắn chân sau dùng sức, động tác mau tàn nhận chuẩn lẻn đến trên bàn trà, ngậm khởi cuối cùng hai khối tiểu bánh kem liền trở về chạy. GN híp mắt nhìn kêu béo thành một đoàn con thỏ, não bổ vài loại con thỏ nấu nướng phương thức. Ôn Hàn xúc ở Lạn Sở trong lòng ngực, dùng kia lông xù xù thỏ mông đối với GN, thoạt nhìn cực kỳ ngốc xuẩn. Lạn Sở thấy vậy, khuôn mặt trầm tĩnh dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ hạ hắn đuôi thỏ, tiếng nói trầm thấp nói, con thỏ có thể ăn bánh kem. Hách Di Ly lúc này mới chú ý tới Vương trên người con thỏ, ở kinh ngạc một cái chớp mắt sau, nàng mặt không đổi sắc trả lời, Vương, vô luận cái gì chủng loại con thỏ, chúng nó đều không thể ăn bánh kem. Nghe được Hách Di Ly nói sau con thỏ động tác không khỏi cứng đờ, sau đó ăn bánh kem tốc độ lập tức biến nhanh. Bất quá Lạn Sở tốc độ càng mau, hắn trực tiếp giơ tay nắm con thỏ sau cổ đem này xách lên, đem dư lại bánh kem từ kia thỏ chảo lấy ra. Ôn Hàn trừng mắt trước người nam nhân này, trong mắt một giây nổi lên hơi nước. Người khi dễ ta, người ăn không hết. Lạn Sơ biểu tình nhạt nhẽo, tiếng nói khàn khàn, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin lực độ. Mẹ bán phê, ta cũng không phải là bình thường con thỏ. Vô luận là cái gì chủng loại con thỏ. Lạn Sơ thả chậm ngữ tốc, nhìn chằm chằm Ôn Hàn gần từng chữ. Ôn Hàn hậm hực nhai trong miệng cận tồn bánh kem cha, hai thỏ đều bị khí dựng lên. Lạn Sơ duy trì một tay xách thỏ một tay lấy bánh kem quỷ dị tư thế, nhàn nhạt nói, đều mệt mỏi một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nghe này, Hách Dĩ cùng dì ẻn đồng thời đứng dậy thích hợp thân hành lễ, kéo còn tưởng đang xem sẽ náo nhiệt cắt đở tiểu bằng hữu nhanh chóng rời đi. Người khi dễ ta. Gặp người đều đi rồi, Ôn Hàn ủy khuất há mồm lên ăn nói, đen nhánh trong mắt ướt rầm rề, nhìn thập phần chọc người chịu mến. Nga. Lạn Sơ khỏe môi hơi không thể thấy ngoéo một cái, đáy lòng khó được hiện ra một tia ác thú vị, như vậy liền tính khi dễ ngươi. Ôn Hàn tiếp tục trừng mắt hắn. Kia như vậy đâu thấp giọng nói. Lạn Sơ đem trên tay bánh kem thong thả ung dung phóng tới trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra cao quý ưu nhã khí chất. Mà nhìn về phía Ôn Hàn màu đỏ sẫm trong ánh mắt, tắc di động hài hước ý cười. Như vậy khi dễ, sẽ làm ngươi khóc ra tới sao? Chương 72071 một huyết tộc chi hôn, 8. Ôn Hàn diện than một trương thỏ mặt, nói cho chính mình muốn vững vàng, bình tĩnh, nếu không lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Nga ép vu cờ cờ, người nam nhân này vì cái gì sẽ như thế ác liệt? Lại không phải tới rồi ngươi nói yêu ta lúc đúng không? Ôn Hàn lạnh lùng trừng mắt nam nhân, khí lại không cấm phành phạch vài cái móng vuốt. Lạn Sơ thấy vậy, buông xuống lông mi đem hắn chậm rãi xách gần chính mình, cánh môi vừa vặn chạm vào con thỏ tròng râu. Ôn Hàn bỗng dưng run lên, không biết như thế nào, hắn đột nhiên nhớ tới từ khi nào ở một quyển sách thượng đọc được quá như vậy một câu, tròng râu là con thỏ xúc giác khí quan, mà tròng râu hệ dễ liên tiếp rất nhiều mẫn cảm thần kinh. Mẫn, cảm, thần, kinh. Ôn Hàn chỉ là giây tiếp theo, hắn liền trơ mắt nhìn nam nhân dò ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở hắn dính có bơ tròm dâu thượng liếm. Liếm mà qua, thậm chí là còn đem hắn tròm dâu đặt ở bên môi nhẹ nhấp một chút. Lệnh người run rẩy tê dại cảm từ tròm dâu truyền khắp toàn thân, làm Ôn Hàn trong mắt hiện ra sinh lý tính nước mắt. Mẹ cái trứng, ngày này thiên. Vì thế một cái kích động, Ôn Hàn liền biến thành người. Lạn Sơ bất động thanh sắc ôm sát khóa ngồi ở trên người hắn thai thỏ thiếu niên, tầm mắt từ hắn phía sau đuôi thỏ chỗ đảo qua, hầu kết lăn lộn. Đáy mắt hồng quang ẩn ẩn lưu động. Không biết như thế nào, hắn lại có chút đói. Nhưng giờ này khắc này từ đáy lòng chỗ sâu trong nảy lên tới đói khắc cảm, tựa hồ cùng thường lui tới lại có chút bất đồng, nhưng rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, Lạn Sơ tạm thời còn không nghĩ ra được. Hàn bảo. Khan khan tiếng nói từ kia đạm hồng cánh môi gian tràn ra, Lạn Sơ đem hàm dưới để ở Ôn Hàn vai cổ chỗ, mảnh dài lông mi run rẩy. Mà Ôn Hàn tắc bị này thanh hàn bảo kêu thiếu chút nữa liền lạnh, vốn dĩ con thỏ thân liền mẫn cảm. Trước mắt thứ này còn như vậy trêu chọc hắn. Vì thế thiên ngôn vạn ngữ trừ bỏ chỉ có thể hối thành một cái nga khoát ngoại, Ôn Hàn không thể tưởng được còn có thể dùng cái gì từ tới biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Ta có điểm Lạn Sơ dùng chóp mũi cọ sát Ôn Hàn cổ chỗ một mảnh nhỏ da thịt, cuối cùng ở hắn cổ động mạch chỗ dừng lại, dùng bén nhọn răng nanh nhẹ nhàng điểm, nhấc lên một trận tô. Ngứa cảm, đói. Ôn Hàn kéo kéo khoe miệng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đói. Đoạt ta tiểu bánh kem ngươi còn không biết xấu hổ nói đói. Ôn Hàn thân mình hơi hơi ngửa ra sau, dùng một ngón tay đầu chống lại Lạn Sơ cái chán, vẻ mặt lạnh nhạt nói, xảo, ta cũng đói. Thuận tiện, cho ta kiện quần áo. Lạn Sơ tùy ý trong lòng ngực thiếu niên như vậy chống hắn cái chán, đỏ sậm con ngươi trùng rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh, trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh, phúc ở Ôn Hàn phần lưng thủ hạ di đến kia mao nhung đuôi thỏ thượng, năm ngón tay mở ra sau, ở thật mạnh méo. Nô. Ôn Hàn theo bản năng nhào vào nam nhân trong lòng ngực, khỏe mắt ở trong khoảnh khắc phiếm ra nước mắt. Cái loại này đau nhức chung, lại mang theo nhẹ nhẹ khoái cảm. Mẹ nó, thân thể này có phải hay không có tật xấu? Hệ thống, tự mang dụ thụ thể chất trầm tư gì và gờ. Ôn Hàn dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi, dụ ngươi cái đầu, chịu ngươi cái đầu. Ta cùng ngươi giảng một ngày kia ta nhất định. Hệ thống, nhất định. Ôn Hàn, ta nhất định sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy liền thượng. Ta. Hệ thống. Khen khen ngươi. Lạn Sơ mặt vô biểu tình túi đầu nhìn Ôn Hàn phiếm hồng khỏe mắt, trái tim mạc danh rung động, nào đó không biết tên tình tố ở không tiếng động lên men. Không thể không thừa nhận, hắn thực thích này con thỏ. Máu mỹ vị, linh hồn thú vị, bộ dáng đáng yêu, cảm giác thế nào đều đối hắn ăn uống. Hơn nữa, chính là rất muốn khi dễ hắn. Nên nói là chính mình trong xương cốt thói hư tật xấu sao. Lạn Sơ không tiếng động thở dài, trầm thấp nói, liền uống một ngụm, ân. Ôn Hàn hai chỉ trường lỗ thai gục xuống ở gương mặt hai sườn, oán hận đem đầu đáp ở nam nhân trên vai, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đừng nói một ngụm, liền hướng về phía tiểu bánh kem phân thượng, một giọt đều không cho ngươi. Lạn Sở chậm rãi xoa bóp kia một đoàn đuôi thỏ, thành công làm trong lòng ngực người nhịn không được run rẩy lên, hắn để sát vào Ôn Hàn bên tai, khàn khàn thanh âm nói, kia chờ hạ, ta làm người cho ngươi chuyên môn làm cà rốt bánh kem. Ôn Hàn nhấp khẩn môi không nói chuyện, hắn sợ chính mình một trương miệng chính là thanh cảm thấy thẹn rên rỉ. Nhưng là, bánh kem dụ hoặc thật sự là quá lớn, trong miệng bơ vị đến bây giờ còn làm hắn dư vị. Lạn Sở thấy vậy, mí mắt hơi hạp đem môi dán ở hắn trên cổ, răng nanh đâm vào, một chút máu chảy ra, cùng kia trắng non da thịt hình thành tiên minh đối lập. Mà Ôn Hàn chỉ có loại bị xâm nhập cảm giác, hắn dùng dư quang nhìn nam nhân say mê sườn mặt, trong đầu bỗng dưng hiện ra như vậy một câu, ái ngươi ái đến ăn luôn ngươi. Gặp quỷ. Lạn Sở rũ mắt, dùng đầu lưỡi đem Ôn Hàn trên cổ kia đổ máu hai cái khổng liếm đến khép lại, giọng khàn khàn nói, đa tạ khoản đãi. Bánh kem. Ôn Hàn biểu tình đạm mạc hộc ra như vậy hai chữ. Con thỏ, không thể ăn bánh kem. Lạn Sở híp híp mắt, ngón tay có một chút không một chút ở hắn cái đuôi thượng khảy, thân thể ngửa ra sau, tư thái lười biếng dựa vào sofa trên lưng. Ôn Hàn nghe này, tức khắc liền tắt bao, hắn trực tiếp thượng thủ bóp lấy Lạn Sở cổ, hai thỏ dựng thẳng lên, thẹn quá thành giận nói, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Người mặc hắc áo sơ mi nam nhân đem hai tay đắp ở sofa hai sườn, liền như vậy ánh mắt đạm nhiên nhìn Ôn Hàn, nói, huyết tộc nhất trí mạng địa phương, là trái tim. Ôn Hàn một mặt nhìn chằm chằm hắn, yên lặng nghĩ chẳng lẽ hắn muốn tiểu quyền quyền chủ y ngược hắn. Làm, đây đều là cái gì di bờ ngoạn ý nhi. Vì thế, Ôn Hàn không thể hiểu được lại lưu nước mắt. Nóng bỏng nước mắt lướt qua gương mặt, vành mắt phiếm hồng thai thỏ thiếu niên an tĩnh nhìn nam nhân, véo ở hắn trên cổ tay cũng dần dần mất lực đạo, chỉ là nhẹ nhàng đáp ở nam nhân trên vai, trên đầu thai thỏ cũng không tinh đánh thải buông xuống xuống dưới. Lạn Sở hô hấp không khỏi cứng lại, hắn trầm mặc trong chốc lát, đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực. Đừng khóc. Ta sai rồi. Nam nhân hôn môi Ôn Hàn phát đỉnh, thanh âm trầm thấp, an bậy đồ vật nói, sẽ dễ dàng sinh bệnh. Ngươi lúc trước nói ngươi còn nhỏ, ta tưởng ngươi chủng tộc hẳn là cùng huyết tộc không sai biệt lắm. Khi còn nhỏ đều là yếu ớt, không thể ăn một ít tự thân vô pháp tiêu hóa đồ vật. Mà yêu quý ấu tể, là bất luận cái gì thành niên huyết tộc thiên tính. Lạn Sở khinh thanh tế ngữ giải thích nói, mặt mày thế nhưng hiếm thấy chế vài phần ôn nhu. Ôn Hàn yên lặng đem cầm đáp ở hắn vai trái thượng, dùng tay không ngừng xoa ướt át đôi mắt. Kỳ thật giảng thật, hắn nội tâm là vô cùng ngoa tào. Thế nhưng nói khóc liền khóc, thân thể này tuyến lệ không khỏi cũng quá phát đạt. Hệ thống, liền rất thảm. Ôn Hàn, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng. Ôn Hàn, không đợi ta phản ứng lại đây này, nước mắt liền bùm bùm đi xuống rớt, ta thật là khống chế không được ta nhớ mấy. Hào đi, tha thứ ngươi. Ôn Hàn liếc mắt nhìn hắn, không tình nguyện nói, sau đó ở trong lòng hướng mất đi bánh kem nói câu thế giới tiếp theo thấy. Lạn Sở nghe này, tùy tay lấy quá đặt ở một bên áo gió khoác ở thiếu niên trên người, cẩn thận vì hắn khấu hảo nút thắt. Lại nói tiếp, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Ôn Hàn đem hai người khoảng cách kéo ra một chút, nghiêm túc nhìn nam nhân. Ân. Lạn Sở dương mắt xem hắn, phát ra một cái giọng núi. Ta là nguyên lão viện thực nghiệm thể. Ôn Hàn mím môi, đen nhánh con ngươi thanh triệt thấy đáy. Nguyên lão viện ở ta máu cấy vào một loại tên là nghiện độc tố, này mục đích chính là vì làm ngươi đối ta máu nghiện, do đó đi bước một đạt tới nguyên lão viện đánh tan mục đích của ngươi. Lạn Sở ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm lên, hắn thẳng lăng lăng nhìn Ôn Hàn, vẫn chưa có bất luận cái gì ngôn ngữ. Ngay từ đầu ta là không có tự mình ý thức, hình như là ở ta mới sinh ra không bao lâu thời điểm, ta đã bị bọn họ đưa tới phòng thí nghiệm đi. Cho nên mãi cho đến ta bị nguyên lão viện cố ý phóng sinh ở huyết tộc lãnh địa rừng rậm bên cạnh, ta đều là ở vào một loại ân hỗn độn trạng thái. Thằng đến cắt đờ đem ta nhặt trở về, ta mới dần dần thức tỉnh lại đây. Ôn Hàn buông xuống lông mi, vừa mới ta nghe thấy được cái kia đại tỷ tỷ nói, sau đó mới ý thức được, nguyên lai ngươi chính là nguyên lão viện nói người kia. Cắt đờ đối ta thực hảo, ngươi cũng đối ta thực hảo. Ôn Hàn lắc lắc tròn tròn đuôi thỏ, ta không biết cha mẹ ta ở đâu, trong óc chỉ có một ít ít ỏi truyền thừa ký ức. Ôn Hàn oai oai đầu, thật cẩn thận hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Tin. Lạn Sở điểm điểm thai thỏ thiếu niên giữa mày, trong mắt thâm thúy tựa như lốc xoáy, ta chỉ là suy nghĩ, nguyên lão viện phế đi lớn như vậy công phu, lại chỉ đưa cho địch nhân như vậy một con xuẩn con thỏ. Ôn Hàn. Ta thực vui vẻ. Lạn Sở diện than một khuôn mặt hộc ra như vậy bốn chữ, làm Ôn Hàn xem thập phần vô ngữ. Nhưng Ôn Hàn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ôn Hàn, nói, ta nam nhân đã hút quá ta huyết, kia cái này đầu. Hệ thống, yên tâm. Cái này độc là mạng tính, nếu chỉ uống lên một lần hai lần là không có việc gì, quá mấy ngày độc tố liền tự động thay thế đi ra ngoài. Ôn Hàn, phi thường hảo. Hệ thống, Nga đối, thuận tiện vì ngươi phía trước biên chuyện xưa vỗ tay, nói như vậy nghiêm túc ta thiếu chút nữa liền tin, bang kỷ bang kỷ bang kỷ. Ôn Hàn, Lan. Chỉ là, ngươi trong thân thể độc tố, có thể giải sao? Lạn Sở trầm ngâm nói. Có thể, ta truyền thừa ký ức có nói cho ta hóa giải độc tố biện pháp. Ôn Hàn mặt không đỏ tâm không nhảy tiếp tục bịa đặt nói, hơn nữa ngươi trong thân thể độc tố kỳ thật rất ít, mấy ngày nay không cần ở hút ta huyết, nhẫn cái 3-4 thiên thì tốt rồi. Ta đã biết. Lạn Sở ngoéo một cái hắn cằm, đáy mắt cảm xúc phù phù trầm trầm. Như vậy, nguyên lão viện trừ bỏ ở ngươi máu động tay chân, còn có khác sao? Nô. Ôn Hàn không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Nguyên lão viện vì đạt thành mục đích cái dạng gì tàn khốc thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới. Lạn Sở cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng lệnh người sống lưng lạnh cả người. Bọn họ trừ bỏ cho ngươi tiêm vào độc tố, lại có thể hay không ở ngươi không biết dưới tình huống lại ở trong thân thể ngươi chôn giấu những thứ khác, này đó chúng ta cũng không biết. Cho nên, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, có hay không cái gì là bị ngươi xem nhẹ. Ôn Hàn giật mình, sau đó hắn tư thầm một lát sau, nghiêm trang nhìn nam nhân nói, ta cảm thấy, ngươi yêu cầu cho ta mấy khối tiểu bánh kem ta mới có thể hồi ức lên. Nghe này, Lạn Sở khuôn mặt trầm tĩnh, không nói hai lời trực tiếp giơ tay một cái tát vô vào mộ thỏ trên ngông, do đó phát ra một tiếng vang thanh thúy. Ôn Hàn. Chương 73072 huyết tộc chi hôn, 9. Nói thật, Ôn Hàn sống lâu như vậy, chưa bao giờ có chói định hệ thống phía trước đến trước thế giới mới thôi, hắn trước nay đều không có bị người như vậy. Đánh quá ngông. Đương nhiên ở trên giường cùng hắn nam nhân như vậy chính là phải nói cách khác, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Ôn Hàn hiện tại tâm tình phi thường phức tạp. Phức tạp đến hắn tưởng cấp Lạn Sở một chân. Vì thế tâm động không bằng hành động, Ôn Hàn vận dụng đời trước học võ công gia lông, động tác linh hoạt từ nam nhân trên người phiên đi xuống, sau đó nâng lên đùi phải chính là một chân. Lạn Sở trong mắt không gợn sóng, tĩnh tựa như một ông nước lặng, hắn dễ như trở bàn tay giơ tay chế trụ Ôn Hàn cổ chân, cũng về phía sau lôi kéo. Tiếp theo đơn chân đứng thẳng Ôn Hàn một cái không xong, một cái một chữ mã liền bổ vào nam nhân trên người. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ, thậm chí là đạt tới muốn báo nguy nông nỗi. Ôn Hàn khỏe miệng xả ra cái cứng đờ mỉm cười, lúc này, hắn tầm nhìn đều bị Lạn Sở đối diện hắn dưới thân tiểu huynh đệ cảnh tượng chiếm cứ. Ôn Hàn. Hệ thống, huynh đệ, hảo tư thế cơ thể ngón tay cái gì vờ gờ. Ôn Hàn. Mẹ nó quái ai. Ôn Hàn, quỷ biết vì sao này thân thể vì sao sẽ như vậy mềm mại. Hệ thống, ta đi nuôi heo, các ngươi hảo hảo chơi ba. Ôn Hàn, ngươi này gặp quỷ biểu tình bao. Lạn Sở tầm mắt ở con thỏ nào đó bộ vị đánh cái chuyển, trên mặt biểu tình vẫn cứ lạnh băng, môi mỏng khẽ mở, hộc ra một chữ, tiểu, tiểu, tiểu, ngoa tào. Ôn Hàn khiếp sợ trừng mắt nam nhân, dựng thẳng lên tới thai thỏ bị chọc tức run rẩy lên, thả sấn hắn kia trương non nớt đáng yêu mặt, nhường đường ân xem chỉ có muốn tiếp tục khi dễ hắn dục vọng. Ta còn có phát triển không gian. Ôn Hàn cười lạnh một tiếng, lại nói, buông ta ra. Ngươi hảo hảo hồi ức một chút, ta liền buông ra ngươi. Lạn Sở nhẹ giọng nói. Hai thỏ thiếu niên nghe này, nước mắt một giây phủ với hốc mắt, muốn rất không xong bộ dáng vô cớ chọc người đau lòng. Nhưng lúc này nam nhân lại một chút không dao động, căn bản không có giống vừa rồi như vậy khuyên giải an ủi hắn, quả thực là ý chí sắt đá. Cũng bởi vậy Ôn Hàn đến bây giờ mới ý thức được, hắn nam nhân vô luận là bị người kính ngưỡng thần vương cũng hảo, ôn nhu như nước công tử cũng thế, ở đối đãi liên quan đến với hắn nào đó sự tình thượng, đều bướng bỉnh đáng sợ. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua trắng tinh tầng mây từ từ bay xuống, mang theo cặt đở ra tới hai gã thành niên huyết tộc đứng ở biệt thự cửa hai mặt nhìn nhau vài giây, sau đó động tác nhất trí nhìn về phía ý đồ đủ then cửa huyết tộc cấu thể. Cặt đở đại nhân, ngài muốn rình coi ý tưởng là không chính xác. GN nghiêm túc đối chỉ tới hắn đùi chỗ tiểu nam hải giáo dục nói. Thích, ta cũng không tin ngươi không có cái này không, chính, xác ý tưởng. Phát hiện nhảy dựng lên cũng với không tới then cửa sau. Cắt đờ đối gì ẻn mắt trợn trắng, đôi tay chống nạnh nói. Hảo, chúng ta về trước huyết tộc lãnh địa đi, ta lo lắng sở lì một người trị không được. Hách đi thì Ôn Thanh nói, tùy tay đem buông xuống trên vai tóc dài bắt đến sau đầu. Hách đi thì, ta biết ngươi cùng sở lì luôn luôn muốn hảo, nhưng là vương mệnh lệnh là làm nàng chính mình đi làm chuyện này. Dì ẻn trầm giọng nói, đáy mắt hồng quang chậm rãi lưu động, ngươi không nên vi phạm vương mệnh lệnh. Hách đi thì nghe này, gần chỉ là con khỏe môi. Mà cặp kia tựa như hồng bảo thạch trong ánh mắt tác đựng đầy ôn nhu, lấy sở lì lực lượng, nhiệm vụ lần này tuy rằng không đến mức muốn nàng mệnh, nhưng cũng sẽ không hảo đến nào đi. Vương đối đai cấp dưới luôn luôn khắc nghiệt, nhưng nhiệm vụ lần này, ta tưởng giúp nàng. Hách Y Lìa mí môi, tươi cười tươi đẹp, rốt cuộc nàng đã từng đã cứu ta mệnh. Hơi lạnh gió thổi phất khởi nàng mềm mại tóc dài, biệt thự chung quanh gieo trồng hoa hồng tiểu diễm ướt át, ở trong gió lay động. Ta đã biết. Jien đè đè huyệt thái dương, tùy tay đem trên trán tóc mái liêu tới rồi một bên, thấp giọng nói, cần phải tiểu tâm hành sự. Nghe này, Hách Y Lìa khẽ khẽ thở dài, cảm ơn ngươi, Jien. Nói như thế nào chúng ta cũng là đã chung sống 70 nhiều năm đồng sự. Jien từ trong túi móc ra một cây yên ngậm ở bên môi, đầu ngón tay nhẹ điểm, ánh lửa minh diệt. Uy, các ngươi có phải hay không xem nhẹ ta? Cắt đờ ngưỡng đầu nhìn Hách Y Lìa cùng Jien, tức giận nói. Cắt đờ đại nhân. Jien cười tủm tỉm hộp ra cái vòng khói, ngài muốn ăn cái gì khẩu vị bánh kem đâu. Chờ lần tới huyết tộc lãnh địa, ta có thể làm ơn mễ ngươi đại thúc chuyên môn làm một phần thích hợp huyết tộc cấu tể bánh kem. Hách Y Lìa cúi xuống. Thân mình đối cắt đờ nói, màu đỏ sậm trong mắt phiếm một mạt ánh sáng nhu hòa. Hào đi, xem ở các ngươi như vậy thành tâm thành ý phân thượng, ta đây coi như cái gì cũng chưa nghe được hảo. Cắt đờ vừa lòng con môi, chắp tay sau lưng dẫn đầu về phía trước đi đến. Chỉ là cái này động tác sấn hắn cái kia tướng ngũ đoạn, lại có vẻ phá lệ ngốc xuẩn. Hách Y Lìa đứng dậy, chậm rãi hộp ra một hơi. Đi thôi. Jien đem yên kẹp ở chỉ gian, biểu tình lười biếng dối người. Hách Y Lìa nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong biệt thự, ta cũng nhớ không rõ lắm. Ôn Hàn rũ xuống đôi mắt, ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình. Hắn là hai chân đứng hai chân đứng hai chân đứng. Lạn Sở An tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu, sau đó buông lỏng ra hắn mắt cá chân, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, ngươi nhưng nguyện cùng ta kết làm huyết khế. Ý ỉa. Ôn Hàn thu hồi chân, đứng ở tại chỗ trinh lăng một lát, sau đó mê mang a. Một tiếng. Lạn Sở nhìn thai thỏ thiếu niên ngây thơ vô tri bộ dáng, mày hơi không thể thấy nhíu một chút. Ngay sau đó hắn liền ở trong đầu tư thầm này cùng thiếu niên kết làm huyết khế ý tưởng rốt cuộc là như thế nào tới. Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì hắn huyết? Không. Hẳn là còn có so này càng vì quan trọng nguyên nhân. Là. Giờ. Ôn Hàn thử tính gọi một tiếng, gái chính mình thai thỏ nói, là tên này không sai đi. Ân, Lạn Sở En Vẹo, ta tên đầy đủ. Nam nhân đôi tay giao nhau đặt ở điệp khởi trên đùi, tư thái ưu nhã, khí chất cao quý. Huyết khế là Ôn Hàn không rõ nguyên do chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi, phía sau đuôi thỏ không ngừng đong đưa, thoạt nhìn lông xù xù mềm mượt. Hệ thống, ta cảm thấy chờ ngày nào đó ngươi trở lại hiện thế có thể suy xét một chút đổi nghề đương cái diễn viên gì. Hệ thống, ngươi này lô hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn không đi diễn kịch có thể trách đáng tiếc. Ôn Hàn, quay ai, còn không đều là tình thế bức bách thê lương gì vờ gờ. Hệ thống, được, chắp vá sống đi. Ngươi dư ta máu tươi, ta dư ngươi lâu dài sinh mệnh. Lạn Sở thanh âm đạm mạc nói, đây là huyết khế chủ yếu nội dung. Nghe này, Ôn Hàn oai oai đầu, thiên chân vô tà nhìn nam nhân, nói, chính là, ta thỏ yêu nhất tộc sinh mệnh cũng thực dài lâu nha. Lúc này Ôn Hàn tưởng làm sự tâm ngao ngoe dục dịch, không có biện pháp, hắn chính là muốn nhìn nam nhân bị chính mình đổ á khẩu không trả lời được bộ dáng, cứ việc, hắn đến bây giờ mới thôi còn chưa bao giờ thành công quá. Vì thế, Lạn Sở híp híp mắt, thanh âm trầm thấp nói, đương nhiên, còn có khác nội dung. Là cái gì? Nghe vậy, Lạn Sở nhẹ nâng hàm dưới, hồng quang ở đáy mắt chậm rãi lưu động, nói, ngươi ly ta xa như vậy làm gì? Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn tiến lên không chỗ nào cố kỵ khóa ngồi ở nam nhân trên đùi, động tác cực kỳ phóng đãng không kềm chế được. Nói giỡn, mặt là cái gì, có thể ăn sao? Là cái gì? Ôn Hàn nhìn chằm chằm Lạn Sở tuấn mỹ khuôn mặt, lại hỏi một lần. Thì như nói, ăn không hết tiểu bánh kem. Trầm thấp khàn khàn tiếng nói từ kia đạm hồng môi mỏng gian tràn ra, âm cuối thượng trọn, mang theo vài phần dụ hoặc. Ôn Hàn vừa nghe đến tiểu bánh kem này ba chữ liền có điểm ngồi không yên, nhưng hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi không phải nói ta không thể ăn sao. Chúng ta huyết tộc có chuyên môn vì ấu tể chế tác bánh kem. Lạn Sở giơ tay méo méo hắn một con thai thỏ, với chỉ gian nhẹ nhàng vuốt ve, làm Ôn Hàn thoải mái nheo lại mắt. Hảo! Thiếu niên lười biếng đem mặt dựa vào hắn ngực chỗ. Do đó làm nam nhân càng phương tiện xoa bóp hắn thai thỏ. Thật là thoải mái muốn cho người ngủ. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nếu đáp ứng rồi, liền không chuẩn đổi ý. Lạn Sở đem hàm dưới để ở thiếu niên phát đỉnh, môi trong lúc lơ đãng cỏ qua hắn bên thai. Ân Ôn Hàn nhẹ giọng đáp lời, mà kia thình lình xảy ra buồn ngủ thổi quét hắn, làm hắn không cấm nhắm lại mắt. Liền ngủ một lát. Con thỏ hô hấp dần dần trở nên vững vàng lên, hôn loạn hoa hồng thanh hương gió nhẹ từ cửa sổ sắt đất vọt vào. Do đó tại đây cực đại trong không gian phủ phủ trầm trầm. Lạn Sở ánh mắt sâu thẳm nhìn phía ngoài cửa sổ, ngón tay từ Ôn Hàn sau cổ thông thả hoạt tới rồi hắn xương cùng chỗ, tiếp theo, lại mở ra bàn tay bao trùm ở kia một đoàn cái đuôi thượng. đang làm rõ ràng chính mình đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì phía trước. Liền tạm thời trước đêm này con thỏ quyển dưỡng tại bên người đi. Một tháng sau, huyết tộc lãnh địa. Hàn bảo ngươi ở đâu? Cắt đỡ lột ra hoa hồng tử, lớn tiếng kêu gọi. Còn không có tìm được kia chỉ phì con thỏ. GN đào đào lỗ thai, thuận miệng hỏi. Không đâu, cắt đỡ thở dài, hôm trước Hàn bảo bị ca ca răn dậy một đốn, hiện tại không chừng tránh ở cái nào trong một góc khóc đâu. Vì cái gì huấn hắn a? Tóc vàng huyết tộc đại thứ ngồi ở một cái ghế đá thượng, ta xem từ kia con thỏ tới lúc sau, vương càng ngày càng có gì ẻn đốn hạ, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ tới một cái thích hợp tử, tinh thần phân chấn. Ai, chủ yếu là Hàn bảo so với ta còn tham ăn, tuần trước bởi vì ăn quá nhiều đồ ngọt dẫn tới nóng lên, bệnh thật vất vả hảo sau ca ca liền cho hắn hạn chế mỗi ngày ăn lượng. Cắt đờ sơ sơ cằm, nhưng là Hàn bảo chính là người chết vì tiền thỏ vì thực vong điển phạm, hắn hôm trước sấn ca ca không chú ý ăn nhiều mấy khối tiểu bánh kem. Sau đó, cả ca liền phát hỏa. Cắt đờ không cấm đánh cái dùng mình, hiển nhiên lòng còn sợ hãi, ta lớn như vậy còn chưa bao giờ nhìn thấy quá ca ca phát hỏa bộ dáng. Hôm trước may mắn kiến thức tới rồi quả thực là buộc ta đem này tôn sùng là thơ hấu bóng ma. Ánh mắt đáng sợ, biểu tình lạnh băng, khí chàng khủng bố cắt đờ thống khổ bưng kín mặt, còn không phải là ăn nhiều mấy khối tiểu bánh kem, đến nỗi phát như vậy đại hỏa sao. Nghe xong cắt đờ nói sau gì ẻn không cấm trầm mặc một lát, sau đó hắn vô ngữ nói. Sau đó kia con thỏ liền chạy. Ân đồ bái. Cắt đờ dầu miệng thổi thổi trên trán nhỏ vụn tóc mái, bất quá ta cảm thấy hắn cũng sẽ không chạy rất xa, rốt cuộc. Hắn cùng ca ca cảm tình rất sâu. Mà không chừng tránh ở cái nào trong một góc khóc đâu. Ôn Hàn lúc này chính mỹ tư tư hoa ở giá sách nhất phía trên gặm căn cải thịa, một bên gặm một bên lén lút nhìn chằm chằm cách đó không xa đang ở xem xét văn kiện nam nhân. Nói giỡn, rời đi nam nhân 5 mét phải đau chết đi sống lại vấn đề này còn không có bị giải quyết đâu. Chương 74073 huyết tộc chi hôn, 10. Hệ thống, cấp, đây là cuối cùng một cây dược thảo, gặm xong trên người của ngươi độc liền toàn giải. Hệ thống, sau đó ngươi nam nhân cũng là có thể gặm ngươi. Ôn Hàn bên miệng ngậm căn chế tiểu bạch hoa thảo lá cây, ở giá sách thượng trên cao nhìn xuống nhìn lạn sở. Màu ngân bạch ánh trăng từ nạm có phù điêu cửa sổ lan tràn đến góc bàn, âu thức đèn treo ở cao cao trên trần nhà phiếm nhu hòa ánh sáng, do đó không tiếng động đầu hạ xuống nam nhân trên người. Huyết tộc trong thế giới là không có ban ngày, có chỉ là đầy sao lập lòe đêm tối. Thả nơi này sở hữu kiến trúc đều là châu Âu thời trung cổ phong cách gỗ thịt tháp đỉnh, thon dài cửa sổ doanh, điêu khắc phức tạp hoa văn vách tường, sở hữu hết thảy đều ở hoa hồng hải phụ trợ hạ trương hiển càng thêm hoa lệ. Đó là một loại hắc ám xa hoa. Ôn Hàn vặn vẹo mao nhung đuôi thỏ, mấy khẩu liền đem tia căn thảo lá cây nuốt đi xuống, ngay sau đó hắn liền cảm thấy một cổ hơi lạnh theo trái tim len lỏi tới rồi khắp người. Qua một hồi lâu này cổ lạnh lẽo mới tiêu đi xuống. Hệ thống, nói, ngươi tính toán liền như vậy vẫn luôn trốn tránh lạn sở sao. Ôn Hàn, chủ yếu là ta mà không đi mặt mũi. Ôn Hàn, ta đều lớn như vậy một người, thế nhưng còn sẽ bị đét ngông. Lỗ thai rũ ở hai bên thỏ trắng yên lặng dùng chân trước bưng kín mặt. Ôn Hàn, thật là nghĩ như thế nào cảm thấy thẹn. Ôn Hàn, quang miệng giáo huấn còn chưa tính, đánh ta mông tính sao lại thế này. Hệ thống. Bất quá ở trong mắt hắn ngươi hẳn là thật là cái hài tử đi, rốt cuộc ngươi nam nhân này một đời đã đều 200-300 tuổi. Ôn Hàn, Nga khoác. Hệ thống, Nga đối, các ngươi có phải hay không còn không có kết làm huyết khế? Ôn Hàn, không, liền rất thê lương. Một bên cùng hệ thống xả con bê một bên thi triển thỏ thức phù ảnh bộ nhảy đến một cái khác giá sách phía trên, sau đó ở một cái khung ảnh lồng kính mặt sau đem chính mình xúc thành một đoàn. Ôn Hàn, nói thế giới hoàn thành độ đạt tới nhiều ít. Hệ thống. Bổn thế giới hoàn thành độ đã đạt tới 75%. Ôn Hàn, ngoa tạo, vì sao lại nhanh như vậy? Ta cảm giác ta giống như không làm gì. Hệ thống, có thể là ngươi bán manh bán ra tới đi. Ôn Hàn, em. Vương. Lúc này, một đạo dịu dàng giọng nữ truyền vào Ôn Hàn bên hai. Vì thế, cơ hồ béo thành một cái cầu đại bạch thỏ khẽ meo meo dò ra một cái đầu, vô thanh vô tức nhìn trộm phía dưới. Nhưng thấy hai gã nữ tính huyết tộc quỳ một gối ở lạn sở cách đó không xa. Trong đó một vị đúng là từng có quá gặp mặt một lần hách tí tiểu tỷ tỷ, mà một vị khác. Ân, không quen biết, nhưng nhìn ra kia ngực ít nhất có cái dê. Ân, lạn sơ buông trong tay lông chim bút nhẹ giọng đáp, tiếp theo hắn thân thể ngửa ra sau, mỹ mắt hơi hạp dựa vào lưng ghế thượng. Các ngươi như thế nào cùng nhau lại đây? Huyết tộc tuổi trẻ mà lại cường đại vương biểu tình lạnh nhạt nhìn hách tí gì cùng sơ ly, tiếng nói trầm thấp thả giàu có tư tính, làm Ôn Hàn nghe run bắn cả người. Xúc ở giá sách thượng mỗi thỏ giật giật tam cánh miệng, thỏ mặt không biết cố gắng đỏ hồng. Thanh âm này, hào tô. Hệ thống, ngươi cũng là đủ rồi. Ta là phương hướng ngài hội báo về nhân loại thế giới bị huyết tộc tập kích sự tình, trùng hợp ở tới trên đường gặp phải Sở Ly, cho nên liền cùng nhau lại đây. Hách Dĩ cùng Sở Ly đứng lên, mặt mày ôn nhu bẩm báo. Nghe này, Lạn Sơ nhìn các nàng liếc mắt một cái, dáng hồng sắc con ngươi trung ẩn ẩn có hồng quang lưu động, có loại câu hồn nhiếp phách mỹ cảm. Đúng không? Môi mỏng khẽ mở, người mặc màu đen áo sơ mi nam nhân ngữ điệu tản mạn hỏi một câu, ngón tay nhẹ nhàng gõ chân bộ. Mà tránh ở chỗ tối Ôn Hàn chớp chớp mắt, tầm mắt ở Lạn Sở khớp xương rõ ràng ngón tay thượng dạo qua một vòng, tức khắc sẽ biết lúc này Lạn Sở đang ở tự hỏi. Bởi vì đó là nam nhân thói quen tính động tác nhỏ, ở cái thứ hai trong thế giới Ôn Hàn liền chú ý tới. Hơn nữa này còn nói minh, nam nhân đang ở phòng đoán hách ý lời nói chân thật tính. Sách, không nghĩ tới hắn đối ra hỏa này thế nhưng đã như vậy hiểu biết. Nguyên lão viện sự tình, như thế nào? Lạn Sở mặt vô biểu tình hỏi hướng có màu rượu đỏ tóc Sơ Ly, thanh âm không có chút nào phập phồng. Đã điều tra rõ, nguyên lão viện thật là ở lấy cấp thấp huyết tộc làm thí nghiệm, thả đã đào tạo ra một đám lực công kích cực cường, không có tự mình ý thức quỷ hút máu. Sơ Ly trầm giọng nói, ánh mắt đông lạnh, này đó quỷ hút máu chỉ nghe lệnh với nguyên lão viện, mà bọn họ trong thân thể tắc bị tiêm vào một loại tên là tụ chất lỏng, loại này chất lỏng có thể làm cho này đó quỷ hút máu tiến hành tự bạo, do đó đạt tới cùng địch nhân đồng quy vu tận mục đích. Lạn Sơ nghe này trầm ngâm một lát, nói, là gờ sẩn chủ đạo sao? Đúng vậy. Sơ Lì rũ mắt đáp, lại còn có một việc. Như thế nào? Lạn Sơ khỏe môi hơi trọn, không chút để ý nói, là đang thương lượng khi nào xử lý ta sao? Là. Sơ Lì mím môi, thấp giọng trả lời. Nguyên lão viện an phận nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Lạn Sơ đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ đứng yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn kia phiến đỏ thắm hoa hồng hải. Ta còn thám thính đến. Gờ sần tính toán ở 4 tháng sau công kích nhân loại thế giới, nguyên lão viện tưởng dẫn đầu xé bỏ cùng nhân loại ký kết hòa bình điều ước, kể từ đó này tuy nói không phải xuất từ ngài ý tứ, nhưng ở nhân loại xem ra cũng không khác nhau. Sơ Lì phân tích nói, huống hồ gần nhất mấy ngày có càng ngày càng nhiều nhân loại đã chịu huyết tộc tập kích. Hách Dĩ thì nói tiếp, đáy mắt nổi lên một mạt lạnh lẽo, tổng thống các hạ phía trước tìm được ta, nói hy vọng ngài có thể bất thời giờ có thể lại cùng hắn thấy một lần mặt. Ta đã biết. Lạn Sở thấp giọng nói, mặt mày một mảnh băng hàn, còn có khác sự sao? Nghe này, Hách Dĩ cùng Sở Ly cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi túi lầu nói, cũng không. Ân. Lạn Sở nhẹ nhàng nâng xuống tay, thấy vậy, hai người bọn nàng liền xoay người rời đi. Cực đại trong phòng trong khoảng thời gian ngắn có chút tiến tĩnh, Ôn Hàn dùng móng vuốt xoa xoa mặt, chờ hắn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía nam nhân thời điểm, phát hiện Lạn Sở đã không ở bên cửa sổ đứng. Gì, chỗ nào vậy? Ôn Hàn kiềm chế đáy lòng kinh hoàng từ khung ảnh lồng kính sau dò ra nửa cái thân mình, tầm mắt đảo qua nơi xa mỗi một góc, nhưng cũng chưa phát hiện Lạn Sở thân ảnh. Mẹ cái trứng, bổn thỏ cũng không phải rất muốn thể hội kia dục. Tiên, muốn chết đau. Như vậy nghĩ, Ôn Hàn cục bột trắng thân thể lại đi phía trước dịch vài bước, chân sau phát lực, động tác nhanh nhẹn xuống phía dưới nhảy đi. Ngay sau đó, hắn liền trước mắt tối sầm lại, nhào vào trong ngực. Lạn Sở mặt vô biểu tình nhìn nhảy đến trong lòng ngực hắn phì con thỏ. Thanh âm từ tính, lại hôn loạn nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, dưới đáy lòng thở dài, kịch bản, tất cả đều là kịch bản. Hệ thống, sách, cùng ngươi nam nhân so, ngươi vẫn là đoạn số không đủ a. Ôn Hàn, câm miệng. Hệ thống, quả nhiên gừng càng già càng cay, thiếu niên ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Ôn Hàn, ta cùng ngươi giảng ngươi tại như vậy nói tiếp sẽ làm ta cảm thấy. Hệ thống, cảm thấy gì? Ôn Hàn, ngươi không yêu ta. Ôn Hàn, ngươi ở bên ngoài có khác cầu cá. Hệ thống. Cầu liên cầu đi, cái kia cá là cái quỷ gì? Ôn Hàn, không nghe nói qua cầu cá sao? Như thế nào không nói lời nào? Lạn Sơ nhẹ giọng hỏi một câu, ngay sau đó liền ôm con thỏ xoay người ngồi ở giữa phòng trên sofa, buông xuống lông mi, dùng đen tối tầm mắt miêu tả con thỏ hình dáng. Ôn Hàn dưới đáy lòng âm thầm mắt trợn trắng, sau đó chậm gì gì chuyển qua thân mình, đem lông xù xù thỏ ngông đối với hắn, nhỏ giọng nói. Ta còn ở sinh khí. Lạn Sơ nhìn chằm chằm Ôn Hàn thỏ ngông, trong đầu mạc danh hiện ra thiếu niên kia mềm mại, giàu có co giãn. Tiết hầu không cấm có chút phát ngứa, Lạn Sơ mím môi, đè nén xuống kia từ đáy lòng dâng lên mà ra mạc danh tính tố, đáy mắt hồng quang hơi ấm. Sau lại, Ôn Hàn đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến nam nhân đáp lời, vì thế hắn theo bản năng lắc lắc cái đuôi, lẩm bẩm nói, hơn nữa ta đều bao lớn một người, ngươi còn đánh ta ngông. Đánh liền tính, xuống tay thế nhưng còn như vậy trọng, đau đã chết. Ôn đại bạch thỏ Hàn càng nói càng ủy khuất, trong mắt ướt rầm rề, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại vô tội. Hệ thống, ngươi có phải hay không tưởng làm sự tình? Ôn Hàn, đối không sai, ta chính là ở bất động thanh sắc liêu hắn. Hệ thống, nói như vậy uyển chuyển làm gì, ngươi chính là ở bất động thanh sắc cầu dẫn hắn. Ôn Hàn, muốn ưu nhã, không cần ô. Lúc này, trong không khí tràn ngập hoa hồng hương vị, chậm rãi chen chúc với cái này yên tĩnh trong không gian, nghe lên có chút ngọt nghị. Đúng không, kỳ thật ta còn có thể làm ngươi càng đau một chút. Lạn Sơ bình tĩnh nói, vươn một cây ngón trỏ khẽ một chút hắn mềm mại trường lỗ thai, bên môi nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nhưng đưa lưng về phía Lạn Sơ Ôn Hàn lại không có nhìn đến hắn này mà tươi cười, cho nên hắn nghe xong nam nhân này một câu sau liền rụt rụt cổ, lỗ thai nháy mắt liền chi lăng đi lên. Lạn Sơ thấy vậy, bên môi ý cười gia tăng, nhưng nói ra lời nói càng thêm có chứa hắc ám sát thái, muốn thử xem sao. Ôn Hàn bay nhanh lắc lắc đầu. Vậy ngoan một chút. Lạn Sơ nhéo con thỏ sau cổ xách lên tới đối hướng chính mình, dáng hồng sắc con ngươi rõ ràng ảnh ngược con thỏ ảnh thu nhỏ, đạm hồng môi mỏng khẽ nhếch, no đủ thả tràn ngập dụ hoặc. Thấy vậy, con thỏ ngăm đen đôi mắt mở to một chút, tim đập khó tránh khỏi có chút nhanh hơn, mà nào đó dục vọng dần dần ập vào trong lòng, bởi vậy hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dùng sức rôi dài cổ, ý bảo Lạn Sơ để sát vào một chút. Làm cái gì? Lạn Sơ thấp giọng hỏi nói, động tác thông thả đem con thỏ xách gần chính mình, khiến cho lẫn nhau chi gian khoảng cách không đủ 3 cm. Gần con thỏ mảnh khảnh tròm dâu đều đụng phải nam nhân gương mặt. Mà xuống một giây, Ôn Hàn dùng kia mềm mượt hai chỉ thỏ móng vuốt phùng ở nam nhân cằm, sau đó, hắn hôn đi lên. Lạn Sơ mảnh dài lông mi run rẩy, tùy ý con thỏ dùng kia tam cánh miệng nhẹ nhàng đụng vào hắn đôi môi, mà kia màu đỏ sậm trong mắt tắc tràn ngập nổi lên một tầng sương mù, khiến người xem không rõ. Thời gian phảng phất đọc lại, ánh trăng chút xuống với cổ xưa hoa lệ vách tường tiến tới không ngừng uốn lượn mở ra, từ nơi xa thấy dường như lưu động ánh sáng. Nhưng lúc này Ôn Hàn nội tâm lại có chút táo bạo, thầm nghĩ ra hỏa này thế nhưng sẽ như vậy thờ ơ. Ôn Hàn, mẹ ban phê, hắn như thế nào có thể thờ ơ đâu, ta đều như vậy chủ động. Ôn Hàn, hắn khẳng định ở bên ngoài có khác cầu cá. Hệ thống, ngươi có phải hay không đã quên ngươi hiện tại là một con hàng thật giá thật con thỏ. Hệ thống, bú sữa cương thỏ hình mục thỏ khoa, chủng loại thỏ tráng. Ôn Hàn, ta thao. Ôn Hàn, ta cấp đã quên. Ngọt thanh hoa hồng mùi hương vẫn như cũ nồng đậm, do đó không tiếng động câu lôi kéo Lạn Sơ thần kinh, cánh môi thượng truyền đến mao nhung thả mềm mại xúc cảm, thế nhưng sẽ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đúng vậy, nhân một con thỏ mà tim đập nhanh. Chương 75074 huyết tộc chi hôn, 11, bổ 1000 tự. Ở não bổ một chút một vị cao quý tuấn mỹ nam nhân bị một con thỏ cấp cưỡng hôn cảnh tượng sau, Ôn Hàn toàn bộ thỏ đều không tốt. Cho nên, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền bá một chút biến thành hình người. Vì thế cả người trần trụi hai thỏ thiếu niên liền lớn như vậy thứ khóa ngồi ở Lạn Sơ trên đùi, mà hắn kia màu hồng nhạt môi còn kề sát nam nhân môi, tròn tròn đuôi thỏ ở sau người nhẹ nhàng phe phẩy, đầy đủ trương hiển ra chủ nhân thích trí tâm tình. Đúng vậy, biến thành hình người sau Ôn Hàn không biết như thế nào cảm giác đặc biệt thích trí, hắn tưởng hắn có thể là điên rồi. Nhưng vô luận nội tâm như thế nào, Ôn Hàn mặt ngoài lại là một bộ không dành thế sự bộ dáng, cực kỳ có lừa gạt tính. Hệ thống đối này không làm bất luận cái gì đánh giá, hắn chỉ là lén lút xem xét liếc mắt một cái, liền mục một khuôn mặt hồi ta thế giới dưỡng hắn heo con đi. Lạn Sơ nhìn thiếu niên ngây thơ thả không biết làm sao mặt, khỏe môi hơi trọn, hiện ra một mặt hài hước ý cười, hắn tiếng nói trầm thấp thả mất tiếng, trực tiếp liền tư thế này nói, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục gì, kế tiếp không nên là ngươi chủ đạo sao? Làm. Ôn Hàn chớp chớp mắt, dùng kia đen nhánh con ngươi đối với nam nhân dáng hồng sắc con ngươi, mà đầu trên đỉnh thai thỏ tắc chậm rãi buông xuống ở gương mặt hai sườn, toàn bộ thỏ đều mềm xuống dưới. Làm một con thiên chân vô tà, gì cũng đều không hiểu nhãi danh, Ôn Hàn tỏ vẻ, hắn không nên quá mức với lang thang không kềm chế được. Bởi vậy, hắn bắt tay hoàn ở Lạn Sơ trên cổ, lông mi buông xuống, vươn phấn nộn lưỡi thử tính nhẹ. Liếm một chút hắn mềm mại cánh môi liền dừng lại bất động. Lạn Sơ hầu kết trên dưới lan lộn. Ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm thả tràn ngập một chút xâm lược tính, hắn tiếng nói trở nên càng thêm khàn khàn, nói, tiếp tục. Như thế nào còn tiếp tục? Thành thật công đạo ngươi có phải hay không không được? Ôn Hàn tiểu biên độ vai hạ đầu, trên mặt biểu tình trở nên ai oán lên, khỏe mắt tắc nổi lên một mạt màu đỏ. Nhìn đến thiếu niên này phó chọc người chịu mến bộ dáng, Lạn Sơ chỉ cảm thấy có cổ khô nóng lập tức dung hướng về phía hạ thân, này liền khiến cho hắn không cấm nâng lên tay đè lại Ôn Hàn cái gáy. Hơi hơi dùng sức đem này áp hướng chính mình. Vì thế hai người môi dán càng khẩn, ấm áp hô hấp đan sen mở ra, tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng, làm Ôn Hàn mạc danh run rẩy lên. Lạn Sơ híp híp mắt, một cái tay khác tắc bất động thanh sắc chuyển qua thiếu niên phía sau cái đuôi thượng, không nhẹ không nặng xoa bóp, mang theo loại tán tỉnh sắc thái. Hôn môi, hẳn là làm như vậy. Nam nhân dán hắn môi thấp giọng nói, dùng ướt át đầu lưỡi đem ôn hàn đôi môi đẩy ra, đảo qua khoang miệng nội. Vách tường, câu lôi kéo hắn lưỡi lẫn nhau quấn quanh. Dính nhớp dâm mỹ vệt nước thanh tại đây an tĩnh trong không gian có vẻ càng thêm rõ ràng, chất lỏng trong suốt theo khỏe môi lướt qua, đã ngả lớn, lại tỉnh sắc. Lạn Sơ lần đầu tiên cảm nhận được loại này muốn đem người hung hăng dung đến chính mình trong cốt nhục bức thiết tâm tình, trong lòng lỗ trống bị điền tràn đầy, làm hắn cầm lòng không đậu lại ra tăng nụ hôn này. Nô! Ôn hàn ngực kịch liệt phập phồng, hắn biết Lạn Sơ lưỡi đã thâm nhập tới rồi hắn biết hầu, lực đạo hung ác làm hắn có chút hô hấp không thuận. Mà liền ở hai người hôn khó xá khó phân thời điểm, một đạo thật lớn tiếng vang bỗng dưng ở lâu đài ngoại vang lên. Sợ tới mức Ôn hàn đương trường liền héo. Mẹ cái trứng, cái gì mấy cái ngoạn ý nhi? Khủng bố tập kích sao? Lạn Sơ buộc chặt cánh tay, không chút để ý liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, sau đó hắn chậm rãi lui ly Ôn hàn khoang miệng, ngay sau đó, hai người khỏe môi liền liên lụy ra một cây trong suốt chỉ bạc. Mà ngay sau đó giây tiếp theo, hắn mí mắt hơi hạp chân bộ dùng sức, liền người mang trên sofa nháy mắt liền lui về phía sau hơn 10 mét khoảng cách, mà cùng lúc đó hắn còn thong thả ung dung đem đặt ở trên sofa thảm kín mít khóa lại hai thỏ thiếu niên trên người, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra một chút ít kinh ngạc. Phảng phất là đã sớm đoán trước tới rồi bộ dáng. Ôn hàn quay đầu về phía sau nhìn lại, phát hiện bọn họ phía trước nơi địa phương đã sớm bị tạc ra một cái thật lớn hố, bàn tra bị làm cho chia 5 x 7, nơi trốn đều biểu hiện ra vừa rồi kia một kích là cỡ nào mãnh liệt. Ôn hàn khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Hệ thống, nha, các ngươi chơi rất kịch liệt ta, đem mà đều mặt trời mọc cái hố ra tới. Ôn hàn, lăn lăn lăn, đều cái gì lung tung rối loạn, mãn đầu góc bã đậu tư tưởng. Hệ thống, chống cầm gì vờ gờ. Các ngươi nguyên lão viện lên sân khấu phương thức, thật đúng là đặc biệt. Lạn Sơ một tay ôm Ôn hàn vòng eo, một tay chống đỡ hàng dưới, ánh mắt lạnh băng mà nguy hiểm, lệnh người sợ hãi khí chàng che trời lấp đất phóng thích mở ra, mang theo thật lớn áp bách tính. Ngài quá khen. Thô ách tiếng nói vang lên, nhưng thấy một vị cả người đều bao vây ở màu đen trường bảo trung niên nam tính huyết tộc đứng ở hố bên kia, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng làm người nhìn cực kỳ không thoải mái. Ôn hàn yên lặng đem đầu dựa vào Lạn Sơ cổ chỗ. Một bộ đã chịu kinh hách thủy khuất bộ dáng, hướng nam nhân trong lòng ngược lại rụt rụt. Lạn Sơ dùng tay chấn an tính vô vô thiếu niên sống lưng, lại đảo qua đứng ở trung niên huyết tộc phía sau hơn 10 người huyết tộc, biểu tình đạm mạc nói, ta còn tưởng rằng, các ngươi ít nhất sẽ chờ ta đối này con thỏ máu hoàn toàn nghiện sau mới động thủ. Bất quá mới qua một tháng, các ngươi liền nhịn không được sao. Tuổi trẻ huyết tộc đế vương cười lạnh một tiếng, tầm mắt bén nhọn tựa như sắc bén đao. Gơ sần tay cầm một cây màu nâu gậy trống. Lược hiện già nua trên mặt hiện ra cổ quái tươi cười, hắn nói, ngài tin tức, nhưng thật ra rất linh thông. Nghe này, Lạn Sơ mạc danh cười nhẹ một tiếng, biểu tình tản mạn nói, không thể so ngài, có thể đem theo ta vài thập niên người đều thu mua qua đi, thật là thủ đoạn lợi hại. Ôn hàn nghe được Lạn Sơ những lời này sau nhíu nhíu mày, âm thầm cân nhắc rốt cuộc sẽ là cái nào người phản bội hắn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới, cuối cùng đơn giản từ bỏ. An an tính tính đương cái không rõ chân tướng ăn dưa còn chúng. Cho nên nói, hết thể thiêu nao đổ vật đều không thích hợp hắn, bởi vì hắn liền không có đầu óc. Ôn hàn tự xa ngã ở trong lòng tổng kết đến. Hệ thống, bình tĩnh. Ôn hàn, chứng đau. Ta nhưng thật ra muốn biết, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Lạn Sơ mặt vô biểu tình nhìn hắn, trong mắt không gợn sóng, tính tựa như một ông nước lặng. Trên thế giới này, bất luận cái gì sinh vật đều có bọn họ nhược điểm. Gơ sần ngữ điệu dơ lên. Đáy mắt hồng quang di động, chỉ cần tìm được rồi cái này nhược điểm cũng đem này đầy đủ lợi dụng lên, rất nhiều chuyện thực dễ dàng làm xong. Nô vương, ngài cảm thấy đâu? Nghe vậy, Lạn Sơ nhàn nhạt cười cười, nói, ngài nói rất đúng. Nhược điểm, thật là có thể làm người thực hảo lợi dụng đồ vật. Lúc này, trong không khí nổi lơ lửng hoa hồng u hương, hơi lạnh phong xuyên qua cửa sổ doanh, phất khởi màu đen góc áo. Không khí trong nháy mắt này trở nên áp lực lên, mà nguy hiểm ước số trong bóng đêm ngao ngoe rục dịch. Ôn hàn một bộ bị dọa ngộng bức bộ dáng, sau đó bám một chút lại biến trở về con thỏ thân, đồng thời khóa lại trên người thảm tắc không tiếng động rơi xuống ở trên mặt đất. Kỳ thật rằng thật, này không phải hắn túng không túng vấn đề, mà là này con thỏ sinh ra đã có sẵn bản năng. Tỷ như nói cái gì gặp được nguy hiểm liền tự động biến con thỏ gì. Ôn hàn cũng không chê không được chính hắn. Như vậy vừa nói, nếu trong tương lai ngày nọ hắn cùng hắn nam nhân muốn bạch bạch bạch, vì thế một cái kích động hắn liền lập tức từ người biến thành con thỏ. Cái gọi là còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc, nay quả thực ngẫm lại liền rất thảm. Hệ thống, yên tâm, chờ các ngươi kết thành huyết khế liền sẽ không như vậy. Ôn hàn, vậy phi thường hảo. Như vậy, ngài hôm nay như vậy hưng sư động chúng tới ta nơi này, không phải là gần chỉ là đối ta nói này đó đi. Lản sờ đem con thỏ xách tới rồi chính mình vai trái thượng, hai chân ưu nhã giao điệp lên. Sau đó hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, đặt ở trên kệ sách phương một lọ rượu vang đỏ cùng một cái cốc có chân dài liền hướng hắn bay lại đây. Lản sờ tiếp được sau, rũ mắt rút ra rượu tắc, biểu tình đạm mạc vì chính mình đổ một ly rượu vang đỏ. Hôm nay huyết tộc sẽ tấn công nhân giới. Gờ sần gậy chống nhẹ điểm xuống đất, ngã xuống sofa liền hướng hắn trôi nổi qua đi. Tiếp theo, vị này tuổi gần hơn 1.000 tuổi huyết tộc liền một liêu trường bảo ngồi đi lên. Ta sợ phải làm, chính là ngăn cản ngươi đi hướng nhân giới. Gờ sần khoe môi hơi câu, cười cực kỳ dối trá. Lản sờ mặt vô biểu tình nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhẹ giọng nói, đúng không? Bất quá hắn nhìn về phía gờ sần, lại đảo qua ngoài cửa sổ mấy chục đạo hắc ảnh, môi mỏng khẽ mở, ta cũng không tính toán đi hướng nhân giới. Huyết tộc đi thông nhân giới thông đạo đã ở một tháng trước đã bị ta hoàn toàn khóa cứng. Lản sờ nhàn nhạt cười cười, hơn nữa, ta còn thuận tay ra cố một chút kết giới. Không thể không nói, kia thật đúng là hạng nhất đại công trình đâu. Ôn Hàn ngưỡng đầu nhìn nam nhân hàm dưới, lúc này mới minh bạch Lản sờ kia một tháng rốt cuộc ở bận việc chút gì. Bất quá như vậy vội thế nhưng còn có rảnh quản ta trộm không ăn vụng tiểu bánh kem, gia hỏa này quả nhiên thực đáng sợ. Nghe này, gờ sần ánh mắt lập lòe một cái trước mắt, không nhanh không chậm nói. Kia cũng thật không khéo, mấy ngày trước đây tiêu phí điểm công phu đem này phá khai rồi, cho nên còn cần ngài đem nó tu bổ hảo mới là. Nga. Lản sở cười nhẹ một tiếng, hồng quang ở đáy mắt chậm rãi lưu động, với ám dạ trùng trương hiển ra vài phần yêu dã. Ngài thật sự cho rằng, đó là đi thông nhân giới môn. Ánh trăng một tức đầu rừng ở vị này cường đại huyết tộc đế vương trên người, khiến cho hắn sưởng. Lộ xương quai xanh đường con có vẻ càng thêm tuyệt đẹp, cũng càng thêm gợi cảm. Ôn Hàn ghé vào Lản sở trên vai, mà không lên tiếng dùng chính mình trường lỗ thai cọ cọ hắn xương quai xanh. Hơi lạnh xúc cảm thần kinh cảm giác cuối, Ôn Hàn không cấm run rẩy thân mình, nội tâm mạc danh có chút say mê. Lản sở híp híp mắt, giơ tay ngéo một cái con thỏ cảm, sau đó hắn nhìn phía gờ sẩn, thanh âm trầm thấp nói, xem ra hách đi hề năng lực cũng bất quá như thế, nàng cũng chỉ dò xét được này đó. Lúc này, đứng ở gờ sẩn phía sau một người áo đen huyết tộc thân thể bỗng nhiên ngẩn ra. Che giấu với cổ tay háo chung tay nắm chặt thành quyền, màu nâu nhạt cuộn sóng cuốn từ mũ choàng rũ xuống lạc, che lại kia đỏ thắm môi. Ta nói đúng chứ, hay đi hề. Lản sờ nghiêng đầu, màu đen tóc mái nhẹ nhàng rơi rụng với trước mắt, màu đỏ sầm con ngươi thâm thúy lệnh người xa vào. Gờ sần liếc liếc mắt một cái phía sau, ngón tay vướt ve gậy chống đỉnh, biểu tình đen tối không rõ. Tiếp theo, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, một con toàn thân đen nhánh con rơi từ cổ tay háo chung bay ra, với cánh hướng phía sau rộng mở đại môn bay đi. Ôn Hàn tắc ngẩn ra một chút, hắn quay đầu nhìn Lản sờ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ai? Hách gì hề? Như thế nào sẽ là hách gì hề? Nếu nói là sở lì nói hắn đều sẽ không như vậy giật mình. Tâm tình phức tạp, kia rõ ràng là một vị ôn nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Không hổ là huyết tộc tuổi trẻ nhất vương. Gờ sân cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, chính là không biết bị chính mình quan trọng nhất tâm phúc chi nhất sở phản bội, cảm giác như thế nào. Chương 76-07 năm huyết tộc chi hôn. 12. Hệ thống, thế giới hoàn thành độ đạt tới 95%, cơ hội đã đến, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Hàn ngẩn ngơ, sau đó hắn toàn bộ con thỏ mao đều nổ tung, thoạt nhìn có vẻ càng thêm xóa tung cũng càng thêm viên. Ôn Hàn, ngươi. Hệ thống, bổn thế giới có thể đạt tới thành hai loại kết cục, sau khi ngươi có thể lựa chọn, một, đương gờ sần, chính là đối diện ngồi kia chỉ huyết tộc liều chết cấp Lản sờ một kích khi. Ngươi xông lên đi vì này chặn lại sau trực tiếp tử vong đến tiếp theo cái thế giới, nhị, ở kia phía trước nhắc nhở Lản sở tự hành né tránh, cuối cùng các ngươi bên nhau cả đời. Ôn Hàn trầm mặc một lát, đương nhiên là nhị, bất quá ta có cái vấn đề. Hệ thống, ân. Ôn Hàn, Lản sở lực lượng nếu như vậy cường đại, chẳng lẽ chính hắn phát hiện không đến gỡ sần cuối cùng một cách sao? Hệ thống, là, bởi vì đây là cơ hội nội dung, sẽ tự động che chắn Lản sở đối này một kích cảm giác. Ôn Hàn, ta đột nhiên tưởng nói điểm cái gì, nhưng phát hiện lại không biết nên nói điểm cái gì hảo. Ôn Hàn, tâm tình phức tạp. Hệ thống, chống cằm GVG. Ngài cảm thấy, ta hẳn là như thế nào đâu. Lản sờ không chút để ý dùng đầu ngón tay để ở cốc có chân dài hạ bộ, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, đêm này thịnh có rượu vang đỏ cái ly phủ không ở trước mặt. Mà cùng lúc đó kia buồn bị gỡ sần thả ra đi thám thính tin tức con rơi từ ngoài cửa sổ bay trở về, nhẹ nhàng dừng ở gỡ sần đầu vai. Bang. Rượu vang đỏ ly đột nhiên vỡ vụn mở ra, bắn tóe ra tới rượu có vài giọt lây dính tới rồi Lản sờ trên mặt, sấn hắn trong mắt nổi lên hường quang, có loại quỷ quệt mỹ cảm. rách nát chén rượu mảnh nhỏ sôi nổi rơi xuống ở trên mặt đất, Lạn Sở hơi hạp mí mắt, dò ra đầu lưỡi động tác thông thả đem bên môi rượu vang đỏ tinh tế liếm đi, khàn khàn tiếng nói nói, gấp không chờ nổi sao. Gơ sần sắc mặt âm trầm đứng lên, giận cực phản cười, lấy thuần huyết loại 1/2 lực lượng đem đi thông nhân giới môn sửa vì đi thông huyết tộc lao ngục chi môn. Nhân loại đối với ngài tới nói thật như vậy quan trọng sao? Lạn Sở nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đứng lên về phía trước đi rồi 2 bước, tay trái thành trưởng xuống phía dưới, mấy cây màu lam nhạt băng lập tức ngưng kết thành chùy, tản ra nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý. Thấy vậy, đứng ở gờ sần phía sau hơn 10 người huyết tộc đều không cấm căng thẳng thân mình, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Tự nhiên quan trọng. Thân hình cao dài nam nhân môi mỏng khẽ mở, đen nhánh như mực phát không gió tự động, nhân loại cùng huyết tộc cân bằng không thể đánh vỡ. Hơn 1000 năm trước bi kịch ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Lạn Sở đáy mắt hồng quang lưu chuyển, lạnh băng sát ý tràn ngập mở ra, làm ghé vào hắn trên vai ôn hàn không cấm rụt rụt cổ. Chiến tranh, giết chóc, nơi trốn tràn ngập tử vong sắc thái thế giới. Đây là các ngươi muốn. Lạn Sở ánh mắt nặng nề áp hướng đối diện các vị huyết tộc, tiếng nói khàn khàn chất vấn nói. Nghe này, gờ sần gậy chống hung hăng điểm xuống đất, tức khắc, vài đạo thật sâu vết rách vỡ toang mở ra, đá vụn vẩy ra. Huyết tộc cùng nhân loại vốn chính là người săn thú cùng con mồi quan hệ, hai người chi gian vốn là không nên có cái gì chung sống hòa bình. Gờ sần lạnh lùng nói, là ngài quá mức thiên chân. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng nâng xuống tay, tức khắc, ngoài cửa sổ liền truyền đến chém giết tiếng vang. Phá vỡ kết giới đơn giản nhất biện pháp chính là làm ra cố kết giới người như vậy tiêu vong. Gờ sần nâng lên gậy trống, dùng này mũi nhọn chỉ vào Lạn Sở, cho nên, ngài cần thiết chết. Vừa dứt lời, tràn ngập manh liệt sát ý kình phong hướng về Lạn Sở đánh úp lại, nháy mắt liền cuốn lên số khối đá vụn. Lạn Sở nhàn nhạt cười cười, thân hình hơi sườn, giơ tay đem kia số căn bén nhọn băng truy ngoan tuyệt hướng hắn đánh đi. Mà chỉ thấy hình chóp nơi đi qua, toàn vì hàn băng. Ôn Hàn thật cẩn thận dùng móng vuốt nắm chặt Lạn Sở quần áo, hắn tỏ vẻ hắn giờ này khắc này phi thường phương trương, vạn nhất một cái không cẩn thận chính mình bị vứt ra đi khả năng liền ngỏm củ tỏi đến thế giới tiếp theo, kia hắn khẳng định đến điên. Bất quá, Ôn Hàn yên lặng nhìn Lạn Sở một đôi nhiều, lo lắng tâm tình khó có thể nói nên lời. Hơn nữa hắn còn có loại chính mình vì cái gì sẽ như vậy nhược bi ai ý tưởng. GN, Phất Lai. Lạn Sở môi mỏng khẽ nhúc nhích, thân hình nhẹ nhàng xuyên qua ở nguyên lão viện đông đảo huyết tộc bên trong. Lúc này đứng ở lâu đài cổ đỉnh hai gã huyết tộc nghe được vương triệu hoán, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, thật lớn, đen nhánh con rơi cánh từ phía sau chậm rãi triển khai. Tiếp theo nháy mắt, màu đỏ sầm quang mang từ bọn họ trong tay ngưng tụ thành một cái cực đại viên cầu, hai người phân biệt phiêu phù ở viên cầu hai sườn. Đôi tay mở ra về phía sau thối lui, khiến cho cái này như máu giống nhau đều viên cầu càng lúc càng lớn, thẳng đến đêm này toàn bộ lâu đài toàn bộ bao phủ lên. Sáng tỏ ánh trăng rơi rụng với kiểu diễm ướt át hoa hồng trên biển, lệnh quỷ hút máu nhóm hương phấn mùi máu tươi ở không trung tùy ý len lỏi, do đó khiến cho hai bên chém giết càng vì kịch liệt. Đương chuyên môn nhằm vào nguyên lão viện thiết trí huyết lao kết giới khởi động sau, lâu đài nội đứng huyết tộc liền chỉ còn lại có Gờ Sẩn, Lạn Sơ, cùng với xúc ở trong góc một người áo đen huyết tộc. Ôn Hàn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện hắn hiện tại chỉ có thể thấy được một mảnh huyết sắc. Ân, phim kinh dị cảm giác quen thuộc. Tiếp theo, toàn thân tuyết trắng con thỏ lại đem tầm mắt phóng tới trong một góc tên kia áo đen huyết tộc trên người, không biết vì sao hắn chính là có chút để ý. Hệ thống, nhớ rõ nhắc nhở Lạn Sở, Gờ Sần lập tức liền phải. Hệ thống, ngoa tạo, ngươi làm gì? Nhưng thấy buồn hảo hảo đãi ở Lạn Sở trên vai phì con thỏ động tác nhanh chóng nhảy xuống. Ôn Hàn, tùy tiện cho ta kiện quần áo. Hệ thống, ngươi điên rồi. Ngươi như vậy sẽ trực tiếp chết đến tiếp theo cái thế giới. Bạch quang hiện lên, một vị thân khoác áo bào trắng thai thỏ thiếu niên trống rông xuất hiện, để chân trần liền hướng áo đen huyết tộc chạy tới. Lạn Sở. Tiểu tâm Gờ Sần. Ôn Hàn quay đầu lại đối đứng ở cách đó không xa nam nhân hô. Đỏ thắm đồng tử hơi co lại, Lạn Sở nhìn thiếu niên bóng dáng trái tim đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó hắn theo bản năng nâng lên đôi tay phóng xuất ra mấy chục căn bén nhọn băng hình chóp chắn chính mình trước mặt. Mà trong chớp nhoáng, biểu tình điên cuồng Gờ Sần đem quán chú tự thân sở hữu lực lượng gậy chống hung hăng về phía trước phương đánh tới, nhưng lúc này Lạn Sở đã thuấn di đến Gờ Sần phía sau. Phanh! Ngưng tụ thật lớn năng lượng gậy chống nổ tung, lâu đài vách tường ở màu trắng xương khói hạ toái chia 5 x 7, dư ba nhấc lên trên mặt đất đá vụn, hung hăng hướng chung quanh đắng đi. Hô! Hô! Gờ Sần mồm to thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đã chết! Sao? Nô! Máu tươi văng khắp nơi, Gờ Sần bỗng dưng mở to mắt, ngay sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, thấy chính mình bụng cắm một cây phiếm hàn ý băng truy. Người đối huyết tộc vẫn luôn đều trung thành và tận tâm, Lạn Sở híp híp mắt, tiếng nói khàn khàn, chỉ tiếc. Đứng sai đội. Nói, nhẹ nhẹ từng đợt tơ hồng từ mặt đất từng cái xuất hiện, đan sen quấn quanh ở gờ sẩn trên người, khiến cho hắn thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất. Ta sẽ không giết ngươi. Lản sờ mặt vô biểu tình nói, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy, nhân loại cùng huyết tộc cùng tồn tại thế giới. Hắn nện bước thong thả đi tới gờ sẩn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, kế tiếp quãng đời còn lại, ngươi liền ở huyết lao chung vượt qua đi. Ngu không ai bằng. Thật là ngu không ai bằng. Gờ sẩn biểu tình điên cuồng gào rống nói, bất quá hắn bỗng nhiên phá lên cười, ngươi cho rằng đây là kết thúc sao. Ha ha ha ha ha. Lản sờ trong mắt tối sầm lại, ngay sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người hướng về Ôn Hàn phương hướng nhìn lại. Chỉ là ánh vào trong mắt cảnh tượng làm thân thể hắn tức khắc cứng đờ lên, đầu ngón tay run rẩy, tầm nhìn đều bị huyết sắc sở chiếm cứ. Ôn Hàn tùy tay hủy diệt khỏe môi tràn ra máu, không màng hách gì cắm ở chính mình ngực chỗ sắc bén trường móng tay, tư thái tấn mãnh đem nàng trong tay tán ngân quang giá chữ thập cấp cướp được trong tay. Có lẽ là chính mình giác quan thứ 6 duyên cớ, Ôn Hàn chính là cảm thấy cái này giá chữ thập rất nguy hiểm. Hoặc là nói đúng Lản Sở rất nguy hiểm. Bá. Một đạo hồng quang hiện lên, lạnh lẽo máu tươi phun tung tóe ở trên mặt, Ôn Hàn ngơ ngẩn nhìn trực tiếp đem hách gì ở đầu chém xuống nam nhân, phùng dính huyết giá chữ thập nửa ngày đều không có ngôn ngữ. Vì thế, đã chết đi huyết tộc nháy mắt biến thành cho tàn, tốc độ mau làm Ôn Hàn chỉ nhớ kỹ hách gì kia kinh ngạc gương mặt. Lản Sở đáy mắt hồng quang trở nên càng thêm nồng đậm, mà phóng xuất ra khí chẳng cũng càng thêm áp lực đáng sợ. Hắn ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm nằm liệt ngồi ở vết máu trung thai thỏ thiếu niên, giơ tay liền đem hắn đẩy ngã ở trên mặt đất. Máu ngọt thanh hương vị ở Lản Sở mũi gian quấn quanh, hắn khống chế được chính mình đáy lòng sắp bùng nổ tức giận, động tác lược hiện thô lỗ xé. Khai hắn quần áo. Ngươi nhưng thật ra năng lực. Lản Sở tiếng nói trầm thấp, hắn cúi đầu để sát vào Ôn Hàn trước ngực miệng vết thương, dò ra đầu lưỡi liếm. Liếm quá kia hẹp dài khẩu tử, lại cuốn lên không ngừng chảy ra máu đem này nuốt đi xuống, vì thế kia nói thật sâu miệng vết thương lập tức khép lại một chút. Lản Sở Ôn Hàn nhẹ gọi một tiếng, tưởng nói cho hắn không có đâm trúng trái tim, hơn nữa cũng không đau. Câm miệng. Lản Sở thấp giọng trách mắng, tiếp theo hắn nhẹ nhàng nâng lên Ôn Hàn đầu, nhìn thẳng kia ướt át màu đen hai mắt, đệ thấp thanh tuyến nói, ta một hồi ở thu thập ngươi. Nói xong, hắn ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng băng bao trùm ở Ôn Hàn miệng vết thương, vì này tạm thời ngừng huyết. Tiếp theo, Lản Sở buông xuống lông mi, răng nanh dò ra giảo phá chính mình thủ đoạn. Nhưng thấy hắn mút vào mấy khẩu sau, nam Ôn Hàn hàm dưới liền hôn lên hắn ngôi. Nô! Ôn Hàn mở to mắt, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm trong miệng đã bị đổ một búng máu. Dì sắt mùi máu tươi tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng, hắn khỏe mắt tức khắc liền nổi lên sinh lý tính nước mắt, động tác kịch liệt loạn choạng đầu muốn thoát ly Lản Sở gông cùm xiềng xích. Rốt cuộc huyết loại đồ vật này, hắn thật sự là thừa nhận không tới. Lản Sở ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, phúc ở hắn cái gãy thượng tay dùng sức gáp hướng về phía chính mình. Đồng thời dùng lưỡi đem huyết chậm rãi ép vào Ôn Hàn huyết hầu, làm hắn chỉ có thể tất cả nuốt đi xuống. Hồng quang thoáng hiện, thiếu niên ngực chỗ miệng vết thương khép lại càng nhanh. Tiếp theo, Lản Sở dính có vết máu môi hạ chuyển qua Ôn Hàn cổ động mạch chỗ, nhẹ nhàng cọ sát hai hạ sau, răng nanh đâm vào. Thoáng chốc, màu đỏ sẫm hoa văn với hắn ngực trái chỗ hội tụ thành một cái phức tạp hoa lệ hoa hồng trạng ấn ký, cùng kia trắng nón làn da hình thành tiên minh đối lập. Mà miệng vết thương, tắc đã hoàn toàn khép lại. Huyết khế đã thành. Lản Sở lại cắn cắn Ôn Hàn môi thịt, thanh âm khàn khàn hộc ra bốn chữ, mà hắn đáy mắt hồng quang càng thêm yêu dã, không tiếng động lưu động với thâm thúy con người bên trong. Ôn Hàn trầm mặc một lát, biểu tình hoảng hốt nhìn Lản Sở, cả người liền cùng bị chơi hỏng rồi bút bê vải rách nát dường như. Lúc này, hắn trong đầu chỉ có bị xé, nứt quần áo, cổ dấu cắn, cùng với lung tung rối loạn máu tươi. Nhân sinh, cũng thật mẹ nó kích thích. Chương 77076 huyết tộc chi hôn, 13. Lúc này, trong không khí tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi, chậm rãi chen chúc với nảy rách nát trong đại sảnh. GN, Phất Lai. Lản Sở thấp giọng kêu, đem trầm mặc không nói thiếu niên chặn ngang bế lên đứng thẳng thân thể. Vương. Lưỡng đạo hắc ảnh chợt xuất hiện, sôi nổi hướng Lản Sở hành lễ. Đã giải quyết xong. Tóc vàng huyết tộc tiến lên một bước trầm giọng bẩm báo nói. Nghe này, Lản Sở nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bị huyết lao gông cùm xiềng xích trên mặt đất Gerson, nói, Gerson đại nhân, ngài đưa ra này phân đại lễ, ta nhận lấy. Nghe vậy, gờ sần hai mắt vẫn đục nhìn hắn một cái, nhắm mắt thở dài nói. Ngu không ai bằng, thật là ngu không ai bằng. Ngoài cửa sổ huyết lao kết giới hồng quang chậm rãi lưu động, ẩn ẩn có thể thấy được kia treo cao với phía chân trời trăng tròn. Hoa hồng mùi thơm ngào ngạt thanh hương cùng mùi máu tươi tương quấn quanh, tại đây cực đại trong không gian phủ phủ trầm trầm. Lản Sở nhìn về phía Ôn Hàn trong tay nắm giá chữ thập, đáy mắt hồng quang nồng đậm một cái trước mắt, tiếp theo. Giá chữ thập chậm rãi từ hắn trong tay thoát ly, xoay tròn bay tới giữa không trung. Vương, đó là gì? En đồng tử hơi co lại, khó có thể tin nói nhỏ một câu. Chính là ngươi tưởng như vậy. Lản sờ mặt vô biểu tình nói, ánh mắt lạnh băng, chuyên môn nhằm vào thuần huyết nhất tộc chế tác đồ vật. Một khi bị thứ này tập kích đến, bất luận cái gì thuần huyết nhất tộc lực lượng đều sẽ đại đại suy yếu. Lản sờ híp híp mắt, ngay sau đó, kia ước chừng có 20cm lớn lên giá chữ thập ở trong khoảnh khắc liền bị màu lam nhạt hàn băng bao vây, giây tiếp theo, liền biến thành bột mịn. Ôn Hàn dùng tay ôm nam nhân cổ, mà không lên tiếng ngáp một cái sau, đem mặt dựa vào hắn ngực chỗ. Không biết như thế nào hắn cảm giác trên người một chút sức lực đều không có, tay chân đều mềm như bông. Hệ thống, ngươi vừa mới có phải hay không tưởng hù chết ta, sau đó hảo kế thừa ta di sản. Ôn Hàn, di sản. Chẳng lẽ là ngươi dưỡng đám kia heo? Hệ thống. Ôn Hàn, hảo đi, sự thật chứng minh ta giác quan thứ 6 quả nhiên là chính xác, thứ đổ kia đích xác rất có vấn đề. Hệ thống, nên khen khen ngươi Nga. Ôn Hàn, cảm ơn cảm ơn. Hệ thống. Ngươi liền dùng sức làm sự tình đi, một ngày nào đó. Ôn Hàn, như thế nào? Hệ thống, cười mà không nói. Bên này liền giao cho các ngươi. Lản sở thấp giọng nói. Tuân mệnh. Ánh trăng thanh lãnh, đầy sao điểm điểm. Yêu diễm hoa hồng ở lâu đài chung quanh chạy dài mở ra, vô biên vô hạn. Cắt đờ đại nhân. Ngài ở đâu? Hầu gái nạ gạ xách theo váy ở hành lang bên trong chạy biên vội vàng hô. Nhưng rõ ràng, nạ gạ cũng không có được đến đáp lại. Tìm được rồi sao? Một vị khác tóc dài hầu gái dò hỏi. Không có, ta lại đi bên kia nhìn xem. Nạ gạ cau mày, trong mắt một mảnh lo lắng, nhỏ giọng oán giận nói, hôm nay bên ngoài vốn là không an bình, cắt đờ đại nhân hắn còn. Hảo, mau tìm đi, vương chờ hạ liền phải đã trở lại. Ân, vương hôm nay phải về nơi này. Đúng vậy, đến nỗi vì cái gì ta cũng không biết, rốt cuộc kia không phải chúng ta có thể nghị luận. Nói, tóc dài hầu gái liền xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nạ gạ tại chỗ trinh lăng trong chốc lát sau, liền ninh mi tiếp tục tìm người đi. Lâu đài nội, lầu 3 phòng ngủ. Sáng tỏ ánh trăng từ rộng mở cửa sổ trung đầu hạ xuống phòng nội mềm mại thảm thượng, màu đỏ sẫm bức màn bị gió đêm phất khởi, nhẹ nhàng đụng vào nạm có phù điêu trên vách tường. Lản sờ đem Ôn Hàn nhẹ nhàng phóng tới phòng nội kia trương to rộng trên giường. Bởi vì mới vừa tắm xong duyên cớ, thiếu niên cả người có vẻ có chút lười biếng, vì thế mới vừa một dính giường, Ôn Hàn liền ở mặt trên lăn một cái. Ẩn với áo tắm dài hạ đuôi thỏ lắc qua lắc lại, nhìn ra được chủ nhân tâm tình phi thường sung sướng. Thấy vậy, Lản Sơ đem ướt át đầu tóc làm khô sau, cũng nghiêng người nằm ở kia trương ngủ 10 cái người đều không nhàn tễ trên giường lớn, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Mà Ôn Hàn ở đánh hai cái lăn sau, hắn cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Thì như nói có điểm. Nhiệt. Vì thế, hắn theo bản năng đem áo tắm dài cổ áo kéo ra một chút. Làm sao vậy? Lản Sơ thanh âm trầm thấp hỏi. Đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc đen tối không rõ. Ân, kỳ quái. Ôn Hàn mím môi, sau đó nhìn về phía nam nhân, gương mặt nổi lên một mạt màu đỏ, hắn giọng khàn khàn nói, ta cảm giác có điểm nhiệt, hơn nữa khó chịu. Hai thỏ thiếu niên ủy khuất nhìn Lản Sở, đen nhánh con ngươi trung phía một tầng đầm nước, thoạt nhìn ướt rầm rề. Mà Lản Sở tắc mặt vô biểu tình nhìn hắn, qua sau một lúc lâu, hắn vươn tay chế trụ Ôn Hàn hàm dưới đem này kéo gần lại chính mình, thanh âm trầm thấp nói, ngươi lúc trước bị hách tí đi đâm vào ngực thời điểm, nhưng có cảm thấy khó chịu. Lúc này Ôn Hàn hô hấp có chút hỗn loạn, mà phía sau cái kia khó có thể mở miệng bộ vị thế nhưng truyền đến một chút tô. Ngứa cảm, làm hắn bỗng dưng mở to mắt. Tại sao lại như vậy? Mẹ nó. Huyết khế tác dụng, có hiệu lực. Lản Sở dùng hơi lạnh lòng bàn tay chậm rãi ơn hắn môi, thường thường thổi qua môi phùng, tiếng nói khàn khàn thả tràn ngập dụ hoặc. Cái gì? Ôn Hàn theo bản năng hỏi một câu. Nhưng ngay sau đó hắn khoang miệng liền bị nam nhân thon dài trắng non ngón tay sở xâm nhập. Thuần huyết nhất tộc huyết khế ở ký kết thành công cùng ngày, đối hai bên sẽ sinh ra thôi tình tác dụng. Lản Sở dùng ngón tay nhẹ nhàng rảo hắn mềm mại ướt hoặc lưỡi, đáy mắt hồng quang càng thêm nồng đậm. Ôn Hàn kinh ngạc nhìn hắn, hai thỏ không tự chủ được buông xuống ở gương mặt hai sườn, do đó có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Mà đối với đối phương cảm tình càng sâu, thôi tình hiệu quả lại càng lớn. Lản Sở để sát vào hắn giọng khàn khàn nói, tận khả năng đè nén xuống đáy lòng không ngừng quay cuồng tình dục, dáng hồng sắc con ngươi hồng quang lưu chuyển, ta cảm nhận được, ngươi đối ta cũng ôm có đồng dạng tình cảm. Nghe này, Ôn Hàn đầu về phía sau ngưỡng ngưỡng, giơ tay đẩy ra rồi Lản Sở tham nhập chính mình khoang miệng ngón tay, nhịn xuống thân thể nội bộ truyền đến khô nóng, nhẹ giọng nói, như vậy, là như thế nào tình cảm? Vì thế hắn nói âm vừa ra, Lản Sở liền hơi hạp mí mắt hôn lên hắn môi. Đồng thời trầm thấp từ tính tiếng nói truyền vào Ôn Hàn bên tai. Đương nhiên là cái dạng này. không biết từ khi nào bắt đầu, đối với ngươi, ta có một vạn gieo. Lưu Thả ôn nhu tưởng tượng. Ôn Hàn giật mình, tùy ý nam nhân ở hắn trên môi tùy ý gặm. Cán, trong đầu bị Lạn Sở câu kia lời ô yếm chấn say xe. Có thể sao, Hàn bảo. Lạn Sở kề sát hắn môi thấp giọng hỏi nói, thủ săn thiếu niên thủ đoạn chậm rãi xuống phía dưới tìm kiếm, thẳng đến làm hắn tay bao lại chính mình nóng rực dục vọng. Màu ngân bạch tóc mái che lại hai thỏ thiếu niên hơi hơi phiếm hồng khỏe mắt, đôi thỏ ở sau người nhẹ nhàng run rẩy. Ân Ôn Hàn nhấp môi đáp. Hôm sau, cả người che kín dấu hôn thai thỏ thiếu niên dần dần từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại đây, hắn ánh mắt tan rã nhìn ngoài cửa sổ kia luân trăng tròn, trong khoảng thời gian ngắn không biết này rốt cuộc là ngày hôm sau vẫn là. Hệ thống, đại huynh đệ. Ôn Hàn giật giật thân mình, tức khắc, từ phía sau truyền đến chướng đau đớn làm hắn bỗng nhiên hoàn hồn. Hệ thống, uy, ngươi lý lý ta. Ôn Hàn mệt mỏi ngáp một cái, nói, làm sao vậy? Hệ thống, ngươi này một bộ bị chơi hỏng rồi bộ dáng, tâm tình phức tạp. Ôn Hàn chịu đựng toàn thân đau nhức cảm, gian nan trở mình. Ôn Hàn, ta cũng tâm tình phức tạp, sớm biết rằng lúc ấy liền không khiêu khích hắn. Hệ thống, quay ai, chính mình làm đến sự, nằm bò quỳ cũng muốn làm sao ông. Ôn Hàn, ta tổng cảm thấy ngươi những lời này có chứa màu vàng. Sát thái. Hệ thống, nói gì đâu, ta như vậy thuần khiết một cái thống, như thế nào sẽ có cái loại này ý tưởng đâu. Ôn Hàn, cút đi. Ôn Hàn xoa xoa chính mình bị Lạn Sở cắn mấy cái dấu răng thai thỏ. Nỗ lực rất nhiều lần mới từ trên giường ngồi dậy. Tiếp theo, hắn cầm lấy đặt trên đầu giường lùn trên tủ quần áo đem này khoác ở trên người, lại dùng tay vớt ve hạ cổ chỗ hai cái lỗ nhỏ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hệ thống, nói ngươi trên cổ vì cái gì còn có bị cắn vết thương, Lạn Sở quên giúp ngươi khép lại. Nghe này, Ôn Hàn giơ tay đè đè huyệt thái dương, sống không còn gì luyến tiếp nói, hắn nói hắn muốn lưu lại ấn ký, vì thế. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ ngươi trên ngực kia đóa hoa hồng sao? Ôn Hàn, kia lại như thế nào, ta quản được hắn sao? Thê lương gì vờ gờ? Hệ thống. Hảo đi, ý tứ đau lòng ngươi một chút. Như thế nào đi lên? Lạn Sơ bưng bị cắt thành tiểu khối bánh kem đi đến, tiếng nói khàn khàn, mà nhìn về phía Ôn Hàn trong mắt phía một chút ôn nhu. Ân. Ôn Hàn dựa vào đầu giường thấp thấp lên tiếng, trên đầu thai thỏ hề vải gục xuống, nhìn đáng thương hề hề. Thấy vậy, Lạn Sơ đem bánh kem phóng tới lùn trên tủ sau liền đem Ôn Hàn cuốn vào trong lòng ngực. Đồng thời một cái mềm nhẹ hôn rơi xuống hắn bên môi, một xúc tức ly. Đói bụng sao? Lạn Sở cầm lấy nĩa cắm một khối bánh kem đem này đưa tới Ôn Hàn bên môi, mảnh dài lông mi run rẩy, che lại đáy mắt một mảnh ôn nhu. Bơ thơm ngọt hương vị chui vào mũi gian, Ôn Hàn lập tức há mồm đem bánh kem cắn hạ, hạnh phúc hắn đều mau khóc ra tới. Lạn Sở rũ mắt nhẹ nhàng liếm đi trong lòng ngực người bên môi dính vào bơ, lại tiến đến hắn thai thỏ biên thấp giọng hỏi nói, "Ăn ngon?" "Ân." Ôn Hàn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trong tay tiểu bánh kem, sau đó trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn nĩa, lại cắm một khối nhét vào trong miệng. Lạn Sơ đem hàm dưới để ở vai hắn cổ chỗ, biểu tình lười biếng mà thỏa mãn, dùng môi nhẹ nhấp Ôn Hàn rũ xuống tới thai thỏ. "Cho ngươi ăn, đừng cắn ta lỗ thai." Ôn Hàn mặt vô biểu tình xoa khối tiểu bánh kem đệ hướng phía sau. Nhưng Lạn Sơ lại bất vi sở động, bởi vậy hắn chỉ là biểu tình đạm mạc ôm sát thiếu niên vòng eo, sau đó bung ra Ôn Hàn mềm mại thai thỏ. Dùng môi thân mật cọ hắn cổ. Cái gọi là vô hình làm lũng nhất trí mạng. Vì thế Ôn Hàn trầm mặc một lát sau liền không hề quản nam nhân, tiếp tục ăn hắn tiểu bánh kem đi. Mà thiếu niên lại một chút không chú ý tới nam nhân ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm lên, chỉ vẻ mặt thỏa mãn ăn bánh kem, đôi thỏ sung sướng lắc nhẹ. Hàn bảo. Ân. Ta. Còn muốn. Nam nhân đem thiếu niên chậm rãi áp đảo ở trên giường, bánh kem tức khắc liền giải đầy đất. Nô. Đừng, ngươi buông ta ra. Không bỏ. Ánh trăng rơi rụng với hoa lệ phòng ngủ nội, tiểu diễm, thả tràn ngập ái muội. Sao trời lộng lẫy, ngân hà chỗ sâu trong. Hệ thống, tích phân kết toán xong, tổng cộng 5.520 phân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Ôn Hàn lười nhác ngáp một cái, nói, thực hảo, đến đây đi, tiếp theo cái thế giới. Hệ thống, ngươi như vậy tích cực làm ta có điểm sợ hãi. Ôn Hàn đạm đạm cười, ta chỉ là gấp không chờ nổi muốn gặp ta nam nhân, hoảng cái gì. Hệ thống. Thứ bảy cái thế giới bê tu dưỡng đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Ôn Hàn. Gì, này lại là cái gì lung tung rối loạn? Hệ thống cười mà không nói. Chương 78077 bê tu dưỡng, 1. Phóng nhãn nhìn lại, không chung là mênh mông vô bờ hồi. Dây nặng tầng mây chạy dài mở ra, nước mưa chút xuống mà xuống, tầm nhìn bị màu trắng màn mưa sở sâm. Chiếm. Khô héo cây cối đứng lặng với cực đại kim loại bãi rác bên cạnh, chọc chạc cây ở mưa gió chung không ngừng lay động. Sau đó răng rắc một tiếng bị gió thổi chiết, hướng phương xa bay đi. An mặc cũ nát nam nhân nhắm mắt dựa ngồi ở này cây khô thụ trước, sau một lúc lâu, hắn lông mi run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt. Hệ thống, hoan nên đi vào bê tu dưỡng thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thế giới bối cảnh, tinh tế thời đại, đại bối cảnh cùng loại lúc trước cái thứ ba thế giới dẫn đường dẫn đường. Nhưng cùng chi bất đồng chính là, bổn thế giới người chia làm 6 loại giới tính, phân biệt là ản phạ nam tính, bệ tạ nam tính, ố mẹ gà nam tính, ản phạ nữ tính, bệ tạ nữ tính, ố mẹ gà nữ tính. Một ản phạ là trời sinh người lãnh đạo, tại đây thế giới ở vào thượng tầng địa vị, đối ố mẹ gà có mãnh liệt ý muốn bảo hộ cùng chiếm hữu dục. Hai bệ tạ là người thường, nhân số đông đảo, ở bổn thế giới ở vào bình dân địa vị. Ba ố mẹ gà số lượng thưa thớt, yếu ớt mẫn cảm, có sinh dục năng lực. Sau khi thành niên ở mỗi một đoạn thời gian nội sẽ có động dục kỳ, thả ố mẹ gạ huyết thống càng thuần tịnh sinh dục năng lực liền càng cường. Thuyết minh. Một đàn phạ, bệ tạ, ố mẹ gạ ba loại người đều sẽ sinh ra bất đồng tin tức tố, phương tiện ở trước tiên khác nhau. Hai ản phạ có thể đánh dấu bệ tạ cùng ố mẹ gạ, đánh dấu sau đối bọn họ chiếm hữu dục, ý muốn bảo hộ cùng với không chế dục sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Thế giới vai chính nhân vật, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Thế giới cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ký chủ thân phận, ôn hàn bệ tạ nam tính, cô nhi, từ nhỏ sinh hoạt vu hàn lộ tinh. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Nam nhân an tĩnh lau một phen mặt sau, đỡ phía sau thân cây lung lay đứng lên. Tiếp theo, nhưng thấy hắn gập lên ngón tay ở giữa không trung nhẹ điểm hai hạ sau, một cái ước chừng có 60 mét vuông nhà trệt trống rông xuất hiện ở khô thụ mặt sau trên đất trống. Ôn hàn mặt vô biểu tình kéo ra môn đi vào. Tức khắc. Ập vào trước mặt ấm áp vây quanh hắn, đóng cửa lại đem lạnh băng mưa gió ngăn cản ở bên ngoài, ôn hàn ninh vặn người thượng áo thun và áo, ở thành công ninh ra một bãi thủy tới sau, hắn để chân trần đi tới phòng vệ sinh. Đơn giản cái này trong phòng sở hữu gia cụ đều là chiếu thế kỷ 21 chế tác, trừ bỏ không có điện ngoại, ôn hàn lười đến tự hỏi vì cái gì sẽ có nước gấm ở bồn tắm. Thanh thạo cởi quần áo, nam nhân đem chính mình đặt ở bồn tắm, chỉ lộ ra cái đầu ở trên mặt nước. Ôn hàn trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Nửa ngày cũng chưa động. Hệ thống, chọc. Ôn hàn thu hồi tầm mắt, vốc khởi một phùng thủy đánh vào trên mặt, sắc mặt bình tĩnh nói, ân. Hệ thống, ngươi nhân thiết thoạt nhìn không đúng lắm. Ôn hàn, không, ta chỉ là nhớ tới ở thật lâu trước kia, ta xem qua một quyển lấy á bờ ho vì thế giới bối cảnh tiểu thuyết. Hệ thống, wow, lợi hại. Ôn hàn dựa vào buồn tắm biên, đem tay cắm vào tóc về phía sau lót đi, lộ ra no đủ cái chán. Hắn lại lật xem hạ trong đầu tư liệu. Ở thế giới vai chính nhân vật, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn này một lan ước chừng nhìn 10 biến sau, ôn hàn bình tĩnh hỏi, ngươi xác định vai chính này một lan tư liệu chưa cho sai. Hệ thống, không, phi thường chính xác. Ôn hàn, ta đây muốn như thế nào tìm? Hệ thống, đầu não liền cho ta hai cái nhắc nhở, một vai chính hiện tại là cái chỉ có 6 tuổi đại ản phạ nam tính, hai cũng thân ở vu hàn lộ tinh. Ôn hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo. Có loại tưởng đem hệ thống trong miệng đầu não kéo ra tới ấn ở trên mặt đất hung hăng tấu một đốn ý tưởng. Thế giới này tư liệu thật là càng ngày càng đơn giản thô bạo, cuối cùng có phải hay không bối cảnh cùng ký chủ thân phận đều là thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Giáp rưỡi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, á bờ ho giả thiết thế giới. Sách, thật may mắn chính mình là cái bê mà không phải cái ho. Bằng không hắn khẳng định đến điên. Hệ thống, đột nhiên phát hiện ở thế giới này ngươi là cái bê ai. Ôn hàn thong thả ung dung từ buồn tắm đứng dậy, lấy quá bên cạnh trên giá đắp màu trắng áo tắm dài khoác ở trên người, đi ra phòng vệ sinh. Chờ hắn dùng khăn lông khô xoa tóc ngồi ở trong phòng khách trên sofa khi, mới chậm gì gì trả lời, ta như thế nào cảm thấy ngươi đang mang ta? Hệ thống, như thế nào sẽ? Đem khăn lông ném tới một bên, ôn hàn ở phòng ở huyền quan chỗ tìm được rồi một đôi màu lam nhạt dép lê, mặc vào sau, hắn ở cửa sổ sắt đất trước đứng yên, híp mắt nhìn phía bên ngoài. Ôn hàn! Cái này hàn lộ tinh cụ thể tình huống, cùng ta nói một chút. Hệ thống, bổn thế giới vì tinh tế thời đại, chính là cái gì cơ giáp đế quốc liên bang cái loại này, cùng dẫn đường thế giới không sai biệt lắm. Hệ thống, ngươi hiện tại nơi tinh cầu tên khoa học hàn lộ tinh, biệt danh phế vật tinh, chủ yếu tác dụng là thịnh phóng từ cái khác tinh cầu vận tới kim loại vứt đi vật. Hệ thống, thả bổn tinh cầu cư dân thưa thớt, giống nhau đều là không có năng lực di dân khác tinh cầu lão nhược bệnh tàn. Hoặc là chính là một ít tội ác tẩy trời đảo phạm hoặc là tinh tế hải tặc. Ôn hàng từ cửa sổ ngắm nhìn kia không ngừng chạy dài mở ra màu xám tầng mây, lạnh thấu xương phong bao vây lấy nước mưa đánh vào cách đó không xa kim loại đống rác thượng, do đó phát ra tiếng vang thanh thúy. Hơn nữa hắn xuyên thấu qua màn mưa mơ hồ có thể thấy, có mạo mưa gió tiến đến đống rác nhặt vứt đi vật mấy cái cả trai lẫn gái. Ôn Hàn, ngươi nói bọn họ vạn nhất nếu là thấy căn nhà này, có thể hay không đi lên cướp bóc ta. Hệ thống, yên tâm, phòng ở tự mang che giấu bờ UFF, bọn họ là nhìn không thấy cũng sờ không tới. Hệ thống, đương nhiên nếu ngươi tự mình dẫn người tiến vào vậy phải nói cách khác. Ôn Hàn, phòng trộm thi thố làm không tồi. Hệ thống, đó là. Ôn Hàn, nhưng này vẫn như cũ không thể ngăn cản ta tưởng đem đầu não, thuận tiện hơn nữa ngươi ấn ở trên mặt đất tấu một đốn ý tưởng. Hệ thống, vì sao? Ta chính là vô tội. Ôn Hàn cười lạnh một tiếng vẫn chưa lại tiếp tục phản ứng hệ thống, mà lúc này hắn tầm mắt lại bị ngoài cửa sổ một màn cấp hấp dẫn ở. Lạnh lẽo nước mưa tùy ý đánh vào lỏa lồ trên mặt đất, sắc trời u ám, mang theo loại nặng nề áp lực cảm, dì sắt vị hôn tạp vũ mùi tanh ở kim loại đống rác phủ cận không tiếng động len lỏi, hương vị thật sự là không dễ ngửi. Sách, nơi này như thế nào còn có cái nửa chết nửa sống tiểu hài tử? Một vị thân hình cao lớn nam nhân dùng trong tay mảnh dài côn sắt tùy ý gẩy đẩy một chút, mắt lộ ra ghét bỏ. Nay ở vứt đi tinh chẳng lẽ không phải thực thường thấy sao? Nữ nhân lạnh như băng đi ngang qua nam nhân, không lưng nhặt lên một cái tổn hại cơ giáp đai úc, tùy tay ném tới sau lưng sọt. Đi thôi, quá không lâu này tiểu hài tử đại khái liền sẽ biến thành ngân lang trong bụng đồ ăn. Một cái khác lùn cái nam nhân biểu tình lạnh băng nói, cất bước xem không thấy kia tiểu hài tử liếc mắt một cái, lập tức về phía trước đi đến. Vì thế, dư lại một nam một nữ tại chỗ tìm kiếm trong chốc lát sau, liền cũng rời đi. Ôn Hàn trầm mặc một lát, ở ấm áp tìm kiếm ra tới một phen hát rủ, mở cửa đi ra ngoài. Tức khắc, ướt lanh phong phát chiếu vào trên mặt, hắn trở tay đóng cửa lại sau, đi nhanh hướng kim loại đôi bên kia đi đến. Ân, từ vừa rồi kia ba cái nam nữ đều phản ứng tới xem, bên này nhất định có thứ gì. Hệ thống, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Ôn Hàn, có ngươi ở, không sợ. Vì thế, hệ thống yên lặng đúng rồi đối thủ chỉ, thẹn thùng ngưng một tiếng. Ôn Hàn, xem ra thứ này không biết xấu hổ cấp bậc lại bay lên. An nhìn đen tối màn trời, chỉ màu xám con ngươi lỗ trống thả tan rã. Lạnh lẽo đến xương nước mưa đánh vào hắn ấu tiểu thân thể thượng, theo miệng vết thương chảy xuống, mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Không cam lòng. An nỗ lực giật giật thân mình muốn đứng lên, nhưng không có chút nào sức lực, hắn có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh lực chính chậm rãi trôi đi, hô hấp mỏng manh. Sách, nơi này như thế nào còn có cái nửa chết nửa sống tiểu hài tử. Mơ mơ hồ hồ giọng nam truyền vào bên tai, An chỉ nhìn thấy nam nhân tàn phá giày cùng dính đầy nước bùn ống quần, ngay sau đó hắn cảm thấy chính mình bị một cây côn sắt khẻ một chút. Mà này căn côn sắt khẻ hắn địa phương, vừa lúc là hắn bên hông kia nói thật sâu miệng vết thương. An thân thể hơi không thể thấy co rút một chút, xuyên thấu qua màn mưa hắn mơ hồ thấy nam nhân xem rác rưởi dường như ánh mắt, trong lòng dần dần hiện ra một loại ác ý, nếu hắn có thể đem cái này côn sắt thọc đến nam nhân trong ánh mắt thì tốt rồi. Đại kia hai nam một nữ rời đi sau, An nhắm mắt, mười ngón gắt gao moi ở dưới thân đá mà, cắn răng muốn bỏ dậy. Hắn biết, trên người bị nước mưa pha loãng quá mùi máu tươi đối với ngân lang tới nói vẫn như cũ là đồ ăn tín hiệu, hắn còn không muốn chết. Nhưng là, An vô luận dùng như thế nào lực hắn đều không thể từ trên mặt đất bỏ dậy, bởi vì hắn chịu thương quá nặng. An trong mắt ảm đạm không ánh sáng, tuyệt vọng cảm xúc dần dần ăn mòn trái tim, câu lôi kéo hắn trong lòng vốn là tồn tại hận ý, cơ hồ muốn xé nát kia cận tồn lý trí. Phụ thân đến tột cùng vì cái gì muốn vứt bỏ chính mình? Ta làm sai cái gì? Bọn họ vì cái gì một hai phải như vậy tra tấn ta? An nhẹ nhàng nhắm lại mắt, trong suốt bọt nước theo khỏe mắt chảy xuống, phân không rõ rốt cuộc là nước mắt vẫn là vũ. Nếu, hắn có thể sống sót nói, nhất định phải làm những cái đó từng nhục nhã quá người của hắn không chết tử tế được. An bỗng dưng mở mắt ra, chỉ màu xám trong mắt hiện ra nhàn nhạt lệ khí. Những cái đó sở hữu thương tổn quá ta người. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi có khỏe không? Vũ tựa hồ ngừng lại, An tầm mắt chậm rãi ngắm nhìn, hắn nửa híp mắt nhìn ngồi xổm hắn bên người nam nhân, trong khoảng thời gian ngắn không biết này đến tột cùng làm ngộng, vẫn là ảo giác. Ôn Hàn đem dù trống ở hài tử phía trên, dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm hài tử lạnh băng mặt, nhấp nổi lên môi. Ấm áp xúc cảm theo gương mặt thần kinh cảm giác cuối, khiến cho An theo bản năng lại đi phía trước cọ cọ, muốn truy tìm càng nhiều. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được ấm áp. Ôn Hàn đem dù thu hồi tới rồi hệ thống, sau đó hắn thật cẩn thận bế lên hài tử, chạy chậm hướng chính mình phòng ở đi đến. Một cổ nhàn nhạt lãnh hương bao bọc lấy An, làm hắn không cấm đem mặt dán ở nam nhân ấm áp ngực chỗ, tham lam hấp thụ càng nhiều ấm áp. Có lẽ, đây là hắn ngắn ngủi sinh mệnh có thể cảm nhận được cuối cùng một tia ấm áp. Nếu có kiếp sau. Nếu có kiếp sau. Ôn Hàn ôm hài tử một chân đá văng ra cửa phòng, làm hệ thống đem cửa đóng lại sau, hắn đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở phòng khách trên sofa. Hệ thống, trước cho hắn uy điểm dược thảo đi, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt. Ôn Hàn, hảo. Đầy người nước mưa Ôn Hàn ngồi ở hài tử bên người, Ninh Mi nhìn hắn thân thể thượng các loại miệng vết thương, sắc mặt thật không đẹp. Ngược đãi hài đồng người, đều nên bị kéo đi ra ngoài toàn bộ đánh chết. Hệ thống, cấp, người trước hết nghĩ biện pháp cho hắn uy vào đi thôi, ta ở đi ta thế giới tìm kiếm khác. Ôn Hàn trầm mặc nhìn chính mình trong tay trống rỗng xuất hiện mấy cây hình dạng không đồng nhất thảo lá cây, thật dài thở dài một hơi. Chương 79078B tu dưỡng, nhị. Ngoài cửa sổ vũ còn tại hạ, bùm bùm đánh vào trong suốt pha lê thượng, biến thành đạo đạo vệt nước. Ôn Hàn rối rắm nhìn hài tử nhắm chặt đôi môi, sau đó tầm mắt hạ di, ở hắn vết thương chồng chất thân thể thượng đánh cái truyền sau, nói, có thoa ngoài ra dược thảo sao? Hệ thống, ân. Vừa dứt lời, Ôn Hàn liền cảm thấy trong tay châm xuống. Một cái hồng màu nâu chén sứ trống rông xuất hiện ở trong tay, mà kia trong chén tắc đặt bị phá đi dược thảo, nhàn nhạt cỏ xanh mùi hương chậm rãi tràn ra, với mũi gian quấn quanh. Ôn Hàn cẩn thận đem hài tử tàn phá quần áo kéo ra ném tới một bên, sau đó dùng ngón tay từ bên trong vê ra một chút nhẹ nhàng bôi trên hắn miệng vết thương, từ cổ, vẫn luôn mặt tới rồi mắt cá chân, liền đùi căn chỗ đều không có buông tha. Ôn Hàn trầm mặc nhìn kia từng đạo đã bị nước mưa phao bạch miệng vết thương, đau đầu đè đè huyệt thái dương, nói, uống thuốc dược thảo nên như thế nào cho hắn uy đi vào. Hệ thống, ta nhiều nhất đem kia dược thảo cho ngươi biến thành nước thuốc, đến nỗi mặt khác. Hệ thống, thiếu niên, ngươi nghe nói qua miệng đối miệng uy dược sao? Nghe này, Ôn Hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo, sau đó hắn lời lẽ chính đang nói, không, trừ phi hắn là ta nam nhân, nếu không 3 năm khởi bước tối cao tử hình. Hệ thống, vậy ngươi vẫn là chính mình nhìn làm đi. Ôn Hàn nhíu mày. Tiếp theo không bao lâu, một cái khác chén sứ xuất hiện ở cách đó không xa trên bàn trà. Thấy vậy, Ôn Hàn lấy qua trang có đạm lục sắc nước thuốc chén sứ, lăng là nửa ngày đều không có động tác. Ôn Hàn, không cho cái muỗng. Hệ thống, không có. Ôn Hàn, kia ống hút. Hệ thống, nghèo, cũng không có. Ôn Hàn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, giống ruột cỏ lau, đừng nói cho ta cái này không có. Hệ thống, thật tiếc nuối, ngươi thế nhưng còn có thể nghĩ đến dùng cỏ lau chi đương ống hút. Ôn Hàn, xem ra ngươi thật sự không có thơ hấu. Vì thế, hệ thống rốt cuộc vẫn là cho hắn ném cái ống hút ra tới. Ôn Hàn tiếp nhận sau, đem ống hút hàm ở trong miệng hút một ngụm nước thuốc, nhịn xuống kia không thể miêu tả chua sót, nắm hải tử hàm dưới đem ống hút một chỗ khác cắm vào hắn khoang miệng, liền như vậy một ngụm cấp an uy đi vào. Đại uy hoàn chỉnh chén dược sau, Ôn Hàn thoát lực dựa vào trên sofa nửa ngày cũng chưa động. Mẹ cái trứng, này dược quả thực khổ đến nhân thần cộng phẫn. Tiếp theo, hắn liền như vậy một bên cau mày phẩm vị trong miệng chua sót, một bên nhắm hai mắt ngủ rồi. Hệ thống lén lút nhìn ngủ ở sofa một lớn một nhỏ, sau đó từ ta thế giới hái được mấy cái quả táo phóng tới trên bàn trà mâm đựng trái cây. Thời gian ở một chút trôi đi, màu xám tầng mây dần dần tan đi, lộ ra mặc lam sắc không trung. Mà trên bầu trời hai đợt thái dương tắc tản ra trước người nhiệt độ, trên mặt đất giọt nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị bốc hơi hầu như không còn. Mà Hàn Lộ Tinh bị vứt đi nguyên nhân chí nhất, chính là này phiền lòng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. An chậm rãi mở bừng mắt, khói bụi sắc con ngươi từ mê mang dần dần trở nên thanh minh lên. Hắn nhìn màu trắng trần nhà, ngón tay khẽ nhúc nhích, phát hiện chính mình sức lực nghiễm nhiên đã khôi phục một chút, liền cố hết sức đứng thẳng thân thể. Sau đó An lúc này mới phát hiện chính mình cả người gần như trần trụi, thả trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương tắc bị thượng dược, liễm đi đại bộ phận ma người thực cốt đau. Ta còn sống. An ngơ ngẩn nhìn chính mình bị thượng dược tay, ngay sau đó, hắn hình như có sở cảm gian nghiêng đầu nhìn về phía đối diện. Người mặc màu trắng áo tắm dài nam nhân chính dựa vào sofa trên lưng đang ngủ say sưa, hắn ngũ quan thanh tuấn, thân thể thon dài, sưởng. Lộ xương quai xanh nô lên, có loại như có như không gợi cảm. An không chớp mắt nhìn hắn, trong mắt biểu tình tắc có chút quỷ dị. Nếu thật muốn hình dung nói, đại khái là một loại tố chất thần kinh chuyên chú đi. Có lẽ là An tầm mắt quá mức làm cản. Trên sofa nam nhân lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi thức tỉnh lại đây. Ngủ một tiểu giấc sau, Ôn Hàn tinh thần hảo không ít, mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía bị chính mình cứu cái kia tiểu bằng hữu. Vì thế, hai người tầm mắt là được rồi vừa vặn. Ôn Hàn. An mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm hắn, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng là một loại bệnh trạng tái nhợt, mà kia màu xám trong ánh mắt lại xem lệnh nhân tâm giật mình. Rõ ràng là một cái chỉ có 5-6 tuổi đại hài tử, nhưng ánh mắt kia. Ôn Hàn hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, hắn đến thừa nhận, hắn chỉ là từ đứa nhỏ này trong ánh mắt là có thể nhìn ra, này tuyệt đối là chỉ sói con. Hơn nữa nói không chừng vẫn là chỉ cực kỳ hung tàn sói con. Người đã cứu ta. Khàn khàn thanh âm từ An khô nước bên môi tràn ra, trực tiếp trần thuật một cái đã định sự thật. Đúng vậy. Ôn Hàn đáp. Mục đích. An vẫn không nhúc đích, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, cứ việc nhục thể thượng vết thương trải rộng, nhưng hắn như cũ căng thẳng thân thể, phảng phất tùy thời đều có thể nhảy lên, hung hăng cắn địch nhân huyết hầu, sau đó không chết không ngừng. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, ám đạo đứa nhỏ này. Bị tổn thương cân nào a? Tu cục.